ta kiểm tra có thể như thế nào? Megumi hơi chút đến gần rồi, dựng lên tay chắn tại bên cạnh môi nhỏ giọng nói, nhưng là lớp này chủ nhiệm lớp đồng tu lão sư thực nghiêm khắc nha, người tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Thì ra là thế, đa tạ đa tạ. Không cần cảm tạ, ngược lại ta phía trước nói mạo phạm lời nói, rất xin lỗi nha. Đừng để ý. Thần Lạc khoát tay, Megumi cũng lại một lần cuối cùng xin lỗi gật gật đầu, xoay người mặt hướng bảng đen. Hắn chưa bao giờ lo lắng bài tập vấn đề, bởi vì hắn đến trường từ trước đến nay đều là trường học cầu hắn đến, mà không phải là hắn muốn tới. Bài tập cùng thành tích mà thôi, hắn tương lai lại không dựa vào tìm việc đương cơm ăn, hắn không làm trường học cũng cầm lấy hắn không có biện pháp. Tổng võ cao nếu như uy hiếp muốn khai trừ hắn, kia Thần Lạc lập tức liền đuổi học đi Đông Kinh rồi, bên kia cầu muốn cho hắn thượng trường học nhiều chính là, tại nơi này cũng chính là rời nhà gần, thuận tiện chiếu cố muội muội mà thôi. Khi tới giữa trưa, Thần Lạc một cách tự nhiên đem buổi sáng mang đến cặp lồng đựng cơm tiện lợi theo bàn trong túi sờ soạng đi ra đặt tại trên bàn chuẩn bị ăn cơm, nhưng nghĩ lại nếu đều cùng sau tọa nam sinh nộp bằng hữu, vậy không bằng hai người cùng một chỗ ăn vừa nói chuyện chẳng phải rất tốt. Nghĩ đến liền làm, Thần Lạc mang lên tiện lợi hộp xoay người hỏi cùng một chỗ ăn. Kết quả chưa từng nghĩ sau lưng vị này Hikigaya Hachiman tiên sinh hắn lấy ra bánh mì đến vừa đứng dậy xem bộ dáng là muốn đi ra ngoài, Hikigaya cùng hắn mộng bức đối diện, gương mặt kinh ngạc, nhưng không đợi Thần Lạc sửa miệng, thân thể của hắn tự liền như là lộn ngược video giống nhau vèo trở lại tại chỗ, hai tay cùng một chỗ nắm lấy thịt bò rau xà lách có nhân bánh mì mặt không đổi sắc nói nha. Vậy đến cùng một chỗ ăn. Hắn lần này đem Thần Lạc cấp biến thành có chút do dự rồi, nhưng hắn chung quy cũng không nói gì, chính là chậm rãi cất xong tiện lợi hộp, cởi bỏ in hoa bố nói kia. Kia liền cùng một chỗ. Khụ khụ, Hikigaya nắm tay hắn giọng một cái, mọi nơi liếc liếc phụ cận chỗ ngồi đồng học, như là lơ đãng tìm đề tài giống nhau nói cái gì kia, Thần Lạc ngươi nghe nói qua tổng võ cao bảy đại không thể tưởng tượng nổi sự kiện sao. Nha, người đối với cái này có hứng thú. Thần Lạc nhíu mày. Khóe môi tự nhiên gợi lên đường cong. Vị kia có vẻ giống như lớn tuổi trung nhị bệnh xã Urajima Mai học tỷ liền đang điều tra cái đồ vật này, Thần Lạc đối kỳ hiểu không nhiều lắm, bởi vì hắn ở trường học không bằng hữu gì. Nha, thực không dám giấu giếm, ta là có hứng thú, nhưng đồng dạng có hứng thú người không có khả năng giảng cho ta nghe. Cái quái gì ngươi không cần nói được thảm như vậy được rồi. Ta nghĩ nghĩ, ta biết hai cái. Thần Lạc vì thế một bên hưởng thụ bữa ăn ngon, một bên cấp tò mò được đôi mắt sáng lên Hikigaya nói một chút hắn biết kính trung chi nữ cùng không tồn tại phòng học. Thần Lạc tại lần thứ nhất nhìn thấy áo tang học tỷ thời điểm liền chớp mắt nhớ tới rồi kính trung chi nữ, về phần không tồn tại phòng học là ngón tay tổng võ cao trung có một ở giữa dù như thế nào đều tìm không thấy phòng học, mà 40 năm trước chết thảm ở trường học sau Urajima Mai sẽ chết tại kia ở giữa phòng học. Nàng khó có thể bình ổn oan hồn nguyền rùa kia ở giữa phòng học, bởi vậy, kia phòng học hoàn toàn biến mất. Ta đây thật sự là đầu một hồi nghe. Hikigaya mùi ngon gật đầu, vừa muốn cắn một cái bánh mì lại phát hiện chính mình nghe được quá mê mẩn liền đóng gói túi còn không có sách, trực tiếp gặm một cái plastic. Hắn lúng túng thẳng chiều một bên che miệng lại hừ hừ hừ liên tục không ngừng, Thần Lạc nhìn hắn bộ dạng này ngu xuẩn tướng cũng không nhịn được âm thầm bật cười. Khụ khụ. Hikigaya thật tốt mở ra bánh mì tố phong, giống như lột da nữ sinh áo ngực cẩn thận lộ ra kia tròn trịa vú giống nhau đem bánh mì cấp lộ ra nửa thanh, hạ nửa thanh nắm tại trong tay còn nói ta chỉ biết là một cái, chơi trốn tìm. Ta không biết, nói tới nghe nghe. Thần Lạc nhiều hứng thú hoàng đầu. Hắn như rõ sớm phản trong miệng đề cập qua chơi trốn tìm cái này quái đàm, chỉ tiếc Thần Lạc lúc ấy so với làm miệng của hắn giảng thuật quái đàm, càng muốn cho miệng của nàng chứ hắn côn thịt. Hiện tại tổng không có khả năng làm Hikigaya chứ hắn côn thịt a, Thần Lạc đối với nam nhân có thể không có hứng thú, ngụy nương cũng không có hứng thú. Ân, bút tiên điệp tiên hồ tiên linh tinh trò chơi người biết chưa? Cái này biết. Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng khẳng định. Nha, đại khái chính là cùng loại trò chơi, Hikigaya cắn một cái bánh mì, nhai vài cái nhanh chóng nuốt vào, lại chụp vỗ ngực nói nhưng cùng bình thường cần phải hai người ngoạn cái loại này trò chơi khác biệt. Chơi trốn tìm chỉ cần một người là đủ rồi. Một người, lại sau đó thì sao? Đầu tiên, trò chơi chàng nhất định là đang tại tổng võ cao trung một ở giữa phòng học, về phần văn phòng bể bơi hành lang hoặc là địa phương khác đều không được. Hikigaya đưa ra ngón trỏ, đổi lại một bộ giống như phải nói chuyện ma cố lộng huyền hư làn điệu. Nhưng là một người làm sao có thể ngoạn chơi trốn tìm, hiển nhiên không được a. Nhưng cái trò chơi này là có thể làm, người có biết là vì sao sao? Vì sao? Thần là con mắt trái thượng lập tự hỏi 2 giây nói bởi vì có quỷ đang bồi ngươi cùng một chỗ chơi. Bingo, Hikigaya tán thường nhẹ hừ một tiếng, tiếp tục giải thích nói áo tang học tỷ chơi với ngươi cái trò chơi này. Nhưng cần phải một vật để thay thế áo tang học tỷ, thứ này bình thường là gấu bông. Nha, gấu bông. Thần lạc hiện lên trong đầu ra Saurajima Mai ngày ấy bóng lưng, không khỏi hắn cảm thấy vị kia áo tang học tỷ giống như thực thích hợp xuyên trang phục thỏ thiếu nữ. Vậy muốn nói gấu bông nên đối ứng là con thỏ, tai dài thỏ đen. Sau khi tan học, tìm một gian không người phòng học, tại gấu bông thượng dán lên áo tang tờ giấy đến đại biểu áo tang học tỷ, trò chơi lúc bắt đầu trước phải đương quỷ, đem gấu bông cất xong, cùng gấu bông đợi tại cùng một chỗ, che thượng mắt theo 10 thầm đếm đến 1, lấy tay ra tìm được gấu bông, sau đó tuyên cáo chính mình thắng lợi, nói áo tang, thống vào bụng dùng dao dọc giấy chát xuyên búp bê. Liền này, thần lạc vừa nghe đột nhiên có loại ta mẹ nó hoa thời gian nghe xong gì cảm giác. Không, lúc này mới tiến đi được tới một nửa, Hikigaya âm thanh trở nên âm lãnh rồi, hắn cắn một cái bánh mì hàm hồ tự thuật nói sau đó đổi búp bê đương quỷ, chính mình ở trường học nơi nào đó tảng lên. Cái trò chơi này có tam đầu quan trọng nhất quy tắc, thứ nhất, trừ bỏ tuyên cáo thắng lợi cùng tuyên bố kết thúc, trò chơi tiến hành trung tuyệt không thể phát ra âm thanh, thứ hai, trò chơi kết thúc trước không thể rời đi trường học, thứ ba, tuyệt đối không thể bị tìm được. T. Nhất nhất nghe hắn như vậy làm như có thật nói chuyện ma, thần lạc đầu hồi sau khi suy nghĩ một chút dù là hắn cũng có một chút lưng lạnh cả người. Vì thế Hikigaya vừa thấy hắn bị sợ đến cũng lại đột nhiên bày ra một bộ quái dị biểu cảm còn bóp cái lan hoa chỉ cười xấu xa nói sợ rồi sao. Ngươi không có khả năng chân tướng tin cái đồ vật này a. Tin cũng là không tin. Thần lạc lật cái bạch nhãn. Nghĩ thầm ngày hôm qua chính mình còn cầm lấy việc này đương lý do cùng tuyết phía dưới đến gần đâu. Cùng búp bê ngoạn chơi trốn tìm, búp bê đương nhiên không có khả năng sẽ đi tìm ngươi, nhưng nhất định sẽ có vật gì đó tìm đi qua. Kia chẳng qua là tâm lý ám chỉ mà thôi. Chậm qua khí đến thần lạc chỉ coi là mưa bụi, tùy ý khoát tay áo. Nha, chính là có chuyện như vậy. Hikigaya hiển nhiên cũng rõ ràng tình huống, hắn nhún bả vai. Tiếp tục ăn lên bánh mì. Bất quá, Hikigaya vừa muốn ăn, lại buông xuống bánh mì có chút muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Có vẻ giống như cái trò chơi này còn có một chút này nọ ta không rõ lắm. Loại vật này nghe nhầm đồn bậy hơn nhiều, luôn sẽ có khác biệt bản cũ, không rõ ràng lắm rất bình thường. Cũng đúng, Hikigaya vừa nghe lời này đã cảm thấy rất là thư thái, cười cười giải thích này. Thần lạc ngươi nói vạn nhất thật có đồ vật gì đó tìm đến ngoạn ra làm sao bây giờ. Kia tối đa cũng chính là dấu thời gian quá dài kết quả đang ngủ bị tuần tra ban đêm lão sư cấp tìm đến a. Chỉ sợ là phải xong đời. Là muốn xong đời. Nói, hai người nhìn nhau cười, không lại tiếp tục cái đề tài này, chỉ tập trung tinh lực ăn lên cơm trưa. Thời gian lúc nào cũng là tại lơ đãng lặng lẽ trốn, rất nhanh trường học tan học, thần lạc cũng chậm gì gì thu lại thư bao. Khóa thượng bả vai đi xuyên qua hành lang đi vào cũ trường học. Nhất vừa tiến vào nơi này không khí liền đột nhiên đã xảy ra dị biến, có lẽ là loại này đại hình bằng gỗ kết cấu kiến trúc bản thân liền có khiếp người niên đại cảm a. Thần lạc hít hai cái hơi cho bụi không khí, khoát tay thôi tán trước mặt bụi bặm, 3 bước hóa 2 bước đi nhanh nhảy lên cầu thang, trực tiếp đi đến lầu 5. Tay trái một bên mặt trong cùng cái kia ở giữa phòng học vẫn như trước đây đắm chìm trong đen tối quất sắc hành lang dưới đèn, thần lạc đi đến phía trước môn. Nâng lên tay phải chụp gõ gõ cánh cửa. Thỉnh, mời vào. Lúc này đây ngược lại lập tức liền có người quản môn. Chẳng qua không biết vì sao, thần lạc cảm thấy tuyết phía dưới kia âm thanh giống như hơi chút có chút chột dạ. Đẩy cửa mà vào, cũ kỹ cửa gỗ phát ra rát chi thống khổ ngâm nga. Thần lạc lệ thường tính quan sát một vòng gian phòng. Hắn cảm thấy này phòng học có chút kỳ quái, lại nói không ra nguyên nhân. Tuyết phía dưới hai chân trụm lại, dán sát tại cùng một chỗ non mịn đầu gối hơi hơi chiều tả nghiêng nghiêng dựa vào, có vẻ rất là tao nhã, nàng cũng không có đang đọc sách, như là chuyên môn đang chờ đợi hắn tựa như hơi có chút khẩn trương nhìn chăm chú cửa. Thần là cùng tuyết phía dưới đối mặt mắt, hắn chú ý tới tuyết phía dưới sắc mặt có như vậy điểm không tốt lắm nhìn, như là nhận được kinh hách, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, cho nàng mang đi một chút ốm yếu cảm giác, lại phối hợp nàng kia tinh tế thướt tha dáng người ngược lại càng tăng thêm một chút mị lực của nàng. Buổi chiều tốt, ngươi làm sao vậy, có phải hay không ta đến được không quá xảo? Thần Lạc nghĩ đến tối hôm qua xông vào sớm phản gian phòng một màn kia, hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào, kết quả sớm phản tại bỏ vào băng vệ sinh đầu. Nan Không Thành Tuyết phía dưới vừa mới đã ở bỏ vào băng vệ sinh đầu. Lại tăng thêm sắc mặt nàng trắng bệch, ân, sinh lý kỳ. Quý An, mời ngươi không muốn suy nghĩ lung tung. Tuyết phía dưới hướng nàng góc đối phương hướng nhẹ nhàng lật một cái tay nói ngồi đi. Tốt, Thần Lạc đáp một tiếng, tháo xuống khóa bao đi trước vài bước ngồi ở đối diện nàng, lại đem khóa bao cấp ném vào chính mình bên phải. Lúc này Tuyết phía dưới cuối cùng là theo thân nghiêng thư bao lấy ra cùng không lâu tại hầu hạ bộ nhìn thấy nàng khi đọc cái kia sách bao lấy mèo muôn phong bì kho sách bản, nhẹ cầm chặt hữu quyền dán tại bên cạnh môi ho nhẹ một tiếng, lúc này mới đem sách vừa mở ra tại khép lại đến bất lưu một chút khe hở chân trên mặt, lật tới phiếu tên sách trang tự mình đọc. Không đợi nàng đọc bao lâu Thần Lạc liền có một chút không kềm chế được chống má bên trái nghiêng phá sofa tay vịn thượng hỏi nói Tuyết phía dưới ta nên làm cái gì? Ngươi còn nhớ rõ cô ta ủy thác sao? Đầu tiên ta còn không có mau quên như vậy, đương nhiên tinh tường nhớ rõ người ủy thác. Tiếp theo, qua nóng này đầu tiên chính là nam nữ quan hệ chung tối kỵ, trừ bỏ số ít cái gọi là nhất kiến chung tình ở ngoài, làm nữ hài từ tâm động là một cái trường kỳ quá trình. Theo ta tới nói, so với nhất nhất đối với ta truy vấn liên tục không ngừng, không bằng ngươi cũng cầm lấy quyển sách cùng một chỗ đọc vừa đọc hấp dẫn hơn ta. Tuyết phía dưới tự tin mỉm cười. Ý bảo một chút nàng tàng nghiêng lập quý danh giá sách. Cứ việc kia tủ gỗ phía trên tràn đầy vết cắt có vẻ thập phần cũ kỹ, nhưng nhìn qua giống như còn đủ rắn chắc, bên trong từ trên xuống dưới nhất cộng 5 tầng đều chất đầy hoặc tân hoặc cũ các quốc gia tác phẩm nổi tiếng. Thần Lạc ngày đầu tiên đi ngang qua khi đại khái liếc liếc nhìn một cái, cảm giác Nga quốc tác phẩm nổi tiếng giống như thiên nhiều một chút. So với văn học, Thần Lạc hiển nhiên càng yêu thích âm nhạc, nhưng lúc này cũng không có biện pháp đánh đàn. Càng không đến mức lưng một phen đàn guitar đến hầu hạ bộ đến đát đát đát nửa thiên, bất đắc dĩ, hắn đành phải đứng dậy đi giá sách chỗ đó, cao thấp lược lược liếc mấy cái, rút ra một quyển khế Ha Phu Anh đào vườn. Kết quả vừa mới bắt tới tay Tuyết phía dưới liền khoe khoang giống như đóng phía trên mắt nói ngươi chọn lựa cái kia một quyển ta đọc qua ngũ biến, mỗi một lần đều có tân cảm xúc, không nghĩ tới lần thứ nhất đã bị ngươi chọn lựa bên trong, nói như thế nào đây, ngược lại hơi có một chút không được tự nhiên. Như thế nào cá biệt xoay pháp? Thần Lạc không đọc qua, hắn chính là nhìn thấy khế Ha Phu đại danh tiện tay rút đi ra, nghe Tuyết phía dưới nói như vậy, hắn cũng lật một cái cơ hội này không thấy chiếc cựu sách vở. Toàn thư cũng không tính dày, bởi vì sách này cùng với nói là tiểu thuyết không bằng nói là kịch tác, nhưng lật nhìn một chút Thần Lạc liền mê mắt, bởi vì cơ hồ mỗi một trang thượng đều hữu dụng xinh đẹp công toàn bộ tự thể viết xuống các loại phê bình chú giải cùng lý giải, cũ bút tích nhiều, tân bút tích thiếu. Chẳng qua đều là cùng một người tự thể, điều này làm cho Thần Lạc lập tức dương mắt nhìn về phía Tuyết phía dưới. Chỉ thấy nàng chính nhẹ nhéo cằm cắp nhìn về phía một khác nghiêng, chỉ dùng ánh mắt còn lại miết hắn nói không được tự nhiên là bởi vì vừa nghĩ đến ta viết phía dưới tâm đắc lĩnh hội sẽ bị ngươi tay chạm đến, liền có một chút đầu óc tiến đến mấy thứ bẩn thỉu cảm giác. Ngươi, Thần Lạc thật muốn mắng một câu ngươi mẹ nó thật là một hỗn đản. Nhưng tốt xấu tại trong lòng Thần Lạc đã cho rằng Tuyết phía dưới là tương lai phải làm hắn thê tử nữ nhân, lại nghĩ nghĩ mình bình thường cùng sớm phản yêu lẫn nhau tổn hại, cũng liền lặng lẽ nhịn. Nhưng đúng lúc này, hệ thống âm thanh đột nhiên bính đi ra nói Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể theo lấy phía dưới ba loại trung nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A phiến nhất tên nữ sinh một cái bàn tay. B mở ra một cánh cửa. C đọc một quyển sách. Ta đây chọn C. Đáp lại một câu hệ thống sau đó, Thần Lạc cảm thấy ý thức của mình trở lại thế giới hiện thực. Hắn không lại chú ý cố ý tổn hại hắn Tuyết phía dưới, chính là nắm chặt sách vở nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình phía trên, hai chân để nằm ngang dùng tay trái mở sách bản, một tay đốt ngón tay kẹp lấy thư trước lật tới nhân vật trang bìa. Vì thế hệ thống nhắc nhở nói ngài đã hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được đạo cụ cần nhất đồ vật X3. Đạo này cụ hiệu quả vì phân tích đơn một mục tiêu nhân vật nội tâm khát vọng nhất sự tình, gồm ta khoảnh khắc kia cần nhất đồ vật triệu hồi đến hệ thống không gian, ngài có thể tùy thời lấy ra, phương pháp sử dụng cùng nữ sinh bí mật nhỏ giống nhau, tổng cộng có thể sử dụng 3 lượt, bởi vì ngài hoàn thành treo giải thưởng, chúc mừng ngài đạt được gấp 3 thể lực tinh lực khôi phục dược tề một phần. Thần Lạc vừa nghe liền cười, trực tiếp truy vấn hệ thống nói kia ta muốn cái thích hợp lão bà, đạo này cụ trực tiếp đối với ta dùng được sao? Ngượng ngùng. bản hệ thống không cung cấp dân cư buôn bán phục vụ. Thần Lạc Triều hệ thống hung hăng so một cây ngón giữa, ý thức trở lại thế giới hiện thực, hắn đem mục tiêu đặt ở tuyết phía dưới trên người. T, tuyết phía dưới, Thần Lạc không có trực tiếp đối với tuyết phía dưới dùng, mà là vỗ tay phát ra tiếng dẫn tới chú ý của nàng, lại hỏi ngươi có cái gì muốn đổ vật sao? Vì sao phải như thế đặt câu hỏi? Tuyết phía dưới không hiểu hỏi lại, ngược lại lại thay đổi một bộ ghét bỏ sắc mặt liếc mắt nhìn hắn nói chẳng lẽ là ngươi muốn hối lộ ta? Ngượng ngùng. Ta biết nhà ngươi là kẻ có tiền, nhưng ta cũng không là ngươi nghĩ cái loại này nữ sinh. Không phải là ý đó. Thần Lạc nhanh chóng xua tay giải thích nói ta là nói ngươi có cái gì muốn nhưng không dễ dàng như vậy cầm đến đồ vật sao. Ta như thế nào nghe đều là cùng cái ý tứ, ngươi vẫn là an tĩnh một chút đọc sách ha, ta không có hứng thú. Thần Lạc không lời, thầm nghĩ chính mình còn không bằng không hỏi, hắn dứt khoát nhìn thẳng tuyết phía dưới, trong lòng mặc niệm nó Yukinoshita Yukino. Cần nhất đồ vật. Cơ hồ là cùng nhất thời, hắn cảm thấy chính mình não bộ bên trong giống như nhiều chút gì, chính xác ra là cảm giác nhiều một mảnh không gian, nhắm mắt lại nhất cẩn thận suy nghĩ, Thần Lạc chú ý tới ở bên trong là. Ngang, một đầu màu trắng tuyền địch tịnh nữ sinh béo thứ. Thao, ta đầu bị hệ thống lấp đầu béo thứ sao? Bất quá đây là tuyết phía dưới hiện tại cần nhất đồ vật. Nàng muốn quần lót làm gì, tổng không có khả năng nàng đã quên xuyên a. Đầu năm nay đã không có cái loại này chuyện tranh đã quên mặc quần lót cấp đồng học đại phát phúc lợi nữ Bồ Tát học sinh cao trung rồi, chớ nói chi là vị này vẫn là trong trường học lấy tao nhã cùng cao thượng nổi danh tuyết phía dưới, nàng làm sao có khả năng sẽ làm ra loại chuyện này. Thần Lạc một chớp mắt hoài nghi là hệ thống sai lầm, nhưng nghĩ lại lại nghĩ hệ thống cũng không khả năng sai, chính là hắn không biết rõ tuyết phía dưới muốn một đầu béo thứ nguyên nhân. A, chẳng lẽ chính xác là sinh lý kỳ, kinh nguyệt lộ hơi có chút. Tăng thêm ngay từ đầu vào cửa khi sắc mặt nàng có chút tái nhợt, này giống như đều đối mặt. Thần Lạc cũng không tốt làm ý tứ trực tiếp đem một đầu béo thứ cầm lấy cấp tuyết phía dưới, điều này thật sự là quá liều lĩnh cũng qua biến thái hơi có chút, như vậy nói tại tuyết phía dưới trong mắt đại khái chính là Thần Lạc muốn nhìn nàng mặc béo thứ cảm giác a. Nhưng mà tuyết phía dưới thật chính là muốn một đầu béo thứ lý do là chỉ cần nàng cùng Thần Lạc một mình đợi tại cùng một chỗ nơi riêng tư liền âm thầm lặng lẽ thay đổi ẩm ướt, đáp lời cũng may. Nếu hai người đã xảy ra tứ chi chạm đến, kia thay đổi ẩm ướt trình độ chớp mắt cất cao, nàng là chuẩn bị một đầu sạch sẽ béo thứ, nhưng bây giờ Thần Lạc ngay tại trước mặt, nàng cũng không có biện pháp trực tiếp thay đổi. Thần Lạc đọc đọc, chợt nghe tuyết phía dưới lơ đãng mở miệng nói an tĩnh thời điểm có thể bình tĩnh hưởng thụ văn học, hoạt bát thời điểm có thể tại sân bóng phía trên oai phong một cõi, nữ hài tử bình thường đều có khả năng đối với loại này nam sinh có hảo cảm, cho nên có thể tĩnh hạ tâm đến đọc sách là rất trọng yếu. Ngươi là đang nói chuyện với ta. Thần Lạc lúc này nghĩ đến một đầu tổng bị lấy ra chơi cứng bê chạm đạn mạc, ta giống như thực sự muốn dạy ta. Tuyết phía dưới xem bộ dáng là thật đem giáo cấp Thần Lạc làm nữ hài từ tâm động phương pháp cấp trở thành đường đường chính chính đề tài thảo luận đang làm. Chẳng lẽ nói nơi này còn có cái thứ ba nhân sao? Tuyết phía dưới thập phần đương nhiên lật một cái tay phải. Vừa nói. Hầu hạ bộ bộ thất tuổi già thiếu tu sửa đại môn đột nhiên cây báng một tiếng như là bị người khác đá một cước giống nhau mở ra. Bên thứ ba đến đây. Thần Lạc cười thầm quay đầu ý bảo một chút cửa chỗ đó. Ách, được rồi, nhìn qua giống như là có. Tuyết phía dưới cũng có một chút kinh ngạc ở khoảnh khắc này trùng hợp, nàng hơi bất mãn nhíu mày nhìn sang nói đồng học, mời ngươi sao. Cứu, mau cứu ta. Cầu xin các ngươi mau cứu ta. Cửa nữ sinh tố chất thần kinh bình thường siết chặt ngực quần áo tiêm tiếng khẩn cầu nói. À, Thần Lạc vừa nghe hỏng, nhanh chóng đứng lên, nhưng hắn chỉ nhìn thấy cửa có nàng một người, vẫn chưa nhìn đến có cái gì nhân vật khả nghi hoặc là cái gì đừng đồ vật. Tên kia nữ hài lưu lại cùng bả vai phấn màu cam tóc ngắn, đầu bên phải mái tóc còn chát thành cái đáng yêu đại thịt viên, đương nhiên tại Thần Lạc xem ra là bên trái nghiêng, nàng mỗi nói một chữ, mái tóc liền theo lấy hoảng động một cái. Nàng kia giống như là đeo rượu màu hồng đôi mắt đẹp đồng tử mắt lui thật sự là lợi hại, chóp mũi cũng sờ tới mức trắng bệch, trán thượng càng là treo tinh mịn mồ hôi lạnh mồ hôi, trở nên trắng đầu ngón tay siết chặt ngực đồng phục áo sơ mi, hai chân đầu gối dùng sức kẹp tại cùng một chỗ, cảm giác lúc này nếu có nhân từ phía sau lưng hù dọa nàng một chút, nàng cũng sẽ bị sợ tới mức ngã nhào trên đất thượng không khống chế nước tiểu đi ra. Thì sao, thỉnh ngồi trước. Tuyết phía dưới cũng không truy cứu nữa nàng không gõ cửa sự tình. Trực tiếp đứng lên thỉnh nàng tiến vào, Thần Lạc càng là trước một bước chạy đến cửa, tại nữ sinh tiến vào khi giúp đỡ đóng cửa lại. Cô nương kia tạm thời xem như nhận thức hắn, bởi vậy tại hắn giúp đỡ đóng cửa khi giống như gà con mổ thóc cảm tạ chiều hắn thẳng gật đầu. Cho đến ngồi ở trên chỗ ngồi nàng đều còn có một chút chưa tỉnh hồn, hơn nữa giống như là quá khẩn trương, nàng trực tiếp ngồi ở thần lạc vừa mới ngồi qua địa phương, chỗ đó vừa lúc là khoảng cách môn gần nhất chỗ ngồi. Thần lạc cũng không nghĩ quá nhiều, hắn cũng không ngồi xuống, chính là đứng ở vị này nữ sinh sở ngồi sofa sau lưng, tại nàng nghiêng phía sau dò hỏi nói đồng học ngươi yên tĩnh một chút, xin hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuyết phía dưới ngược lại đi đến cửa. Dùng chồng chất tại kia phụ cận nhét đến tràn đầy đương đương hàng ngói hộp giấy đem cửa cấp khóa thượng. Ta kỳ thật đang bị áo tang học tỷ truy sát. Nữ sinh khóe mắt hiện lên nước mắt, bất an kéo kéo váy khóc kể lể. Cứ việc nàng mặc chính là cùng Tuyết phía dưới giống nhau như đúc đồng phục, có thể nàng lại một mình sửa đoàn váy, ngồi xuống khi có vẻ ngắn hơn, cảm giác lộ ra trắng nõn đùi còn hơn một nửa, ngực áo sơ mi cũng có hai cái nút áo cố ý không chụp phía trên. Hơi lộ ra gợi cảm xương quai xanh cùng ngực kia hình trái tim sợi dây chuyền cùng màu vàng vòng cổ, chính là kia màu vàng rất có một chút giá rẻ cảm giác, cùng thần lạc đưa cho sớm phản yêu cái kia sợi dây chuyền không cách nào so sánh được. Nàng trên người tỏa ra dễ người cam quýt vị thơm mát, thần lạc suy đoán chừng là chỉ mồ hôi tề mùi vị. A, thần lạc sửng sốt một cái chớp mắt, cùng Tuyết phía dưới đối diện, đồng thời Tuyết phía dưới cũng là phá lệ có chút không hiểu. Nàng xoa lấy huyệt thái dương nhíu mày đi đến nói áo tang học tỷ. Xin hỏi là năm thứ ba vị kia sao? Cũng không phải là vị kia thần tượng học tỷ á, mà là. Nữ hải muốn nói lại thôi, đem tay phải dựng lên dán tại môi một bên lén lút nói trường học quái đảm áo tang học tỷ. Tại lại nhắc tới áo tang học tỷ thời điểm, nữ sinh như là đọc lên cấm kỵ lời nói giống nhau, sợ tới mức chính mình lại đánh cái run run. Tuyết phía dưới mấp máy môi. Đầu nàng đau xoa lấy huyệt thái dương giải thích nói xin hỏi tên của ngươi là. Ta, ngượng ngùng, cái kia, ta là Yuigahama Yui, năm thứ hai C ban. Vị này Yuigahama đồng học hơi chút tỉnh táo một điểm, nâng lên tay phải dán tại ngực tự giới thiệu nói. Thì ra là thế, ngươi mạnh khỏe, ta là. Tuyết phía dưới cũng vừa muốn tự giới thiệu, nhưng Yuigahama lại tức khắc cắt đứt nàng nói tuyết phía dưới đồng học chúng ta đều biết ngươi. Thật sao? Bị khẩn trương hề hề nữ sĩ đánh gãy nói chuyện Tuyết phía dưới cũng là không tức giận, chính là hướng thần lạc bên kia điểm một chút cằm nói đem tình huống của ngươi nói tới nghe nghe, đương nam nhân kia không tồn tại là được. Này, thần lạc hô kêu một tiếng, Tuyết phía dưới như là trò đùa dai thực hiện được giống nhau giấu môi khẽ cười, đảo mắt lại nín cười nói vui đùa mà thôi, Yuigahama đồng học ngươi vậy cũng nhận thức hắn a. Ân, Yuigahama khẳng định đáp lại. Lại nhỏ giọng thầm thì một câu chỉ cần là trường học của chúng ta người không có khả năng không biết. Kể lại nghe xong một phen chân tướng sau đó, thần lạc cũng làm rõ ràng vị này tên là Yuigahama Yui nữ sinh vì sao sợ hãi, vì sao trực tiếp hoảng hốt chạy bừa vọt vào hầu hạ bộ. Thật vừa đúng lúc, này vừa vặn cùng Hikigaya hôm nay nói cho hắn cái kia tên là chơi trốn tìm quái đảm có liên quan. Sự kiện phát sinh tại ngày hôm qua chạng vạng. Khi đó Yuigahama một người tại C ban toàn bộ mọi người đi rồi chơi cái kia tên là chơi trốn tìm trò chơi, đến phiên búp bê đương quỷ thời điểm nàng bản nhân giấu ở phòng học bục giảng mặt sau lõm xuống không gian. Nhưng ở mấy phút đồng hồ sau nàng đi ra tuyên cáo trò chơi kết thúc thời điểm, bụng cắm vào một phen dao dọc giấy búp bê không thấy. Rõ ràng phòng học không có người đến, búp bê cũng không bưng biến mất, điều này làm cho Yuigahama cảm thấy vô cùng hoảng hốt, tối hôm qua liền lo lắng đề phòng một đêm. Mỗi khi một mình hành tẩu khi liền cảm thấy sau lưng có người ở theo lấy, mà nay thiên đi vào cũ trường học sau loại cảm giác này càng trở lên mãnh liệt, cuối cùng như là không đầu ruồi bỏ vừa loạn đụng chạy đến này một gian duy nhất đèn sáng gian phòng đi cầu trợ. Thần lạc cũng rốt cục thì làm rõ rồi chơi trốn tìm cái kia trò chơi Hikigaya không nói ra bộ phận, thì phải là nếu như trò chơi không thể chính xác kết thúc, vậy ngươi cũng sẽ bị áo tang học tỷ cấp giết chết. Sự tình ta cơ bản đều hiểu rồi. Tuyết phía dưới bày ra một bộ ta xem thấu toàn bộ tự tin bộ dáng, thản nhiên chiều Yuigahama nhất buông tay nói cái gọi là chơi trốn tìm bất quá cũng chỉ là mình ám chỉ mà thôi, không cần gì cả lo lắng. Hoàn toàn tuyết vô thần người tuyết phía dưới cho ra một cái vô cùng phổ thông nhưng đồng thời cũng vô cùng chính xác giải thích. Thần lạc thầm nghĩ nàng nói xác thực thực đúng vậy, hôm nay mình cũng là như thế này cấp Hikigaya nói, nhưng giải thích như vậy đối với đã hãm sâu khủng hoảng Yuigahama khả năng hiệu quả không lớn. Ôi chao, Quả nhiên Iwigahama lập tức lộ ra khó xử bộ dáng, cứ việc miệng nàng thường không trực tiếp phản bác Tuyết phía dưới lời nói, có thể tấm lòng kia tư cũng sớm đã viết tại mặt nàng phía trên. Tại hoàng hôn khi đen tối phòng học tiến hành quỷ dị nghi thức, đang khẩn trương không thôi dưới tình huống trốn vào hẹp hòi địa phương liền cảm thấy bất an, thậm chí nhìn đến ảo giác, lúc này sẽ xuất hiện mãnh liệt tâm lý ám chỉ. Người cần phải vượt qua loại này ám chỉ. Tuyết phía dưới cho ra cơ hồ như là tiêu chuẩn đáp án bình thường giải thích. Nếu như không phải là thân nghiêng Iwigahama sợ tới mức đã lại muốn khóc lời nói, thần lạc thật cho nàng vỗ tay cũng đánh 100 phân đi ra. Nhưng vấn đề là, búp bê biến mất là làm bằng sắt sự thật, chỉ cần tìm không trở về búp bê, muốn cho một cái bình thường nữ hài tử vượt qua loại này bị nguyền rủa bình thường cảm giác sợ hãi phỏng chừng không dễ dàng như vậy. Dù sao thần lạc đối với Tuyết phía dưới đề nghị có thể sinh ra hiệu quả cũng không cảm thấy lạc quan. Nhưng là, gấu bông nó thật không thấy. Rõ ràng không có người đã tới phòng học, Iwigahama đè lại ngực, còn nghĩ theo lý cố gắng giải thích một chút. Nhất định là có ai biết ngươi muốn chơi cái trò chơi này, với ngươi trò đùa dai đi à nha. Tại ngươi giao tiếp vòng phạm vi nội hỏi một câu như thế nào. Tuyết phía dưới mỉm cười trả lời thuyết phục. Cứ việc nàng kia lần nụ cười là rất mỹ, nhưng thần lạc lại cảm thấy không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Cho dù là ta bằng hữu tốt nhất tiểu gặp cũng không biết ta muốn ngoạn cái trò chơi này, gấu bông nó thật biến mất. Iwigahama thập phần thất bại buông lỏng tay ra, vô lực nắm váy nhẹ nhàng kéo lấy, bộ dáng kia xác thực làm người ta cảm thấy đau lòng. Thỉnh cố gắng trở nên kiên cường, đây là ngươi nội tâm chỗ sâu quỷ, trừ ngươi ra chính mình không có người có thể đánh bại nó. Tuyết phía dưới nói một câu, hình như còn ngại lực độ không đủ, lại cường ngạnh nói bổ sung, nếu như ngươi kỳ đợi chúng ta có thể ở toàn trường phạm vi nội giúp ngươi tìm được búp bê, ngươi liền 10 phần sai. Đầu tiên tại trường học sau khi tan học thật lâu lưu lại tại phòng học bên trong tiến hành quỷ dị nghi thức, điểm này đã thực trái với nội quy trường học đi à nha, trách nhiệm của chính mình muốn chính mình gánh vác. Ô, Iwigahama phát ra một tiếng gào thét tựa như khóc nức nở, tội nghiệp cầm lấy ngón tay lưng lau lên khóe mắt giọt lệ, nhanh mím môi dùng kia phát run mắt thấy thần lạc, giống như là đang tại khẩn cầu hắn cho nàng ra nghĩ kế. Nhưng là thần lạc có thể nói cái gì đó. Nói thật hắn kỳ thật vô cùng đồng ý Tuyết phía dưới, mặt đối với thiếu nữ xin giúp đỡ, hắn cũng có một chút thúc thủ vô sách. Chẳng lẽ muốn làm hệ thống cấp Iwigahama thay đổi cái búp bê đi ra? Coi như hết, thần lạc vốn là không có ý định quá ỷ lại hệ thống, tiếp theo, cho dù là phải làm loại chuyện này, lúc đó chẳng phải nên bang thân cận người sao? Ví dụ như bang sớm phản thanh lý bị tinh dịch bắn gián sách bài tập. Ta đã biết, cảm ơn các ngươi. Gặp thần lạc cũng cầm lấy không ra biện pháp gì tốt, Iwigahama chậm rãi lau khô khóe mắt, đỡ lấy sofa lảo đảo liền muốn ra ngoài. Chỉ cần ngươi nội tâm trở nên cường đại rồi, loại vật này liền vĩnh viễn không thể tổn thương tới ngươi. Tuyết phía dưới cho thần lạc một cái ngươi xem ánh mắt, như là đang lấy le chiến công của mình giống nhau, còn nói cần ta đưa ngươi sao? Không cần, tai kiến, cho các ngươi thêm phiền toái. Iwigahama tại cửa xoay người. Hướng thần lạc bọn hắn bái một cái, mím môi muốn nói lại thôi vài giây, rốt cục thì chính mình lấy ra ngăn ở cửa hộp giấy, mở cửa phải rời khỏi. Thần lạc xác thực có chút không nhẫn tâm, hắn nghĩ đến mới vừa từ hệ thống chỗ đó rút được đạo cụ, chăm chú nhìn Iwigahama bóng lưng thầm nghĩ Iwigahama yui, cần nhất đồ vật. Iwigahama đóng cửa một sát na kia, thần lạc cảm thấy chính mình trong não nhiều giống nhau vật phẩm. Hắn nhắm mắt lại suy nghĩ sâu xa, phát hiện đồ chơi kia nhi là. Gì, không phải là búp bê. Quả thật không phải là búp bê, mà là một phần viết Omomori màu đỏ mùa hộ mệnh, có màu vàng tường vân thiêu tại này phía trên. Omomori tại trong Nhật ngữ kỳ thật chính là thần phù hộ hộ thần, ý tứ như thế. Nghĩ lại thần lạc cũng đã nghĩ thông suốt, dù sao búp bê vật kia đối với ở hiện tại Iwigahama tới nói đã là nguyền rủa chi nguyên đại danh từ A, so với tìm được búp bê, nàng hẳn là càng nóng lòng muốn một cái có thể bảo hộ đến nàng đồ vật. Nghĩ vậy, thần lạc liền muốn đuổi theo ra đi đem bùa hộ mệnh đưa cho nàng. Nhưng không đợi thần lạc mở cửa, đột nhiên hầu hạ bộ môn lại bị trực tiếp kéo mở ra. Áo tang học tỷ xuất hiện ở cửa. Lúc này đây không gõ cửa liền tiến vào áo tang học tỷ vẫn chưa bị Tuyết phía dưới răn dậy, thậm chí Tuyết phía dưới như là căn bản không chú ý đến cửa mở giống nhau, chính là bình tĩnh lật lên xem rảnh tay một bên kho sách bản. Biến thành nhanh nhìn chằm chằm áo tang học tỷ cùng nàng đối diện thần lạc như là cái đứa ngốc giống nhau. Hai người các ngươi năm thứ hai đều tại A. Sao Urashima Mai cũng lực lực ngoài ý muốn trong nháy mắt, nhanh đến tinh tế hai chân đều bị tất đen quần tất bọc lấy nàng không chút nào đem mình làm ngoại nhân đi đến, thuận tay còn đem tay trái xách lấy mỗ món khác cấp cầm lấy vào phòng. Này! Thần Lạc nhìn coi Sao Urashima Mai, lại xem hoàn toàn không thấy nàng tuyết phía dưới, lập tức có chút mộng bức. Nhưng ở hắn nhìn đến Sao Urashima Mai trên tay xách lấy này nọ sau đó, mộng bức liền biến thành khiếp sợ. Cái này không phải là Iwigahama gấu bông sao? Thần Lạc chỉ lấy Sao Urashima Mai trong tay gấu bông kinh hô. Đó là một cái thiên trắng hồng sắc thỏ tai dài, đại đổ cũng không lớn, chính là bình thường phòng trò chơi trò búp bê cơ có thể bắt đi ra lớn nhỏ. Người hói đầu miệng là hình tam giác, lỗ tai trái về phía trước gấy, lỗ tai phải đang bị nàng bóp. Làm sao vậy? Bất quá là một cái cắm vào bà đao tử búp bê mà thôi, so với ta nhỏ hơn một tuổi ngươi về phần như vậy ngạc nhiên. Sao Urashima Mai quơ quơ trong tay gấu bông, đóng con mắt trái thành thạo mỉm cười nói. Không phải là, Thần Lạc vừa muốn nói chút gì, tuyết phía dưới tắc đột nhiên ngẩng đầu một cái chừng hướng hắn nói gấu bông tại nơi nào. Trạch thôn đồng học, cầu xin ngươi an tĩnh một chút có thể chứ? Vừa mới ta lời đã nói đều quên rồi hả? Thần Lạc đầu đầy dấu chấm hỏi. Nàng nhìn không thấy gấu bông, nàng cũng nhìn không thấy Sao Urashima Mai. Đợi Thần Lạc quay đầu lại nhìn Sao Urashima Mai thời điểm, phát hiện mặt nàng cũng đổi lại một bộ đương nhiên biểu cảm, còn hai tay vòng ngực đem hồng nhạt con thỏ gấu bông cấp treo ngược ở đầu ngón tay chỗ đó xem tuyết phía dưới nói chính là như ngươi nghĩ, đúng vậy, nàng nhìn không thấy ta. Thần Lạc nhất thời không lời, thầm nghĩ chẳng lẽ là ta hiểu lầm Sao Urashima Mai rồi hả? Nhất ngay từ đầu Thần Lạc còn cho rằng nàng là lớn tuổi trung nhị, nhưng tuyết phía dưới phản ứng chân chân thiết thiết. Nàng là thật không nhìn thấy Sao Urashima Mai. Chỉ cần ta nguyện ý, không có người có thể chú ý tới ta, nhưng duy chỉ có ngươi là như vậy một cái ngoại lệ. Sao Urashima Mai bảo trì hai tay ôm ngực bộ dáng về phía trước bước ra vài bước, về phía trước trầm xuống eo, cầm lấy tay phải nắm Thần Lạc rộng mở vạt áo trung caravat, xả đến bên trong nửa thanh, lại ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, ánh mắt trung mang theo tò mò cùng thưởng thức. Như vậy, có thể mời ngươi giải thích một chút sao? Trạch thôn tư tân bỏ vào Thần Lạc đồng học. Nhưng chẳng biết tại sao nàng giống như còn có chút tức giận, thoáng nhếch lên miệng, có thể Thần Lạc phát óc tìm mưu kế cũng không nghĩ ra mình rốt cuộc là nơi nào chọc tới nàng. Ta, quên đi, học tỷ ngươi trước theo ta đến một chút. Thần Lạc một phen phản cầm Sao Urashima Mai nắm cả vạt mình tay trái, thẳng kéo lấy nàng liền muốn ra ngoài. Sao Urashima Mai tay cùng Thần Lạc tưởng tượng chung giống nhau, ấm áp mềm mại. Đốt ngón tay thon dài tinh tế, hơn nữa còn rất hữu lực, Thần Lạc nắm lấy cảm giác rất là tiện tay. Hắn nghĩ đến vừa mới cái kia đem hầu hạ bộ trở thành cứu mạng cọng rơm chạy đến, nhưng bị tuyết phía dưới vô tình khoa học giải thích bắn cho đi thiếu nữ Iwigahama Yui, thật sự là có chút vô tâm không đành lòng. Chương 08 áo tang học tỷ nguyền rủa. Phải đi nói đem bao cấp mang lên. Tuyết phía dưới gặp Thần Lạc phải đi, cố nhìn không khỏe vặn vẹo uốn éo thân thể. Chỉ hướng đối diện nàng Thần Lạc khóa bao. Thật có lỗi, ta hơi chút đi ra ngoài một chuyến, chờ một lát trở về. Thần Lạc một phen kéo cửa ra, phong phong hỏa hỏa liền xông ra ngoài. Tuyết phía dưới nhìn kia phanh một tiếng đóng cửa lại có chút xuất thần, trong miệng toái toái niệm nói cầu xin ngươi vẫn là đừng trở về. Sao Urashima Mai vừa mới chi kỷ giúp hắn gài cửa lại, nhưng nàng hiện tại cũng hoàn toàn không biết rõ sự tình huống, chính là tính toán kéo tay của mình. Tại Thần Lạc sau lưng cau mày hô hơi, xin chờ một chút. Trạch thôn đồng học, người muốn mang ta đi nơi nào? Người nhìn qua cũng không giống là hiếp bức của ta người, mời ngươi trước yên tĩnh một chút. Thần Lạc hiện tại thập phần bình tĩnh, hắn chẳng qua là cảm thấy nhu phải nắm chặt thời gian tìm được Iwigahama mới được, vì thế liền vừa đi một bên cho nàng giải thích. Thì ra là thế, Sao Urashima Mai vừa nghe xong trong lòng đã có ý định, nàng mỉm cười đứng vững bước chân. Cường ngạnh kéo lại còn nghĩ chạy xuống Thần Lạc nói xin chờ một chút hãy nghe ta nói vài câu được không? Được rồi, mời nói. Thần Lạc cũng thật sự là không có biện pháp, đành phải nại tính tình đứng vững quay đầu nghe nàng giảng. Đầu tiên, Sao Urashima Mai rút về bị Thần Lạc cấp bóp có chút thấy đau tay trái, nhẹ nhàng hoạt động đưa tay cổ tay quệt mồm nói lầm bầm không một lời hợp liền kéo tay của nữ sinh đi đường cũng quá thô lỗ, người không đem ta vị này học tỷ để vào mắt sao? Nha. Lúc này đây việc ra có theo liền tha thứ ngươi, nhưng ta không hy vọng có lần sau. Ách, thật có lỗi, ta là có chút đường đột. Còn có chính là, sao Urashima Mai mặt mày một điều, bóp tay phải chung kia bị đâm thủng thò tai dài búp bê dơ lên đưa cho hắn nhìn, còn nói ta có thể cũng không phải cố ý lấy đi cái này gấu bông tới dọa nàng, người chính mình nhìn nhìn. Ta, Thần Lạc cẩn thận vừa nhìn, ha ha, này gấu bông thượng dán vào một tấm viết sao Urashima Mai tứ chữ to tờ giấy, mà Uigahama giao dọc giấy chắt mặc nó, lại liên tưởng đến áo tang học tỷ bản tên của người, ách. Đổi vị tự hỏi một chút, nếu như chính mình có được loại này quỷ dị ẩn thân năng lực, cũng nhìn thấy người khác đối với viết chính mình tên gấu bông làm nguyền rủa pháp thuật, kia Thần Lạc hắn cũng sẽ có một chút bất khoái. Minh bạch chưa, nhìn đến loại vật này ai cũng không thoải mái mới đúng, ta chẳng qua là hơi chút muốn chiêu cợt nàng một chút mà thôi, thế nào nghĩ đến đối với nàng hiệu quả tốt như vậy. Điểm này ngược lại ta xin lỗi nàng, ta cũng có trách nhiệm. Áo tang học tỷ nặng nề thở dài, nhưng rất nhanh lại tỉnh lại chiều Thần Lạc đưa tay trái ra nói hiện tại, chúng ta cùng đi tìm vị kia nữ sinh giải quyết chuyện này a. Thần Lạc vì thế tầng tầng lớp lớp gật gật đầu, hướng đến chính mình trong túi sờ một cái lấy ra kia mai theo bên trong hệ thống rút ra bùa hộ mệnh nhéo vào trong tay. Kế hoạch của hắn là nắm sao Urashima Mai tìm được Uigahama, đem bùa hộ mệnh giao cho nàng đồng thời lại từ sao Urashima Mai trong tay cầm lấy gấu bông, lấy này đến tạo thành gấu bông đột nhiên xuất hiện biểu hiện giả dối, làm Uigahama dùng bùa hộ mệnh bảo hộ chính mình, rồi sau đó gấu bông rơi xuống đến trên mặt đất, lấy ta dùng bùa hộ mệnh khắc chế nguyền rủa đến tâm lý ám chỉ đến triệt tiêu Uigahama nàng phía trước tâm lý ám chỉ. Sao Urashima Mai nghe xong, tại kế hoạch của hắn phía trên làm hơi có chút tiểu tiểu bổ sung. Thời gian bát trở lại 5 phút trước. Theo hầu hạ bộ bất đắc dĩ đi ra Uigahama Yui há miệng run rẩy đóng cửa lại, nhưng chính đang nàng vừa quay đầu lại nhìn về phía hành lang thời điểm, bản cũng chỉ có hai ngọn ám quất sắc đèn hướng dẫn còn tại tỏa sáng hành lang thoáng chốc biến thành một mảnh đen nhánh, nàng vừa muốn thét chói tai, vừa mới dập tắt ngọn đèn lại lần nữa khôi phục. A, làm ta sợ muốn chết, xin nhờ đừng như vậy làm ta sợ được không? Thật đối với trái tim không tốt. Uigahama vỗ nhẹ cố ý có hai cái nút áo không chụp thượng bộ ngực, khổ hề hề đỡ lấy khung cửa dầu dĩ thở dài. Nàng nắm cổ áo, giống như nghĩ phải tận lực không để cho người chú ý ăn vụng cá nhỏ làm mèo giống nhau cần cẩn thận thận trái phải xem đạp ở tại cũ trường học hành lang kia cũ kỹ sàn nhà bằng gỗ phía trên. Giác chi, giác chi. Đất này bản hình như đạp lên so với bình thường còn muốn càng vang, nàng mỗi bán ra từng bước đều giống như là đang tại giò mình khô giống nhau nơm nớp lo sợ. Ta muốn trở nên càng mạnh, hết thảy đều là tâm lý ám chỉ, ta không tin. Không có gì nguyền rủa. Tuyết phía dưới đồng học rất đẹp trai khí. Uigahama tựa như đọc chú ngữ tựa như tại nhắc tới tuyết phía dưới khoa học giải thích, từng bước xuyên qua hắc ám đi hướng cửa thang lầu. Lầu 5, lầu 4, nàng bình an đi đến lầu 3, ngay tại chỗ rẽ khi nàng thiếu chút nữa đạp hụt chân, này sợ tới mức nàng lại suýt chút nữa kêu ra tiếng, khá tốt nàng một phen trước bưng kín miệng của mình, rồi sau đó nắm chặt tay vịn đứng vững. A, khá tốt khá tốt. Uigahama may mắn giơ tay lên dán tại trán của mình trên đầu chậm hai cái, tiếp lấy vừa khẩn trương hề hề nhìn liếc nhìn một cái sau lưng lầu 4 cầu thang bình đài. Chỗ đó đương nhiên không có gì cả. Nhưng chính đang nàng nếu hướng đến lầu 2 lúc đi, đột nhiên một đạo nhân ảnh theo nàng phía dưới cầu thang chỗ rẽ đi lên. Không, cái này không phải là bóng người. Đó là một loại nàng cũng không cách nào hình dung đồ vật, như là cả người đều dài hơn đầy ám ảnh xúc tu giống nhau. Nó giống như bùn nhão tại cầu thang phía trên hành tàu, không có âm thanh, thân thể vô cùng hư ảo, nhưng tuyệt đối tồn tại. Uigahama chớp mắt nhận định, thì phải là áo tang học tỷ khó có thể bình ổn oan hồn, nàng đến tác mạng của mình rồi. Bởi vì chính mình dùng dao dọc giấy đâm nàng. Uigahama sợ tới mức trực tiếp chân nhuyễn, nàng quay đầu bỏ chạy, nhưng xuống lầu cửa thang lầu đã bị áo tang học tỷ cấp phá hỏng, không có biện pháp nàng đành phải chạy lên. Lại không muốn đem loại này khủng bố đồ vật cấp mang đến lầu 5 hầu hạ bộ đi, dù sao chỗ đó tuyết phía dưới cùng Thần Lạc tại nàng trong lòng là vô tội, vì thế Uigahama liền lăn mang bỏ hướng lên lầu 3, cố gắng che lại miệng của mình sắp điên giống nhau tính toán đẩy ra một cánh lại một phiến môn, rốt cục thì xông vào một gian khóa cửa hư mất khoa học tự nhiên phòng thí nghiệm. Nếu như nói phía trước đủ loại hết thảy đều là nghi thần nghi quỷ lời nói, vừa mới nàng tận mắt nhìn thấy đồ vật tuyệt không thể nào là giả. Uigahama cẩn thận đẩy lên môn, vội vàng chạy đến tối bên trong thí nghiệm dưới đài, tại kia không đương bên trong co lại thành một đoàn trốn, ngồi ở trên đất gắt gao che kín miệng. Khóe mắt nàng không được ra bên ngoài tràn đầy trong suốt nước mắt, hơn nữa khẩn trương đến bàng quang đều có một chút ê ẩm, cảm giác lập tức liền không nín được nước tiểu đi ra. Đừng tới tìm ta, đừng tới tìm ta, van ngươi đừng tới tìm ta. Yuigahama nghĩ bắt được chút gì, nhưng nàng toàn thân lại liền một cái mùa hộ mệnh đều không có, liền có thể xưng được cứu mạng cọng rơm đồ vật đều tìm không thấy, điều này làm cho nàng cơ hồ cảm thấy tuyệt vọng. Nàng một bên phát run một bên im lặng khóc, tại trong lòng không ngừng cầu xin. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng chưa từng nghĩ tới thời gian thế nhưng gặp qua được như thế dài dằng dặc, sợ hãi làm nàng vô cùng dày vò, nàng cắn răng đem chính mình khuôn mặt cấp ép tại đầu gối phía trên, đem thân thể cũng lui đến trình độ cực cao, dựng lên tai cẩn thận nghe động tĩnh chung quanh. Không biết trôi qua bao lâu, Yuigahama chỉ nghe được một trận vội vã trầm trọng tiếng bước chân càng trở lên tới gần, rồi sau đó tại lầu ba nơi này dừng lại. Nàng cảm thấy chính mình mau phải xong đời, thậm chí nghĩ đến muốn viết một phong di thư cấp chính mình kia vất vả đem nàng cấp nuôi lớn mẫu thân, cũng viết cho nàng duy nhất cũng là bằng hữu tốt nhất, từ khóc gặp tử, nói cho nàng trăm vạn không muốn bởi vì tò mò mà ngoạn chơi trốn tìm cái trò chơi này. Cuối cùng, như là tử hình tuyên cáo tiếng chuông giống nhau, gian này khoa học tự nhiên cửa phòng học cũng rát chi, một tiếng bị vật gì đó thôi vang lên. Yuigahama gắt gao che lại miệng, nàng muốn chui ra trộm nhìn liếc nhìn một cái, nhưng không có phần kia dũng khí, đành phải tại trong lòng không ngừng khẩn cầu. Nàng không cầu đồng dạng là nữ sinh tuyết phía dưới có thể giúp chính mình cưỡng chế di rời ác linh, chỉ hy vọng lúc ấy cái kia muốn nói lại thôi vương tử đại nhân có thể truy nhìn, cho dù là liếc nhìn một cái đều tốt. Nhưng, cái kia dạng người có lẽ chỉ có tuyết phía dưới đồng học như vậy xuất sắc nữ sinh mới có thể phù hợp với A, chính mình nghĩ những cái này đều không có gì dùng. Cái loại này ám ảnh bùn lầy cắn nuốt toàn bộ bình thường ghê tởm âm thanh dần dần đến gần rồi, hơn nữa nó như là ở trải thảm điều tra giống nhau, cẩn thận kiểm tra mỗi một cái thí nghiệm dưới đài phương chỗ trống, điều này làm cho Yuigahama cảm thấy chính mình không chỗ có thể trốn, bị phát hiện bị nắm đến bị giết chết đều là sớm hay muộn sự tình. Nhưng biết rõ chính mình phải chết có thể còn phải đợi thượng một thời gian, chính mình lại khát vọng cầu sinh, loại mâu thuẫn này tâm tình làm nàng khó chịu đến cơ hồ nổi điên. Không được, phải được trốn, ngồi chờ chết nói tuyệt đối là tử lộ một đầu, nhưng như thật tốt tranh thủ một chút còn nói không chừng có sống được đến cơ hội. Yuigahama liều mạng thuyết phục chính mình, cẩn thận đến cực điểm theo chỗ trống cuối cùng chui đi ra, giảm thấp xuống thân thể về phía sau môn lặng lẽ bỏ qua. Oan hồn còn tại khoa học tự nhiên phòng học trung đoạn trước siêu tầm nàng, nàng trên người ám ảnh so Yuigahama sờ có từng thấy hắc ám còn muốn hắc, nhưng duy chỉ có trên đầu có một đạo trăng lưỡi liềm bình thường nứt ra, tốt lắm như là miệng của hắn. Hơn nữa miệng tràn đầy tiêm đâm bình thường thử lẫn nhau giao thoa nhuốm máu răng nanh, chỉ liếc mắt nhìn khiến cho Yuigahama mau cốt thủng nhiên. Nàng cưỡng ép bồn tiểu leo đến cửa sau phụ cận, ngồi tại xó xỉnh bên trong giơ tay lên nhẹ nhàng bài bài cửa sau khóa cửa. Thật tốt quá, có thể bài động. Yuigahama đuổi tới hy vọng sống sót, nàng quả thực vui sướng phải hơn khóc ra, nhưng ngay tại nàng hơi chút sai mở thân vị hướng bên trong kéo động chốt cửa thời điểm, bắt tay lại không chút sứt mẻ. Cứ việc nàng đã đem bắt tay cấp bài đến tận dưới đáy phía dưới, vẫn như trước kéo không nhúc nhích. Khóa cửa hỏng, bắt tay là có thể động, có thể môn như trước không mở ra. Yuigahama chớp mắt sắc mặt trắng bệch, vội vàng cố gắng kéo mấy phía dưới, khóc vỗ kia nhéo không mở cửa khóa một phen. Lần này dẫn tới oan hồn chú ý, nàng hắc hắc hắc hắc. Phát ra chuyện xấu thực hiện được bình thường tiếng cười, rất nhanh chiều Yuigahama đến gần rồi. Không muốn. Yuigahama núp ở góc tường, hai chân gắt gao khép lại tại cùng một chỗ sợ tới mức không khống chế, há miệng run rẩy tiêm kêu ra tiếng. Yuigahama đồng học, đáng giận, cho ta theo Yuigahama đồng học bên người cút ngay. Chấm than, đột nhiên, thần lạc từ trước môn xông vào. Hắn liếc mắt liền thấy tại xó xỉnh bên trong run rẩy phát run Yuigahama, trong tay lấy ra kia mai theo bên trong hệ thống rút ra bùa hộ mệnh, chính hướng về tại giả thần giả quỷ áo tang học tỷ xông thẳng tới, hét lớn một tiếng ác linh tan đi. Dùng tay phải nắm bùa hộ mệnh liền hướng đến nàng trên người đổi. Đúng vậy, kỳ thật căn bản không tồn tại cái gì ác linh, đây hết thảy đều là do so tân tâm lý ám chỉ. Tuyết phía dưới nói đều là đúng. Tại cực đoan sợ hãi dưới tình huống nhân sẽ thấy ảo giác cảm thấy huyễn thính, chú ý tới bình thường căn bản nhìn không tới đồ vật. Ví dụ như Saurajima mai cái này ẩn hình người. Cứ việc Thần Lạc trong mắt Áo Tang học tỷ là một dáng người cao gầy, thậm chí có thể nói là sắc khí năm thứ ba mỹ mạo học tỷ, nhưng đối với giờ này khắc này Yuigahama tới nói, nàng chính là 40 năm trước oán linh xã Urashima Mai, cả người đều quấn lấy tà ác bóng đen, muốn tới lấy đi tính mạng của mình. Nhất ngay từ đầu nàng tại lầu ba chỗ rẽ chỗ đó nhìn thấy bóng đen cũng là mới vừa ở lên lầu Áo Tang học tỷ. Trạch, Trạch thôn đồng học. Yuigahama vừa thấy là Thần Lạc tới cứu nàng, hơn nữa trong tay còn bóp có vẻ giống như rất mạnh lực bùa hộ mệnh, nàng chớp mắt liền cảm thấy chính mình tìm đến người tâm phúc, sợ hãi cũng tiêu tán 6-7 phân, nắm chặt chốt cửa không làm chính mình mất mặt ngã xuống. 3. Thần Lạc bởi vì chạy trốn quá cấp bách, đỗi được quá cấp bách, một cái không đề phòng đem bùa hộ mệnh tính cả ngón tay cấp đỗi ở tại Áo Tang học tỷ bộ ngực sữa. Sao Urashima Mai vừa còn tại cười, khuôn mặt lập tức cứng đờ, hai người sững sờ nhìn nhau, nhất thời vô cùng lúng túng khó xử. Thần Lạc đầu ngón tay cảm nhận được Sao Urashima Mai mềm mại bộ ngực xúc cảm, cứ việc kia còn cách áo sơ mi cùng áo ngực, có thể có giãn cùng mềm mại độ như trước kinh người, là thật quy bắn mỹ nhũ, đơn liền cái này bao gồm cảm liền so sớm phản yêu bê áo ngực còn mạnh hơn nhiều. Áo Tang học tỷ cứng rắn ngẩng lên nâng tay trái, tại Thần Lạc trên mặt khoa tay múa chân một chút. Nàng thật sự là thực nghĩ phiến Thần Lạc một cái tát, nhưng ai bảo mình là hắn nhạc khúc fan đâu, lúc này đây liền vòng qua hắn a. Thần Lạc nhanh chóng thu tay về, mà cùng lúc đó Áo Tang học tỷ đem tay phải chung con thỏ hướng đến dưới đất nhất ném, chính mình khom eo giống như có thật giật mình giống nhau bước nhanh chạy hướng về phía cửa trước, thẳng hướng ngoài cửa. Mà hết thầy này tại Yuigahama trong mắt lại là một khác lần quang cảnh. Nàng nhìn thấy một đoàn Thần Lạc tại đem bùa hộ mệnh dán đi qua khi kinh khủng kêu oán linh trên người bạo phát ra một trận nồng đậm sương mù, thậm chí còn cùng với ác linh bị tiêu diệt khi thống khổ tiếng rít âm thanh, cuối cùng sương mù toàn bộ bốc hơi, ác linh tiêu tán, chỉ để lại sắc mặt mỏi mệt đến đỏ lên, há mồm thở dốc Thần Lạc cùng dưới đất kia bị dao dọc giấy cấp chát mặc con thỏ gấu bông. Hô! Thần Lạc xoa xoa ẩn ẩn có chút huyễn đau đớn khuôn mặt, cúi người nhặt lên con thỏ gấu bông. Nhưng cũng chính là lúc này hắn chú ý tới Yuigahama bị sợ thất cấm, cái gì kia còn tại thuận theo giữa hai chân không được hướng xuống tí tách, chất lỏng làm ướt tất, cũng dính ướt sàn, khá tốt Thần Lạc kiểm được đúng lúc, không làm con thỏ gấu bông thượng dính phía trên. Trạch, Trạch thôn đồng học, cảm ơn ngươi. Yuigahama cẩn thận thận theo Thần Lạc trong tay nhận lấy con thỏ. Cảm nhận đến chính mình sớm không khống chế nàng cầm lấy tay trái không được kéo lấy váy, tính toán đem kia ngắn đến thập phần mê người váy kéo dài một chút che lấp một chút trên chân vệt nước. Vật kia phụ thân vào ngươi gấu bông phía trên, ta đã giúp ngươi loại trừ rơi nó. Thần Lạc giả trang không thấy được Yuigahama không khống chế, rất là nghiêm túc nói qua sau lại đem nắm lấy mùa hộ mệnh tay phải đưa tới trước mặt nàng. Cái này mùa hộ mệnh đưa ngươi. Nó có thể phù hộ ngươi tránh cho bình thường tà linh ác linh ăn mòn, ngươi thật tốt bảo tồn. Tốt xấu là hệ thống xuất phẩm, Thần Lạc nghĩ tính là thật có cái gì ác linh, cũng khẳng định không phải là hệ thống đối thủ. Bởi vậy này bùa hộ mệnh tuyệt đối hữu hiệu, trời đất bao la, hệ thống lớn nhất. Vừa mới ngươi. Vừa mới không có lên tiếng là bởi vì không muốn để cho tuyết phía dưới biết, ngươi nhất định có thể lý giải của ta. Thần Lạc cắt đứt Yuigahama lời nói. Nàng lập tức vui vẻ ra mặt liều mạng gật đầu nói ừ. Ta liền đoán là như thế này. Thấy nàng biểu hiện ra bộ dạng này mặt đến, Thần Lạc cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ xem như lừa dối trôi qua. Trầm mặc một lát sau, Yuigahama kẹp chặt ướt sũng hai chân thẹn thùng nói cái kia. Kết quả Thần Lạc cũng vừa tốt vào lúc này mở miệng nói cái kia, hai người một chút đụng phải xe. Ngươi nói trước đi a. Lúc này đây lại là hai miệng cùng tiếng. Quên đi, thỉnh ngươi nói trước đi. Thần Lạc tiếp tục khiêm nhượng Yuigahama. Kia, cái kia, hôm nay thật sự là cho ngươi thêm phiền toái. Còn cho ngươi nhìn thấy như vậy không thể gặp nhân tràng diện. Xem như nữ sinh ta chính xác là thất cách. Nói, Yuigahama ôm lên vải nhỏ ngẫu chặn đỏ bừng khuôn mặt, nhỏ giọng nói một câu trò chơi kết thúc. Tiếp lấy nàng liền trực tiếp đem gấu bông vứt cái xa, ném tới một đầu khác xó xỉnh bên trong. Khụ khụ, kỳ thật cũng không có gì, Thần Lạc nghiêng đầu qua chỗ khác, theo trong túi nhảy ra khỏi một túi phong tốt không chứa cồn trẻ con tiêu độc khăn ướt cùng đầu kia vốn là vì tuyết phía dưới chuẩn bị màu trắng tuyển bằng bông béo thứ, cùng một chỗ đưa cho nàng nói thay đổi a, ta đoán ngươi bây giờ nhất định rất khó chịu. Ngươi đừng nói nha. Ô ô, Yuigahama nhẹ khẽ đẩy Thần Lạc một chút, lại đoạt lấy tay hắn chung đồ vật, thấp giọng nói tạ. Kia, ta đi ra ngoài chờ ngươi xử lý tốt. Thần Lạc chỉ cửa, cất bước liền phải rời khỏi. Có thể Yuigahama lại cúi đầu khoát tay kéo lại hắn vạt áo, dùng nhỏ nhất âm thanh thầm nói thỉnh. Thỉnh không phải rời khỏi ta, ta sợ hãi. Không quan hệ, áo tang học tỷ đã bị lui trị. Tính là như thế, nhát gan Yuigahama phát ra đói khát mèo bình thường cầu xin âm thanh, lại nhẹ nhàng vung vẫy tay nói lẩm bẩm hoặc là nói. Trạch thôn đồng học ngươi không nghĩ theo ta đợi tại cùng một chỗ. Không có kia hồi sự, Thần Lạc lui về sau nửa bước, mông vừa nhấc ngồi ở nàng phụ cận thí nghiệm trên đài quay lưng nàng nói ngươi xử lý một chút a, ta tại nơi này trông coi, có việc liền kêu ta. Ân, cảm ơn ngươi. Yuigahama chân thành cảm tạ Thần Lạc, trực tiếp hướng hắn bái một cái, nhưng Thần Lạc cũng không nói lời nào, chính là xua tay xem như đáp lại. Kỳ thật Thần Lạc cũng rất có một chút lúng túng khó xử. Bởi vì hắn tại vừa mới trong lúc vô tình đụng đến Saurajima mai ngực khi thương thịt liền chọn, bởi vì quá đen tối cho nên Yuigahama mới không chú ý đến, hắn muốn nhanh đi ra ngoài, không cùng nửa người dưới hiện tại một mảnh đại dương mênh mông Yuigahama ngây ngô tại cùng một chỗ, bởi vì tại cùng một chỗ hắn liền nhịn không được tưởng tượng, nghĩ tượng côn thịt sẽ có phản ứng. Hắn gặp nữ sinh cao trào không khống chế phun nước nhiều lần phía trước đều là nhìn sớm phản, bộ dáng kia xác thực là đủ sắc khí, không cương lên mới là việc lạ. Có thể Yuigahama không cho hắn đi, hơn nữa Saurajima Mai cũng mở ra cửa trước lưu tiến đến tại bảng đen chỗ đó hơi lộ ra sinh khí hai tay ôm ngực chừng lấy hắn, theo dõi hắn không cho hắn làm bất kỳ cái gì chuyện bất chính. Lúc này Yuigahama đã nhìn không thấy nàng. Thần Lạc thật sự là bị đề phòng cướp giống nhau đề phòng, hắn có thể làm sao, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Yuigahama tại sau lưng của hắn cẩn thận bỏ đi đã ướt đẫm béo thứ. Nàng dùng đầu ngón tay ôm lấy sách lấy muốn nghe thấy một chút, nhưng vẫn là nhanh chóng ném tới xa xa, lại thật cẩn thận mắt ngắm Thần Lạc liếc nhìn một cái, xác định hắn không có ở trộm nhìn sau mới mở ra tiêu độc khăn ướt, nhẹ nhàng chà lau giữa hai chân dính nhiễm vệt nước địa phương. Đem nơi riêng tư cấp lau sạch sẽ, lại lau lên đùi cùng bắp chân bên trong, nàng cuối cùng cởi bỏ vớ xoa xoa bàn chân, trực tiếp đem tất cấp ném tới một bên, đi chân trần mặc giày, cũng đem Thần Lạc cho nàng béo thứ cấp bộ vào chân. Ngay tại nàng chậm rãi kéo lên béo thư chú ý không cho làn da ma sát lên tiếng âm khi nàng nhịn không được hỏi a. Cứ việc ta rất là cảm kích, còn là muốn hỏi trạch thôn đồng học ngươi vì sao tùy thân mang theo nữ hài tử béo thư. Bình thường không có nam sinh tùy thân mang theo loại vật này a. Cảm giác hơi chút có chút biến thái, a, thật có lỗi, ta không phải nói bài nhạc không tốt ý tứ. Nàng hỏi lên như vậy, Saurajima Mai hoài nghi lại có một chút khinh bỉ tầm mắt cũng càng trở lên ép. Thần Lạc vừa nghe liền ám nói một câu đã đến rồi sao, không có biện pháp, hắn đành phải ho khan một tiếng trả lời nói không phải là mỗi ngày đều tùy thân mang theo, chính là vừa mới hôm nay mang theo. Không, cái này vừa mới cũng đúng được thật tốt quá a. Yuigahama ngược lại muốn chửi bậy, nhưng nàng cứng rắn nhịn được chưa nói. Tốt xấu nàng là lần này vừa mới người được lợi. A, ta đã biết, Yuigahama gặp không khí có chút lúng túng khó xử. Chủ động vỗ tay phát ra tiếng giảng hòa nói là cái kia a. Cái kia, kêu sáng tác linh năng vẫn là thông linh cái gì đồ vật. Ngươi xem, ngươi không phải là sáng tạo làm ra rất nhiều dễ nghe nhạc khúc sao. Ta cũng nghe qua kia một chút bài nhạc, luôn cảm thấy có chút. Ân, khụ khụ, diễm tình. Ngươi là nói sáng tác linh cảm. Ân đúng đúng đúng, chính là cái, nha, thật không hổ là nhà âm nhạc, biết thật nhiều khó hiểu từ đâu. Yuigahama vỗ tay một cái, ngượng ép cười tiếp tục giảng hòa. A ha ha ha, miễn cưỡng cũng có thể nói là sáng tác linh cảm a. Thần Lạc cười khan hai tiếng, quay đầu cùng Yuigahama đối diện, hai người đều cười ngây ngô lên. Tốt xấu béo lần là phụ trách bao bọc nữ hài tử nơi riêng tư vật phẩm trọng yếu, mà Thần Lạc bài nhạc là căn cứ sớm phản yêu cao trào mà lấy linh cảm, cao trào nha, nữ sinh cao trào cửu thành đô rời không được chen lấn tiểu huyệt. Miễn cưỡng cũng có thể nói là cùng béo thư có liên quan. Sớm phản yêu có thể chỉ bằng đầu vú cao trào, điểm này Thần Lạc khai phá đã lâu mới mở phát ra thấy thế. Saurajima Mai yên lặng nâng chán thở dài nói hai người ngu ngốc. Nói xong, nàng gặp không có việc gì liền chỉ môn, bị tức giận chiều Thần Lạc đem hai tay tụ tập thành cái loa nói ta phải đi về rồi. Ngu ngốc. Nói xong nàng còn le lưỡi một cái. Thực sự không nghĩ đến bên trong truyền thuyết đại minh tinh cũng sẽ làm ra như vậy hoạt bát đáng yêu động tác. Thần Lạc cẩn thận chiều áo tang học tỷ Huy một lần tay, Yuigahama cảm thấy không khí thật sự là đủ trầm trọng, dứt khoát đi vòng qua trước mặt hắn hai tay tại ngực mười ngón giao nhau nói khụ. Cái kia, không ngại nói, ta mời người uống ít đồ như thế nào, xem như hôm nay nhận lỗi cùng tạ lễ. Ở đây, Thần Lạc khó có thể tin nghẹo đầu há to miệng. Đương nhiên không phải là nha, Trạch thôn đồng học ngươi đang suy nghĩ gì, thật sự là. Yuigahama giống như nghĩ đến chút gì không tốt lắm đồ vật, chớp mắt liền đỏ bừng mặt. Vậy ngươi cũng không nói rõ ràng à? À, thật có lỗi. Yuigahama nhanh chóng che miệng thấp cúi đầu. Bất quá, đi thôi, chỉ là của ta phải trở về trên lầu cầm lấy một chuyến thư bao. Ta cũng muốn về lớp học lấy một chút thư bao, hoặc là chúng ta ở dưới lầu tập hợp à? À, quên đi, dù sao ta cũng không làm bài tập, đi thôi. Trực tiếp xuống lầu, sáng sớm ngày mai đi lên sớm một chút lấy thư bao. Dù sao cái kia môn là xấu, tùy tiện ai cũng có thể đẩy ra. Ôi chao, Trạch thôn đồng học ngươi không làm bài tập sao? Ân, không viết. Thần Lạc cọ hạ thí nghiệm đài đến, thập phần tiêu sái phất phất tay. Như thế nào cảm giác tốt, rất đẹp trai khí. Yuigahama hai tay mười ngón giao nhau, trong mắt hình như lóe lên tinh quang. Thần Lạc giơ tay lên gõ một cái nàng não rộng rãi, tức giận nói chớ học ta, ngươi tốt tốt làm bài tập. A, quả thật cũng thế, Trạch thôn đồng học ngươi không cần lo lắng học nghiệp vấn đề. Yuigahama thở dài, nhưng rất nhanh lại tỉnh lại, ân. Cười, trước một bước đi ra cửa, nàng bính bính khiêu khiêu, có vẻ rất tinh thần, nhìn đến đã đem áo tang học tỷ chơi trốn tìm bóng ma cấp ném qua sau đầu. Thấy nàng như vậy có tinh thần Thần Lạc cũng an tâm. Hai tay sáp đâu đi theo nàng đi đến cửa. Hắn vốn là muốn cùng Tuyết phía dưới nó một tiếng thư bao ném tại đó bên trong cũng không cần phải để ý đến, nhưng hắn lấy ra điện thoại sau lại nghĩ chính mình không Tuyết phía dưới phương thức liên lạc, cũng liền cười cười lặng lẽ bỏ qua. Thần Lạc nghĩ Tuyết phía dưới cũng không là cái loại này vì trong coi hắn trở về cầm lấy thư bao mà một mực chờ hắn tốt người. Tương phản, gia hỏa kia đối với hắn thập phần không tốt, quả thực như là tại đối mặt cửu nhân, hay nói giỡn. Thần Lạc từ trước đến nay cũng chưa chọc quá nàng được rồi, thật không biết nàng trúng cái gì gió. Chân chính nguyên nhân là Tuyết phía dưới luôn cảm thấy Thần Lạc đối với nàng làm cái gì không tốt lắm sự tình, dẫn đến thân thể của nàng đang cùng Thần Lạc một chỗ khi liền trở nên rất là kỳ quái, nơi riêng tư cuối cùng cũng sẽ thay đổi ẩm ướt. Xuống lầu thời điểm, giống như là bởi vì sau lưng có người còn có một chút không quá thoải mái, Yuigahama khiến cho Thần Lạc đi ở phía trước, Thần Lạc vui vẻ đáp ứng. Nhưng chưa từng nghĩ ngay tại đi mau đến lầu 2 đến lầu 3 bình đài thời điểm, Yuigahama đột nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Nàng mạnh mẽ cảm giác được giữa hai chân lạnh lẽo, cẩn thận nhất cảm giác phát hiện, ôi chao, béo thứ như thế nào biến mất. Biến mất là bởi vì đó là hệ thống cấp Tuyết phía dưới chuẩn bị đồ vật, không phải là cho nàng, hệ thống phát hiện sau đã bị nó cấp thu trở về. Điều này làm cho Yuigahama vừa thẹn lại hoảng, nàng nhanh chóng đè xuống váy. Tặc hề hề mạnh mẽ quay đầu lại. Yuigahama ngươi không sao chứ? Đã chạm lên chỗ rẽ bình đài Thần Lạc quay đầu hỏi nàng. Chỉ thấy Yuigahama hai đầu gối gắt gao khép lại, bên phải tay đè chặt váy đặt tại giữa hai chân, trên mặt đỏ bừng một mảnh, tầm mắt cẩn thận đến lợi hại, không biết tại nhìn cái gì vậy, có vẻ cực kỳ nhạy bén. À, ta, à, không, không có việc gì. Yuigahama trái lương tâm nói. Nàng cúi đầu. Tâm lý vô cùng lo lắng cân nhắc nói đây cũng là áo tang học tỷ làm sao. Thật đáng ghét, vì sao rõ ràng là nữ hài tử áo tang học tỷ phải làm loại chuyện này. Nhưng tốt xấu không phải là làm chuyện xấu giết chết nàng, điều này làm cho Yuigahama thở phào một hơi, thầm nghĩ khá tốt bùa hộ mệnh hữu hiệu. Chính là này trò đùa dai cũng quá ác đi hà nha. Thật sự là. Yuigahama khó khăn xuống lầu. Vừa ý trung ẩn giấu sự tình nàng rõ ràng có chút không yên lòng, không chú ý đến lâu năm thiếu tu sửa bằng gỗ cầu thang va chạm chỗ, lúc này giày liền cắm ở chỗ đó, thẳng thét chói tai chiều Thần Lạc xông đến. Nguy hiểm! Thần Lạc nhanh đi nhận lấy nàng, có thể Yuigahama cách hắn cũng không tính xa, nàng té xuống đến tốc độ quá nhanh, Thần Lạc vừa xoay người đã bị Yuigahama đập cái tràn đầy, bị đâm cho thất điên bát đảo ngã ngã vào bình đài phía trên. Lấy lại tinh thần thời điểm. Thần Lạc trước mắt một mảnh đen nhánh. Đầu hắn hôn mê đến lợi hại, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Xảy ra chuyện gì, ta trở lại lúc nào ra ngủ. Cái giường này như thế nào cứng như thế? Thần Lạc mơ hồ lật Bạch Nhãn cân nhắc. Hắn có chút không nhớ rõ ngủ trước sự tình, liền giống như uống rượu say, hoàn toàn chặt đứt phiến. Hơn nữa cảm giác mặt còn bị cái gì vậy cấp kẹp lấy, ấm áp mà ướt át, còn có một chút hạ lưu mùi vị, có loại dị thường cảm giác quen thuộc. À, lại là một ngày mới rồi hả? Sớm phản tới gọi ta rời giường a, ôi chao hắc hắc, ta liếm. Đụng vào đầu hắn hoàn toàn quên mất sớm phản còn tại sinh lý kỳ sự tình. Thần Lạc theo bản năng thói quen đưa ra đầu lưỡi bú liếm một ngụm, hai tay vừa nhấc liền nhéo eo của nàng. Đầu lưỡi chui vào khe thịt, cao thấp nhanh chóng quét một lần, lại tập trung ở lỗ thịt lối vào đánh lên chuyển. Thần Lạc đối với việc này quả thực thuần thục được không thể quen đi nữa luyện. Kia mật thịt nhẹ nhàng co rụt lại, nghe lời theo bên trong cái khe tiết ra nhẹ nhẹ mỹ vị dịch nhờn. Yuigahama cũng rơi đầu choáng váng chậm bất quá kính đến, hơn nữa nàng hai chân run lên, hiện tại nửa người dưới đều đụng đến cơ hồ không chi giác, đầu nguyên bản sắp đặt lý trí vị trí bị hạ xuống sợ hãi chiếm cứ, hiện tại nàng chỉ có kẹp lấy Thần Lạc đầu run rẩy phát run phần. Hơn nữa nàng còn không biết chính mình chính cưỡi ở hắn trên mặt, phía dưới vẫn là trạng thái chân không. Ân, không đúng. Thần Lạc liếm hai cái liền phát hiện vấn đề. Vấn đề chủ yếu có hai cái, thứ nhất, phương hướng không đúng, bình thường cấp sớm phản phẩm ngọc đầu lưỡi hướng xuống có một chút chính là âm hạch, mà hơi chút hướng lên đâm chọt vị trí là lỗ thịt cửa vào, hôm nay hướng lên nhất câu có thể câu đến âm hạch chỗ lạc đà chỉ cạn loan, phía dưới nhẹ nhàng nhất đâm có thể đâm tiến mật thịt, điều này nói rõ sớm phản hôm nay không có mặt hướng hắn côn thịt ngồi xổm xuống. Thứ hai, xúc cảm không đúng, sớm phản yêu đã sớm đã làm tế đến mà toàn diện laser dụng lông, bởi vậy nơi riêng tư trơn bóng nộn nhu, cầm cọ mặt cũng hoàn toàn không có khả năng cảm nhận đến mau mau xúc cảm. Hôm nay Thần Lạc nhất vươn đầu lưỡi đã cảm thấy đụng phải điểm vi mau, cũng không nồng đậm, cũng không lâu lắm, hơn nữa tất cả đều tập trung ở âm hạch phụ cận. Sớm phản yêu không có khả năng lông dài a, vân vân, chẳng lẽ là khung. Đầu đụng vào Thần Lạc hiện đang phán đoán lực kịch liệt giảm xuống. Vạn nhất là khung phát hiện sớm phản kêu chính mình rời giường bí mật sau đó, cũng đến bắt trước nàng một chút đâu này. Quên đi. Vô ở ngoài là khung hoặc là trong nhà một vị nữ hầu tỷ tỷ, vậy cũng là Thần Lạc trước đây trôi qua các nàng váy, giả vờ không biết liếm liền xong việc. Hạ lưu trung mang một ít tươi mát hương vị tuyệt đối là cái cô nương trẻ tuổi. Dù sao Yuigahama dùng trẻ con khăn ướt trong trong ngoài ngoài đều tốt tốt từng lau chùi lời tuy như thế, Thần Lạc cũng không liếm qua năm thượng nữ sĩ tiểu huyệt. Các loại, vân vân, ôi chào ôi chào ôi chào, ta bây giờ đang ở. Cuối cùng lấy lại tinh thần Yuigahama lúc này mới phát hiện chính mình ngã xuống đến chính cưỡi ở Thần Lạc trên mặt, hơn nữa. Chính mình còn không có xuyên béo thứ. Chỗ đó, tốt như vậy kỳ quái. Ôi chào ôi chào ôi chào. Nên không biết, nên không có khả năng chính xác là tại, ô hoa. Nửa người dưới rơi run lên cảm giác dần dần biến mất, tùy theo mà đến mang cho Yuigahama chính là một loại hoàn toàn xa lạ nhưng lại cực kỳ kích thích sung sướng cảm giác. Nàng trong nhà có một đầu kêu bánh xốp lạp xưởng chó, cũng thường xuyên bị cầu cầu liếm tay hoặc là mặt, rất rõ ràng hiện tại Thần Lạc liền nhéo nàng eo, còn tại liếm lên nàng cái kia chưa bao giờ bị ngoại nhân chạm đến quá vị trí. Đòi, chán ghét, ta làm sao có khả năng, không xong, thật thoải mái. Yuigahama vội vàng bưng chặt miệng, khó khăn đóng chặt lên đôi mắt, nàng muốn đứng dậy nhưng eo lại bị Thần Lạc cấp nhéo rồi, rõ ràng hôm nay mới là mới gặp mặt. Thần Lạc còn vội vàng đến cứu nàng, kết quả chính mình cư nhiên làm ra như thế chăng kiểm điểm sự tình. Lại thưởng thức vài hớp về sau, Thần Lạc phát hiện tân khác biệt, thì phải là sớm phản khe thịt rất là bình trực, môi anh đào thực hẹp, hơi dày, đẩy ra bên trong có trọng điệp cảm giác, nhưng bên ngoài nhìn qua hoàn toàn không có một chút buông xuống, nhưng hôm nay vị này liền hơi chút có một chút, tới gần âm hạch bộ phận bờ môi chiều hai bên hơi hơi mở rộng ra, đầu lưỡi có thể giống như lật sách trái phải lật tới lật lui chúng nó. Rất rõ ràng có thể cảm giác được nơi đó là đường cong, không giống là sớm phản yêu khe thịt sấp xỉ ở thẳng tắp. Bất quá cũng không hơn. Tiểu huyệt cùng miệng cái này tương đối vị trí làm Thần Lạc nghĩ đến hắn làm sớm phản yêu chính mình ôm lấy đầu gối tách ra chân đem tiểu huyệt triển lãm cho hắn liếm ngoạn pháp, chỉ bất quá bây giờ Thần Lạc ở phía dưới. À, mùi vị không tệ. Thần Lạc hướng lên rán rán mặt, đem môi kề sát tại nàng khe thịt chỗ đó trái phải ma sát một phen. Biến thành môi của mình thượng cũng tất cả đều là nàng chất lòng. Trạch thôn đồng học làm sao có khả năng làm loại chuyện này, ta chỗ đó đang bị hắn liếm. Chán ghét, nam sinh thật sắc, cho dù là ngoài ý muốn cũng quá không thể nào nói nổi. Chẳng lẽ nói đây là trong truyền thuyết nhất giả tình. Yuigahama sợ tới mức cũng không dám nhúc nhích, nàng dứt khoát giả chết, giả vờ bị ném hôn mê giống nhau, cẩn thận che lại miệng mũi đè nén xuống bởi vì khoái cảm mà tạo thành thở khẽ. Hai miếng ngoại lật tiểu mép thịt tại thân là cái này lão thủ trêu đùa phía dưới mấy liền từ dính đầy nước miếng của hắn biến thành dính đầy ái dịch. Hắn liếm vài hớp đã đem đầu lưỡi thượng nước bọt tính cả dâm thủy cấp trước tại miệng bên trong tận lực hút khô, sau đó lại tiếp tục tại thong thả tràn ra nước miệng huyệt cùng môi anh đào xung quanh trong khe hở dính thượng nàng chính mình phân bố dịch nhờn, lúc này mới hướng đến khe thịt địa phương khác đổ đi, nhất là âm hạch cùng tới gần chỗ đó hơi chút ngoại lật mép thịt bộ phận cần phải hơn nữa chiếu cố. Ta có phải hay không nên mắng hắn một chút, nhưng là trẻ thôn đồng học lại rất đẹp trai soái khí, là trong trường học rất nhiều nữ sinh trong mộng tình nhân. Hay là ta cứu mạng ân nhân, ta? Ô, không có biết hay không không biết, loại chuyện đó ta mới không biết. Yui, ngươi phải có chủ kiến, ngươi là đang bị xâm phạm nha. Muốn, phải có dũng khí phản kháng mới được. Ô, nhưng là thật sự rất thoải mái. Ta chỗ đó, ta cả người đều phải hòa tan mở. Yuigahama theo bản năng dùng sức kẹp lấy thần lạc đầu, tiểu huyệt ngược lại chủ động nhưng cực biên độ nhỏ tìm kiếm lên môi của hắn lưỡi. Tại đó bên trong nhẹ nhàng cọ, nhưng lại tại trong lòng không ngừng khẩn cầu hắn không phải chú ý đến. Ngồi ở chính mình mặt phía trên thiếu nữ rõ ràng hưng phấn, tối trực tiếp chứng cứ chính là nàng mới mẻ ra hồ dâm thủy so vừa mới muốn càng nóng rồi, kia phụ cận mật thịt cũng so vừa mới ấm áp một chút, hương vị càng là nồng hơi có chút, dính tại đầu lưỡi phía trên, liếm thời điểm đầu lưỡi đều cảm giác tại lần lượt kéo, đã bị thấm vào bờ môi sắp treo không lên tân chất lỏng rồi. Chỉ có thể đợi thần lạc đem tất cả đều thu vào trong miệng lại đồ treo tân, hoặc là cũ mới hỗn hợp, liếm lấy hai quả kia vốn có chút ngoại lật môi càng hướng hai bên mở rộng ra. Đem bao gồm tại trong này thịt quả tất cả đều bại lộ tại hắn khua môi múa mép bên trên. Theo âm hạch trượt đến lỗ thịt cửa vào, lại từ một khác nghiêng trượt đi lên, giống như vẽ một cái tiểu hình, nhưng tại âm hạch thượng tha một chút, vòng thành một cái tám tự, lại như thế lặp lại một lần, lại hoàn toàn tập trung ở âm hạch phía trên. Giống như cực nhanh chuồn chuồn lướt nước giống nhau dùng ướt sũng đầu lưỡi nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng điểm liên tục không ngừng, cao thấp hoạt động. Thiếu nữ chân kẹp chặt hắn khuôn mặt chặt hơn một chút, thần lạc cảm giác nàng sắp tới, liền xuồng xã tứ phía dùng đầu lưỡi chống đỡ ở tại lạc đà chỉ kẽ chân, qua lại lật khuấy lắc lư. Không được, ta thật, không có biện pháp chống cự cái này. Ta, đều bất kể, theo hắn đi thôi. Coi như là một giấc mộng bình thường kỳ ngộ, hiện tại chỉ cần hưởng thụ là tốt rồi. Yuigahama về phía trước ưỡn ngực một cái, hạ thân cũng đi phía trước hơi chút nhất cỏ, vô ý thức vừa vặn đem viên thịt cọ đến thần lạc chóp mũi phía trên, điều này làm cho nàng cả người đều run rẩy lên. Yuigahama mạnh mẽ co rụt lại chân, lại nhanh chóng giãn ra mở, rồi sau đó lại lần nữa chặt lại, thần lạc biết nàng chính đang hưởng thụ trình độ cực cao sung sướng, dứt khoát hắn mình cũng đem lưỡi điểm vào nàng lỗ thịt lối vào, đánh cái trượt liền hướng bên trong dùng sức đẩy qua. Hô! Hô, như thế liên tục trong chốc lát, thần lạc cuối cùng tại đây phiến đen tối chung nghe được thiếu nữ kiềm chế tiếng thở gấp. Ôi chào ôi chào ôi chào ôi chào ôi chào ôi chào. Cuối cùng khôi phục lại Yuigahama thét chói tai trực tiếp theo thần lạc trên mặt bắn. Nàng thẳng sau này rụt lại mông, hai tay đều kẹp ở giữa hai chân chết ấn váy, trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng cực độ ngượng ngùng, đỏ đều phải mạo nhiệt khí rồi, hơn nữa nàng còn luôn luôn tại dậm chân. Như là nghẹn nước tiểu đến không được giống nhau khẩn trương gấp rút đối với thần lạc nói ngươi ôi chao ôi chao ôi chao trạch thôn đồng học ngươi. Ngươi vừa mới làm cái gì à? À, ta, thần lạc vừa ngẩng đầu một cái đã cảm thấy đầu buồn đau đớn, lập tức hí khà zzz hít hai tiếng, lại thở dài nằm trở về nói đầu đau, ngươi trước hết để cho ta nằm một lát. Thần lạc vừa nhìn Yuigahama thầm nghĩ cô nương này ai à? Ta không phải nên là ở nhà nằm sao? Sau đó lại tiếp tục nghĩ, Nga, mẹ nó, căn bản sẽ không trở về nhà. Nhưng nàng như thế nào không mặc quần lót à? Vừa mới không là cho nàng một đầu sao? Nàng khi nào thì vụng trộm thoát? Liền vì cưỡi ở trên mặt ta để ta liếm tiểu huyệt của nàng. Ôm, thật có lỗi. Không đúng, ngươi làm sao có thể? Có thể, ta. Yuigahama xấu hổ đến sắp khóc rồi. Nàng vạn vạn không nghĩ tới chính mình sẽ bị áo tang học tỷ trêu cợt thành mức này kết cục, chân trước vừa bị sờ đi béo thứ, sau lưng liền ngã ở ân nhân nam sinh trên mặt, còn bị hắn liếm một ngụm nơi riêng tư. Nàng một chút quỳ ngồi xuống, bỏ qua một bên hai chân hai tay bụng mặt khóc nức nở, hàm hàm hồ hồ hô ô ô ô, áo tang học tỷ ta thật đáng ghét ngươi. Ô ô ô, ta không bao giờ nữa ngoạn chơi trốn tìm, cầu ngươi đừng nữa trêu cợt ta được không? Nhân gia biết sai rồi còn không được sao? Thần Lạc cười một tiếng, đợi Yuigahama bình tĩnh sau mới xem như đem nàng cấp kéo lên. Yuigahama vừa mới dùng tiêu độc khăn ướt lau qua nơi riêng tư, nàng lau đến khi thực nghiêm túc thực sạch sẽ, bởi vậy thật cũng không lưu lại cái gì không quá sạch sẽ đồ vật, Thần Lạc cũng không biết là có cái gì không thoải mái. Mặt khác nói chỗ kia bản thân liền cực độ không tịnh, liếm đều liếm, chiếm đại tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh sao. Yuigahama đem cuối cùng vô dụng một mảnh tiêu độc khăn ướt theo bên trong túi mịt kín mở ra, thở hổn hển đem hắn khuôn mặt cấp lau một trận, nhất là môi phụ cận lau đến khi rất là tế đến. Nhìn bộ dạng nếu như không phải là cái đồ vật này không nên cửa vào lời nói, Yuigahama muốn cho hắn lẻ lưỡi đem đầu lưỡi cấp lau sạch sẽ. Chương 09 hắc ám bên trong, thiếu nữ một mình nhảy múa. Ra cửa lầu sau Yuigahama vẫn luôn ngượng ngùng giảm thấp xuống đầu, Thần Lạc cũng có một chút lúng túng khó xử, dù sao hai người hôm nay mới gặp mặt, kết quả Yuigahama liền bởi vì ngã sấp xuống đến đây cái tiểu huyệt kỵ mặt, còn bị Thần Lạc theo thói quen liếm một thời gian, thậm chí liếm lấy nàng còn nhỏ nhỏ tiểu nhân cao trào một chút. Khụ khụ, cái kia, Yuigahama, thật có lỗi. Đừng nói xin lỗi, đừng nữa để ta nhớ tới á. Yuigahama tức giận chiều hắn không được huê quyền, cứ việc một chút cũng không đánh tại hắn trên người. Khụ khụ khụ, Thần Lạc nhẹ nhàng gãi gãi mặt, dùng nháy mắt ra hiệu cho nhà dạy học phương hướng nói hoặc là ngươi cũng đừng mời ta rồi, quái ngượng ngùng. Vì sao, ta đây sẽ cảm thấy thực thua thiệt ngươi, ta mới ngượng ngùng đâu. Ngươi trả lại cho ta tặng chân quý mùa hộ mệnh. Cái kia, tạ lễ ngươi vừa mới không phải là đã phó rồi hả? Thần Lạc khác có hướng đến cô y túng túng mi. Tích, huyệt sâu tạp. Chân chính ý nghĩa thượng ca huyệt tiền trả. Thanh toán, a, ngươi còn nói, ngu ngốc hát biến thái quá mức. Yuigahama lúc này đây thật đối với Thần Lạc gia quyền, nhưng hoàn toàn vô dụng lực. Thần Lạc chính là tại sảng lãng cười, cuối cùng duỗi tay nhẹ nhàng bắt được Yuigahama cổ tay nhu hòa nói ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi đi cầm lấy thư bao a, hôm nay ta mời ngươi, coi như là chọc giận ngươi sinh khí nhận lỗi. Ô, trẻ thôn đồng học ngươi thật là giàu hoạt. Yuigahama xoa xoa đỏ lên khóe mắt, lau đi đó bên trong bởi vì ngượng ngùng cùng tức giận mà tràn ra giọt lệ. Nơi nào giảo hoạt, có lẽ ta sẽ không nên đi cái kia gian phòng tìm các ngươi xin giúp đỡ. Yuigahama sắc mặt mờ đi xuống, thở dài chiều Thần Lạc khẽ khom người nói thật có lỗi, mặc dù là không thể đối kháng, nhưng vẫn làm xin lỗi ngươi và tuyết phía dưới đồng học sự tình. À, vì sao xin lỗi tuyết phía dưới? Bởi vì... Yuigahama ngẩng đầu, nhanh chóng lại nghẹn đỏ mặt, cuối cùng nàng không thể nhịn được nữa, bay thẳng đến Thần Lạc hô to một câu a, trẻ thôn đồng học ngươi biết rõ còn cố hỏi, ta mặc kệ ngươi, ngu ngốc. Nói xong nàng quay đầu bước đi, còn giận đùng đùng hung hăng dậm chân. Ách, ngươi nói cái kia à, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, ta cùng tuyết phía dưới không phải là cái loại này quan hệ. Ít nhất hiện tại còn không phải là. Thần Lạc nhanh đi chào tay nàng. Ôi chao, không phải sao, Yuigahama khó có thể tin quay đầu nhìn hắn, lại điên cuồng trong nháy mắt hỏi kia hai vị tại cái đó trong phòng một chỗ nếu là đang làm gì. Thần Lạc nhanh chóng cấp Yuigahama giải thích một phen hầu hạ bộ, còn nói mình là bộ viên, này mới xem như hóa giải hiểu lầm. Cái gì nha, nguyên lai là ta chính mình tự tác đa tình, thật xin lỗi. Ta là ngu ngốc, ôi chao hắc Yuigahama gõ một cái chính mình đầu nhỏ. Phun lưỡi xin lỗi. Nhìn bộ dạng tâm tình của nàng lại tốt rất nhiều, Thần Lạc coi như là nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy, Thần Lạc làm nàng đi cầm lấy thư bao. Ta một người không có cách nào đi a. Yuigahama đỏ mặt ấp úng, lại giơ tay lên nắm Thần Lạc góc áo. Ách, áo tang học tỷ sự tình hẳn là đều giải quyết rồi, có mùa hộ mệnh tại, nàng đối với ngươi làm không là cái gì chuyện xấu. Lời tuy như thế, Yuigahama nghĩ đi cả nhắc cùng Thần Lạc nói chút gì, nhưng nhón chân lên vẫn có một chút đủ không đến, bất đắc dĩ chỉ có thể làm Thần Lạc cúi đầu, hắn thì thầm đi qua, chỉ nghe Yuigahama kia thập phần thiếu nữ âm thanh giọng nhỏ nhẹ nói cái kia. Ta phía dưới là chân không a? Nếu có nhân theo cầu thang phía dưới xem ta nên làm cái gì bây giờ? xin nhờ Trạch thôn đồng học ngươi dán vào ta sau lưng đi thôi. Ta bảo cũng có đổi dùng béo thứ, đến lúc đó đi toilet thay đổi thì tốt. Nga, thì ra là thế, trách không được đâu. Thần Lạc không phải là nữ sinh, không kinh nghiệm phương diện này cùng tri thức, ngược lại là tại trong nhà hắn ban đầu có thể làm cho sớm phản yêu không mặc quần lót đứng ở trên cây thang dọn dẹp thư phòng, sau đó chính mình từ phía dưới hưởng thụ nàng đáy quần phong cảnh. Sau đó sớm phản sẽ giả bộ sai lầm ném ra một bộ trà hoa nữ đập trúng Thần Lạc đầu, tạp lên một cái bao. Vì thế, Thần Lạc khoái trá xem như hoa tươi kỵ sĩ hộ tống Iwigahama đi năm thứ hai C-ban, lại thỉnh nàng đi giả mai điền tiệm cà phê uống một chút này nọ. Về phần này hoa tươi là cái gì hoa? Ách, chỉ có thể nói biết đều biết. Thời gian trở về bát 40 phút. Hầu hạ bộ. Từ Thần Lạc không giải thích được nói gì đó gấu bông linh tinh nói sau tuyết phía dưới cũng cảm giác cả người không thoải mái, giống như thật có đồ vật gì đó chính mình nhìn không tới nhưng hắn có thể nhìn thấy giống nhau. Đều là ảo giác, đều là ảo giác. Tuyết phía dưới nói cho chính mình kia hết thảy đều là tâm lý ám chỉ. Lúc này Thần Lạc đã rời đi hầu hạ bộ vượt qua 20 phút, tuyết phía dưới tả đằng hữu đằng hắn cũng không đến, vốn là muốn gọi điện thoại liên lạc một chút hắn làm hắn đến cầm lấy bao, nhưng lấy ra điện thoại sau nàng mới nghĩ đến Thần Lạc mặc dù là gia nhập hầu hạ bộ, nhưng hai người không có trao đổi phương thức liên lạc, vì vậy nàng cũng không liên lạc được hắn. Chẳng lẽ là hắn gặp được cái gì ngoài ý muốn? A, không đến mức A. Xen vào chính mình này một khi cùng hắn một chỗ liền nơi riêng tư phát ẩm ướt quái gì tình huống thân thể, tuyết phía dưới thậm chí ẩn ẩn hung ác nghĩ đến hắn muốn thật xảy ra chút chuyện gì về sau đều tới không được mới tốt. Nhưng rất nhanh tuyết phía dưới liền lập tức từ bỏ cái loại này ý tưởng, dù sao nguyền rủa người khác việc này ký không chính xác cũng không chính nghĩa, nàng không nên làm. Lại nhìn 15 phút thư, hắn nếu không đến ta cũng liền đi, dù sao môn này cũng khóa không được. Hắn muốn tới nói tùy thời đều có thể vào tay bao. Tuyết phía dưới sau này nhìn gian phòng mặt sau kia tạp vật đôi phía trên vòng tròn đồng hồ treo tường, âm thầm hạ quyết tâm. Hơn nữa, trước khi đi còn phải đổi đầu béo thứ. Bởi vì cùng Thần Lạc bắt đầu sẽ có một chỗ thời điểm, tuyết phía dưới thậm chí từ hôm nay trở đi đều phải mang hai đầu đổi dùng béo thứ đến trường học, vạn nhất thay đổi lại ướt liền đổi một khác đầu, tổng không đến mức hai đầu còn đánh nữa thôi ở a. Nàng nhìn liếc nhìn một cái Thần Lạc ném xuống thư bao, liền kiềm chế xuống kia quái dị tâm tư, đem tinh lực tập trung vào sách vở phía trên. Kết quả, trong sách nữ nhân vật chính cùng tình nhân thật vừa đúng lúc, cõng trượng phu kịch liệt thiết lập này việc. Điều này làm cho vốn nơi riêng tư ngứa ngáy khó nhịn tuyết phía dưới lập tức trên mặt phím hồng, nàng ba. Một chút hợp ở sách vở, tức giận nhỏ giọng tả hoán nói vì sao ta liền thế nào cũng tao loại này tội. Nhìn xuống cám dỗ. Lại nhìn liếc nhìn một cái. Tuyết phía dưới trên miệng nói nhìn xuống cám dỗ, nhưng thân thể cũng rất thành thực nhếch lên chân. Cùng nam sinh khác biệt, nữ sinh chỉ cần kẹp chân có thể kích thích đến hạt rẻ từ đó thu hoạch được sung sướng cảm giác, tuyết phía dưới cũng là vô ý thức làm lên việc này. Nàng từ trước đến nay không chủ động tự an ủi quá, ngày hôm qua thì lần thứ nhất, nhưng việc này có lần thứ nhất liền dễ dàng có lần thứ hai, sung sướng đại giới chính là nghiệt. Nàng nhìn thấy trong sách nữ nhân vật chính say rượu trưởng phu tại phòng ngủ bên trong xoay người tìm nước uống, có vị chuyển phát viên sắp ấn vang chuông cửa đến đưa chuyển phát, nhưng nữ nhân vật chính cùng tình nhân lại đối với đây hết thảy hồn nhiên không biết, như trước vòng ngã đắm chìm trong mất hồn nhục dục bên trong, nữ sĩ cưỡi ở nam sĩ cái kia nói nhi phía trên, bị hắn làm cho ôm lấy chống đỡ tại bên cạnh bức tường ra sức địt. Tình nhân ôn nhu lời tâm tình cùng nữ nhân vật chính cục cưng, tâm can nhi ngâm nga cũng làm cho tuyết phía dưới mặt đỏ tai hồng. Trên mặt rất nhỏ sấm lên mồ hôi. Tuyết phía dưới âm thầm có thiết tấu một cái gắp lên bắp đùi, lưu luyến quên về nhìn các nàng làm việc cái kia mấy hàng nhu tả, thấy nhiều rồi lại cảm thấy có chút chưa thỏa mãn, muốn sẽ tìm điểm kích thích đồ vật nhìn một chút. Cho đến lúc này nàng mới cuối cùng như vừa tỉnh mộng, vừa nhìn chính mình nhếch lên chân, nhanh chóng buông xuống chân đến ba ba vỗ chính mình gò má hai cái, làm chính mình tỉnh táo một chút. Thật sự là, ta đang làm cái gì? Như thế nào lại làm lên này việc không biết liêm sỉ sự tình. Tuyết phía dưới thầm mắng chính mình không chống cự nổi cám dỗ, thở hổn hển mở sách trực tiếp bay qua này một tờ, cùng chính mình sinh khó chịu. Thời gian bất chi bất giác đi qua, bởi vì vừa mới kẹp chân chỉ gấp nửa rồi, tuyết phía dưới thủy chung nằm ở một loại nửa vời trạng thái, rất là khó chịu, liền luôn luôn yêu thích thư đều đọc không đi vào. Nàng dứt khoát khép quyển sách lại, thở dài ra một hơi đi đến cửa sổ một bên hít sâu. Kết quả nhưng vào lúc này, nàng cũng vừa dễ nhìn gặp thần lạc cùng lúc trước đã tới hầu hạ bộ Iwigahama sánh vai cười lại đi, giống như trò chuyện thực vui vẻ giống nhau đi ra cửa trường. Đã rời đi sao? Đó chính là hắn sở nhìn chúng cô nương. Tuyết phía dưới trong đầu không khỏi sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Nhìn theo bọn hắn sau khi rời đi, Tuyết phía dưới quay đầu nhìn lên, lại nhìn đến thần lạc ném tại sofa tay vịn phụ cận khóa bao, nàng nhẹ nhàng liếm môi một cái, bốc lên dưới cáp dựa vào tại bên cạnh cửa sổ lẩm bẩm lẩm nhẩm người khác đồ vật phải không tốt hành vi. Quả thật không là chuyện gì tốt. Nàng lại lặp lại một lần. Tuyết phía dưới cảm thấy tâm lý luôn có cái âm thanh đang dụ dỗ nàng đi tới gần thần lạc thư bao, thậm chí muốn khống chế thân thể của nàng cưỡi ở kia thư bao lên xuống cọ sát. Ta không nên làm như vậy, thật không nên. Nhưng là, hơi chút nhìn một chút cũng được a. Tuyết phía dưới cảm giác tội lỗi tràn đầy nhỏ giọng thì thầm. Kia, vậy hơi chút nhìn một chút, ta cái gì cũng không cầm lấy. Cuối cùng, Tuyết phía dưới vẫn bị đáy lòng kia mê muội giống nhau âm thanh cấp thuyết phục. Nàng lặng lẽ đến gần thần lạc thư bao, nhưng ngay tại muốn duỗi tay đi sờ thời điểm thân thể của nàng lập tức ngơ ngẩn. Một lát sau, nàng vội vàng từ đã phá hỏng cửa chạy trở về, vỗ nhẹ nhẹ ngực nhỏ vỗ về chính mình nói thiếu chút nữa đã quên rồi khóa cửa. Thật không xong. Tiếp lấy, nàng chấm dứt thượng cửa sổ kéo lên sở hữu rèm cửa, đem gian phòng cấp doanh tạo thành một gian mật thất. Cửa gian phòng này là không có biện pháp khóa lại. Duy nhất muốn ngăn cản mở cửa phương pháp xử lý chính là dùng chất đầy này nọ hàng ngói hộp giấy cùng bàn học cùng một chỗ tướng môn cấp đứng vững, như vậy từ bên ngoài liền không mở ra, muốn dùng rất lớn khí lực đá rất nhiều lần mới được. Tuyết phía dưới liếc mắt nhìn thời gian, nàng chú ý tới hiện tại cái này điểm còn không tính quá trễ, vì thế trước hết giả vờ vô sự phát sinh giống nhau ngồi ở thần lạc thư bao trước mặt, lại tự nhủ xoa lấy thái dương đau đầu nói thật sự là ta vì sao liền lúc nào cũng là không quản được tay. Quả nhiên trạch thôn người kia nhất định là đối với ta làm cái gì ám chỉ. Chẳng lẽ nói là thôi miên? Nghĩ đến thôi miên, Tuyết phía dưới biết vậy nên có chút không tốt, tâm lý càng thêm cảnh giác lên thần lạc. Nhưng bây giờ, tay nàng không thành thật sờ lên thần lạc khóa bao, kia khóa bao thần lạc cũng sử dụng hơn nửa năm rồi, là phía trước tân thay đổi, cứ việc cách vài ngày liền thanh tẩy một lần, nhưng dù sao vừa mới khai giảng, dùng vài ngày còn chưa kịp tắm. Bởi vậy bao mang lên liền dính thượng tay hắn mồ hôi. Tuyết phía dưới cầm bao mang, kéo qua dán tại chóp mũi phụ cận một đoạn nhẹ ngửi. Nàng biết chính mình đang làm sự tình rất là không tốt, có thể nói là không biết liêm sỉ thậm chí nói là biến thái, nhưng nàng chính là khống chế không nổi chính mình. Nàng thật không nghĩ như vậy, nhưng thân thể nó không nghe lời a. Tại ngửi được thần lạc tay mồ hôi mùi vị thời điểm, Tuyết phía dưới biết vậy nên dưới người ấm áp. Nơi riêng tư đột nhiên lấy tốc độ khủng khiếp phân bố lên dâm thủy. Nàng lặng lẽ nhếch lên chân kẹp lấy bắp đùi, lừa chính mình nói muốn kẹp chặt nó không còn phân bố. Nhưng kỳ thật càng là kẹp thì càng có thể kích thích đến kia mẫn cảm âm hạch, nàng nghiêng người ghé vào thần lạc túi đeo phía trên, bóp bao mang mãnh người liên tục không ngừng. Nếu có nhân thấy như vậy một màn nói, Tuyết phía dưới quả thực không dám nghĩ. Nàng nghe được đều cảm giác khứu giác muốn chết lặng. Lại rất phải không lanh lẹ đứng lên, hai tay đều kéo lấy bao mang, đầu đột nhiên manh phát ra một loại muốn dùng nó lạc tại giữa hai chân ma sát xúc động. Nghĩ vậy, Tuyết phía dưới nhanh chóng buông tay vỗ vỗ chính mình khuôn mặt. Không nên không nên, ta đang làm cái gì? Ta chẳng lẽ là biến thái sao? Tuyết phía dưới cảm thấy xấu hổ đến cực điểm, liên tục không ngừng lắc đầu. Nàng cũng không là biến thái. Nhưng rất nhanh. Nàng an vị hạ như là kẻ trộm đồ giống nhau lơ đãng siêu một chút kéo ra thần lạc khóa bao khóa kéo, trực tiếp lộ ra trong này mới tinh sách giáo khoa cùng sách bài tập, đương nhiên, còn có bút túi. Thần lạc không thích văn phòng phẩm hộp, hắn là bút túi phái, điểm này cùng sớm phản tương phản, nàng liền yêu cân nhắc kia một chút văn phòng phẩm hộp, sau đó tại bên trong dán các loại lòe lòe tỏa sáng dây dán. Bút túi cũng có thể nhìn sao? Tuyết phía dưới tự nhủ hỏi. Không có người có thể nói cho nàng đáp án, chỉ có nàng chính mình đến quyết định. Vì thế Tuyết phía dưới liền đưa tay cấp đưa vào thần lạc khóa bao, đụng đến bút túi đổi tại xó xỉnh bên trong kéo ra khóa kéo. Bắt tay hướng bên trong nhất duỗi nàng liền đụng đến mát lạnh kim loại bút bi can bút, thần lạc là lãnh kim loại phái, mà sớm phản yêu là sức tưởng tượng đáng yêu plastic phái. Đang sờ đến bút một sát na kia Tuyết phía dưới liền vèo thu tay về. Nàng xoa nhẹ một chút chính mình cuồng nhảy liên tục không ngừng tâm bẩn, lại toái toái niệm nói không được, ta không thể lại sai đi xuống, được vội vàng đem hết thảy đều khôi phục nguyên trạng. Vì thế tuyết phía dưới lại duỗi trở về tay, nàng chạm đến thần lạc kim loại cán bốt, nhắm mắt lại cắn chặt răng, dứt khoát một tay lấy này cầm ra. Vì sao ta cầm lấy a? Tuyết phía dưới phát run xoa lấy thái dương, vạn phần mâu thuẫn nói. Nàng là muốn đem toàn bộ khôi phục nguyên trạng, nhưng thân thể chính là không nghe sai sử. Thậm chí, nàng xấu hổ bộ vị còn khát vọng nào đó trụ trạng vật. Nào đó hâm nóng một chút, thật to, lại cứng lại thô trụ trạng vật. Giống cái bản năng làm nàng khó chịu không thôi, tuyết phía dưới sờ sờ ngòi bút, phát hiện sớm đã bị thu lại sau đó, nàng quỷ quỷ túy túy đem chi này bút cấp bỏ vào dưới váy. Bút mi kia thô ráp bất bình có nhân tạo khe rãnh nhấn đầu vừa mới đâm trọt ướt át béo thứ thượng thời điểm, tuyết phía dưới liền mạnh mẽ run run một chút. Loại này quen thuộc vừa xa lạ khoái cảm làm nàng cảm thấy vô cùng tội ác cùng cấm kỵ, hơn nữa thế nhưng so với hôm qua chính mình dùng tay làm còn muốn mãnh liệt hơn. Ta rốt cuộc làm sao vậy? Ta rõ ràng không phải là loại nữ hài tử này. Ta rõ ràng ngày hôm qua nói về sau vĩnh viễn cũng không làm tiếp. Tuyết phía dưới hối hận nước mắt nước từ nơi riêng tư khe hở trung ồ ồ trào ra, đem đầu kia thiên hậu quần lót cấp nhiễm được ngoại lệ đều ướt cái thấu. Khoảnh khắc này, tuyết phía dưới xác định hai chuyện. Thứ nhất, Trạch thôn tư tân bỏ vào thần lạc tuyệt đối đối với mình làm cái gì có thể nghi ngờ thôi miên ám chỉ. Thứ hai, thủ dâm tiểu huyệt thật, thật thật thoải mái. Tuyết phía dưới cảm thấy áo ngực phía dưới đầu vú đã đáng xấu hổ vểnh lên. Giống như mong ngóng vị ấy tích góp từng tí một tính dục nam sĩ đến thô bạo cắn cắn giống như, về phần béo thứ hai phía dưới khe thịt tắc cũng sớm đã dán sát không được. Rõ ràng chúng nó bình thường đều tận chức tận trách che chắn dùng cho tình yêu cái kia xấu hổ cửa vào, nhưng bây giờ lại dính nhiễm lấy dưới lưu dịch nhờn, mỗi khi chính mình động một cái chân hai quả kia hồng nhạt mỏng miếng thịt liền dán sát tại cùng một chỗ nhẹ nhàng ma sát một chút, nhiễm lên trời nhiên dầu bôi trơn môi anh đào qua lại hoạt động cực kỳ thoải mái, một chút cũng không đau không nói. Mỗi động một cái đều có khả năng cho nàng mang đi không gì sánh kịp hưởng thụ. Cùng trên mặt ngoài cao lãnh hoa lạnh lùng thành thục hình tượng khác biệt, tuyết phía dưới tự cho rằng chỗ kín của nàng thập phần ngây thơ. Không phải là khái niệm thượng ngây thơ, mà là ngoại hình. Kia hai miếng bờ môi giống như so với thư thượng thí dụ mẫu đồ muốn ngắn một chút, hoặc là nói kia căn bản cũng không là cánh hoa nhi, chỉ có môi, hoàn toàn nhìn không ra thành thục nữ tính cảm giác, cùng với nói là 17 tuổi. Không bằng nói là 7 tuổi. À, đương nhiên dùng 7 tuổi để hình dung là có một chút khoa trương, có thể nàng chỗ đó chính là không làm sao có khả năng tùy theo tuổi tăng trưởng mà trở nên. Ách, trở nên hơi chút dài một chút hoặc là cúi một chút, ngược lại hẹp đến lợi hại, chỉ giống là đang tại một tấm hình cung mặt thịt hồng nhạt giấy thượng dùng thước đo góc quẹt ra một đạo thẳng tắp, đỉnh là âm hạch, ở giữa bộ phận thật chặt dán sát tại cùng một chỗ, thoáng có chút phát cổ, môi hồng theo đỉnh một đường vừa vặn đắp đến phía dưới cùng. Cho dù là chuyển hướng chân dùng cái gương nhỏ đến nhìn đều chỉ có chót nhất bưng có một chút khe hở, còn lại bộ phận đều ngượng ngùng giấu ở bên trong. Trừ phi dùng tay đẩy ra mới có thể thấy rõ. Nếu như bày ra một cái không biết xấu hổ tư thế, ví dụ như hai chân trụm lại ôm lên lời nói, phía dưới kia bộ phận liền sẽ có vẻ có chút phình phình, có chút mượt mà, nếu phía trước còn có một cái gương kính lại dùng đầu ngón tay nếm thử đẩy ra nói sẽ có vẻ cực kỳ không bị kiềm chế. Chỗ đó xác thực non nớt. Đáng xấu hổ khâu lại rất cổ, bởi vậy tuyết phía dưới xuyên áo tắm khi lúc nào cũng là sẽ chọn nghiêng thiết bờ cắt tạp dề đem nửa người dưới đắp lại một chút. Lời tuy như thế, nàng lớn như vậy cũng không có ở khác phái trước mặt xuyên qua áo tắm. Về phần kia bộ phận mau mau, ngượng ngùng, tuyết phía dưới nàng cơ bản sẽ không dài quá. Chỉ có giống như hài đồng lông tơ bình thường một ít xóa sạch xanh ở nâng lên phần mỡ ô thượng bộ tới gần bụng bộ phận, kia khoảng cách âm hạch còn có cái mấy cm. Chứ lần đó ra chính là hoàn toàn đồ trắng, không thể không nói, cái kia bộ vị thật không thẹn phần mỡ ưu tên, làm nàng mỗi lần nhìn trong gương chính mình khi đều có khả năng lúng túng khó xử được không ngóc đầu lên được. Điều này cũng quá gợi cảm, quá tình dục quá công miệng điểm, tuyệt đối không thể làm bất kỳ cái gì một cái khác phái nhìn đến. Kỳ thật tuyết phía dưới hy vọng chính mình có càng nhiều một chút mau mau, như vậy nơi riêng tư đều khiến nàng cảm thấy như là cái phát dục không được đầy đủ học sinh tiểu học. Giống như cùng nàng kia tựa như là học sinh tiểu học tàn niệm bộ ngực. Thần lạc quen dùng cái kia bút bi nhấn đầu là một xúc sắc giống nhau ma ma lại lăn luân. Cái này đối với tuyết phía dưới tới nói vừa vặn mang thêm mát xa công năng. Luôn luôn thích sạch sẽ tuyết phía dưới cũng không để ý này bút bi bị thần lạc bóp qua bao nhiêu lần rồi. Trực tiếp tay trái che lại miệng, thân thể về phía sau hoàn toàn tựa vào thần lạc ngồi qua địa phương phía trên, cởi cởi giày hai chân ấn lên sofa, đem bị béo thứ bao trùm nơi riêng tư đỉnh hướng ra phía ngoài nghiêng, cầm lấy kia nhấn đầu tại béo thứ ở giữa ướt át nhất cái kia đạo khâu tốt nhất hạ ma sa. Lên. Ô. Chỉ đền đáp lại một chút tuyết phía dưới liền hai chân rung động nhịn không được muốn khép lại, nàng lặng lẽ tiếp tục xấu hổ tách ra hai chân, lại dùng rắn chắc nhấn đầu điểm vào mép thịt đỉnh kia có thể tinh bột châu phía trên, cứ việc cách béo thứ, nhưng nàng như trước có thể rõ ràng cảm nhận đến nó chứng đến có bao nhiêu lợi hại, hiển nhiên là đã sớm theo kia bao trùm nó ra rẻ phía dưới chui đi ra, giống như mới lộ sừng nhọn nhọn tiểu hà, vừa giống như là đẩy ra thổ địa bốc mang tiêm, tươi mới ngon miệng. Cũng đều là sinh mệnh tượng trưng. Không được, cái này, ta sẽ chịu không nổi. Tuyết phía dưới run rẩy kể ra, một mình lắc đầu dao động liên tục không ngừng, tay trái bán nắm tay chống đỡ tại cằm phía trên, gắn bó ở giữa tràn đầy đối với chính mình trầm mê nhục dục chua xót phê phán, vừa vặn hạ bí mật hoa viên bên trong kia đóa bị sương sớm làm ướt mềm mại đóa hoa nhưng ở tùy ý nở rộ, hướng thần lạc thưởng thức quá vô số lần kim loại tiểu ong mật bày ra chính mình thơm ngọt mật hoa. Tuyết phía dưới tự tay khống chế con kia vất vả cần cù tiểu ong mật tại chính mình phân bố mật dịch cái nút phía trên một cái nhẹ chút, khi thì cao thấp lăn lộn, khi thì trái phải quay cuồng, chỉ là chọc ghẹo nơi này cũng đã làm tuyết phía dưới hô hấp mấy bận ngưng trệ, rồi sau đó lại phát run rẩy như là vừa bị ném ra thủy con cá giống nhau há mồm ra mồm to tham lam hô hấp, cũng không dám phát ra một tia âm thanh. Sắc mặt nàng ửng hồng, nguyên bản dùng đến che miệng lại ba tay trái cũng chẳng biết lúc nào dán tại ngực trái. Về phần tại sao nói là dán mà không phải là nắm, thật sự là bởi vì nàng chỗ đó không có gì liêu. Mặc dù là cách quần áo, nhưng khi đầu ngón tay cỏ tại kia đã phồng thành củ lạc bình thường đầu vú phía trên thời điểm, tuyết phía dưới vẫn là cảm nhận được một cỗ giống như điện giật khoái cảm, này làm nàng không tự chủ được hạ lưu ươn ươn eo, lại chớp mắt sụt trở về, lấy lại tinh thần khi nàng đã than ngồi ở sofa phía trên, hai chân rất là không phẩm bỏ qua một bên đạp kéo tại bên cạnh sofa. Cảm nhận mật thịt kia phụ cận một lớp lại một lớp giật giật. Quần lót lại ướt một mảnh, ướt nữa đi xuống xuyên qua nhiễm lấy váy, đã có lần thứ nhất kinh nghiệm tuyết phía dưới tại chậm quá mức đến từ sau vội vàng đem nó cấp cởi xuống dưới. Cùng ngày hôm qua lập tức dùng túi ni lon trang hảo béo thứ không giống với chính là, hôm nay tuyết phía dưới mặt đối với quần lót của mình đều hưng phấn tại ha, ha, thở dốc, nàng chạm tại bên cạnh sofa không dám ngồi xuống, hai tay cẩn thận đem béo thứ đã bị lật đến. Dùng đầu ngón tay điểm một chút sờ một chút, kia phía trên dính đầy nàng lần lượt phun ra dịch nhờn, dán tại chóp mũi phụ cận nghe nghe, đó là một loại làm nàng cảm thấy choáng váng xấu hổ mùi vị. Bác học đa tài nàng biết sinh vật tổng dùng tuyến sinh dục mùi vị đến dụ dỗ khác phái tiến hành giao phối, nàng hiện tại hãy cùng sinh vật trong sách viết cái loại này giống cái không có sai biệt, chính đang không ngừng tỏa ra điều này làm cho nam tính huyết mạch phun trào mùi vị dụ dỗ bọn hắn. Cứ việc nơi này cũng không có bất kỳ cái gì một cái giống đực. Tuyết phía dưới đưa ra đầu lưỡi hơi hơi liếm một ngụm, y. Đó là một loại hơi hơi có vẻ chua xót hương vị, hơi vị mặn, nhưng cùng nàng hưởng qua sở hữu chua vị mặn đều không giống với, thứ mùi này dị thường hạ lưu. Nàng ngẫu nhiên cũng ngoài ý muốn điểm tiến vào không quá khỏe mạnh website, là thật ngoài ý muốn điểm đi vào, kết quả là nhìn đến có chút trong hình ảnh nam tính tại liếm láp nữ tính nơi riêng tư, tuyết phía dưới thật sự là khó có thể tin. Vì sao có người muốn liếm loại vật này? Có lẽ tại nội tiết tố tác dụng phía dưới nam tính trong những thứ này hương vị cùng nữ tính cảm giác cũng không giống với a. Tuyết phía dưới đem chính mình ảo tưởng đã thành bị thần lạc thôi miên nhục ngược đáng thương thiếu nữ. Đương nhiên, nàng kỳ thật cũng không có chịu ngược đãi nghiện, chính là nàng đã cho rằng thần lạc đối với nàng làm thôi miên kia việc chuyện xấu, dứt khoát cũng liền thuận nước đầy thuyền bắt đầu ảo tưởng. Cũng bởi vậy, nàng đem chính mình béo thứ cấp đoàn thành đoàn. Bắt buộc nàng chính mình nuốt ngậm tại trong miệng, tựa như đang bị cường bạo nữ hài tử. Ô ô ô, không muốn, cái loại địa phương đó không thể. Tuyết phía dưới phát ra cực kỳ rất nhỏ mà hàm hồ nức nở âm thanh, nàng hướng lui về phía sau mấy bước tựa vào cửa sổ một bên, lại nhớ tới vừa mới nhìn sách vở bên trong cùng tình nhân yêu đương vụng trộm nữ nhân vật chính, theo bản năng tách ra hai chân, đem tay phải cấp cắm vào váy. Cầm lấy thần lạc kia lạnh bút bút bi nhấn đầu điểm tại kia ướt át đến xuống phía dưới chảy nước miếng môi hồng phía trên, giống như cấp sau lưng mát xa lăn luân mát xa khí giống nhau nhẹ nhàng bắt đầu quay cuồng. Đều nói không thể, vì sao người cái này nhân liền cố chấp như vậy, không tiếc phạm tội cũng muốn chiếm giữ cơ thể của ta. Tuyết phía dưới nghẹn ngào, tự thân dâm thủy hương vị hưng hăng theo trong miệng hướng đến cái mũi chui, lưỡi dù như thế nào hoạt động đều có khả năng liếm lên cái loại này làm nàng xấu hổ, làm nàng ghê tởm chất lỏng. Nhưng chỉ có cỗ này ghê tởm cảm giác làm nàng cảm thấy rất là sảng khoái, giống như đang trả thù cái gì nhân giống nhau. Kỳ thật nàng ai đều không có trả thù đến, nàng chính là trả thù chính mình đối với tính khoái cảm cùng cao trào một phe này mặt trống rỗng đã từng chính mình. Lạnh lẽo lan luân rất nhanh liền dính đầy tuyết phía dưới xì xì chảy xuôi xuân thủy. Nó tại tuyết phía dưới tay phải khống chế phía dưới theo đỉnh lạc đà để khe hở bắt đầu, một mực ép lấy kia hẹp ngắn chặt chẽ dán sát môi anh đào, tiểu tiểu nhấn đầu tại một đầu cạn hẹp tiểu khe thịt thượng hoạt động, đem hai bên mềm mại ẩm ướt bộ phận đều có thể ép tới đến, nó đem dâm thủy tại đó phía trên xoa đầy, trao đổi, lại xuống phía dưới tiếp tục lăn, cồn suốt một tia nhăn nheo, nhưng rồi lập tức đem lăn bình. Nàng đầu phi thường rõ ràng, chính mình đang dùng một cái nam sinh bút bi tự an ủi. Đây là trong nhà tuyệt đối không có khả năng cho phép sự tình, đương nhiên cũng vì xã hội sở không tha, cũng có vì chính mình tuyệt không lần thứ hai tự an ủi quy tắc, có thể này toàn bộ đều trễ, nàng cảm thấy chính mình như là nhiễm lấy nghiện thuốc. Lăn luân không nghĩ qua là trượt vào khe thịt trong đó, đâm chạm vào đến đó thổ tức từng trận nóng hơi thở cùng mật ngọt hồ miệng, nàng xem qua trên mạng có chút trang bìa sẽ đem nữ sinh chỗ đó hình dung thành là hũ thịt, điều này làm cho tuyết phía dưới kỳ thật có chút tức giận. Nhưng lúc này nàng ngược lại hiểu sáng tạo hũ thịt cái từ này người, cảm thấy hắn hình dung dị thường chuẩn xác. Bởi vì chỗ đó mặt bản thân chính là một cái mềm mại thịt khang cấu tạo, duy nhất miệng bộ tại hưng phấn khi còn có khả năng một mực liên tục không ngừng ra bên ngoài trào ra mất mặt nhiệt lưu, thổ tức, căn bản chính là một phen đốt tới ô ô rung động hồ thôi. Nàng có một cổ đem bút bi cấp hoàn toàn đâm vào bên trong xúc động, nhưng lý tính cuối cùng là lấn át dục vọng. Làm nàng vội vàng đem bút bi tính cả nhấn đầu đều cấp cầm ra đến, lại ấn trở về âm hạch phụ cận. Tuyết phía dưới hướng xuống xem chính mình váy, qua tối nàng kỳ thật nhìn không rõ lắm, dứt khoát nàng quay đầu tay vừa nhấc đem này một cánh cửa sổ liêm cấp kéo ra, dù sao nàng là quay lưng cửa sổ, không có người có thể biết nàng đang làm gì. Nắng chiều kim quang vẩy vào phòng, chiếu xạ tại mặt sau cùng tạp vật đôi gương phía trên, cơ hồ đốt sáng lên toàn bộ gian phòng, đương nhiên. Cũng để cho tuyết phía dưới thấy rõ ràng tay phải của mình chính lấy loại nào đáng xấu hổ tư thái qua lại động tác, tay nàng cổ tay bên trong kinh mạch đều đột ngột đi ra, thường xuyên đền đáp lại hoạt động liền vì tự ngu tự nhạc tranh thủ kia một tia làm người ta mê muội tính khoái cảm. Tuyết phía dưới tay trái vén lên váy bên cạnh, đem lạc vào thượng duyên váy miệng, như vậy vừa đến chính mình từ bụng đến nơi riêng tư liền trực tiếp chuyện lớn hấp thụ ánh sáng rồi, đương nhiên, bộ dạng này hình ảnh cũng chỉ có mình có thể xem tới được. Màu vàng nắng chiều lặng yên vầy tại nàng trơn bóng cánh tay phía trên, nàng giống như tịch nhật nữ thần bình thường tắm rửa tại ánh sáng bên trong, nhưng ở bí mật làm này việc giáo nhân khinh thường sự tình. Tuyết phía dưới cũng không có dùng tay trái đi vuốt ve vân vê ngực, ngược lại là làm bộ lấy ra một quyển sách nâng tại trước mặt mình, mà trùng hợp, kia vừa vặn lại là một quyển giác quan tiểu thuyết, đây càng như là tưới dầu vào lửa, làm tuyết phía dưới đầu ngón tay căn bản dừng không được. Nàng hai đầu gối như nhũn ra rung rung mấy lần, rốt cục thì cảm thấy bút bi có chút nhàm chán, dứt khoát đem thuận theo trước đặt ở một bên, trực tiếp cầm lấy tay phải dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa thoáng tách ra, hai ngón tay đầu ngón tay cùng một chỗ kẹp lấy viên kia nhô ra tiểu viên thịt, xuống phía dưới nhất trượt, khe hở căn bản kẹp không ở kia trượt không lưu thu dính không kéo mấy hai miếng môi anh đào, bởi vì chúng nó thật sự là quá chật, chỉ có thể dùng ngón tay dán sát tại phía trên, nàng khe hở mặt bưng kẹp ở viên thịt phía trên. Liền nhanh chóng như vậy qua lại ma sát. Hưng phấn đó bên trong như là một giọt kéo dài hồng nhạt giọt nước. Ô ô ô ô, không muốn, có cái gì sắp tới. Ta không phải là phá hư nữ hài. Bỏ qua cho ta, cầu ngươi bỏ qua cho ta. Tuyết phía dưới nghẹn ngào liên tục không ngừng, nàng âm thanh nhỏ đến trừ bỏ nàng ở ngoài căn bản không có người có thể nghe thấy. Hơn nữa còn phá lệ hàm hồ, bởi vậy cũng không có bị nghe lén phiêu lưu. Tay nàng thượng động tác càng trở lên nhanh. Đến cuối cùng trực tiếp về phía sau co rụt lại vòng eo, lại mạnh mẽ về phía trước thúc một cái. Nàng cảm thấy có đồ vật gì đó muốn theo bên trong trào đi ra, nhanh chóng như là ứng cấp bách thi thố giống nhau cầm lấy ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại dán tại mép thịt hai bên, khe hở hướng đến hai bên khẽ trống, miễn cưỡng mới tạo ra bên trong nhồi máu thành sâu hồng nhạt mật thịt, đẩy lên như là mấy tầng trọng điệp tại cùng một chỗ nhưng biên giới nhưng cũng không thực rõ ràng nộn sắc hình. Thủy tiễn xì xì rung động. Theo nàng kéo mở khe thịt phía trên bộ ồ ồ trào ra, một lớp sóng lại một phóng túng xông vào mặt đất phía trên, bọt nước văng khắp nơi, làm ướt sàn, cũng đánh mềm nhũn tuyết phía dưới eo cùng chân. Nàng cắn răng một tay lấy mở ra sách vở đắp lên chính mình biểu hiện ra một bộ khó coi hạ lưu biểu cảm khuôn mặt, miễn cưỡng dùng tay khuỷu tay chống đỡ cửa sổ, cắn chặt răng hưởng thụ này nhục dục đỉnh phong bị thỏa mãn sung sướng khoảnh khắc. Tuyết phía dưới biết chính mình khe thịt đang liều mạng giật giật khép mở, lỗ thịt cũng là từng đợt không cách nào khống chế co giật. Nàng nghĩ thầm, nếu có nam sĩ vật kia vừa vặn tại bên trong lời nói, sợ là giống như thư thượng nói như vậy, trực tiếp xuất tinh vào đi. Theo cường liệt như vậy cao trào bên trong khôi phục lại tốn một chút thời gian, tỉnh táo tuyết phía dưới lại dưới đáy lòng của trách tự mình phía trên trăm biến, cũng cảnh cáo chính mình không có lần thứ tư. Vì sao không nói là lần thứ ba đâu này? Bởi vì hôm nay nàng tổng cộng đi hai lần. Nhất lần là ngồi tại trên sofa, lần thứ hai là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon dựa vào tại bên cạnh cửa sổ. Tuyết phía dưới nhanh chóng lau sạch sẽ thu thập xong bị chính mình phun rối tinh rối mù sàn, xử lý xong sở hữu dấu vết, đem thần lạc bút bi cũng lau khô đánh bóng, bỏ vào hắn bút túi kéo tốt, lại hoàn toàn kéo lại khóa bao, thậm chí liền bao mang đều khôi phục nguyên trạng. Như thế, nàng nhẹ nhàng nhất gỡ sợi tóc, thay đổi thường ngày bên trong bộ kia thoải mái đạm mạc biểu cảm đi ra môn. Thời gian trở về bát 20 phút. Đang cùng thần là cùng một chỗ phối hợp giải quyết rồi Iwigahama Yui mãnh liệt tâm lý ám chỉ chơi trốn tìm sự kiện về sau, bị thần lạc trong lúc vô tình xoa bóp một phen ngực sau Urajima Mai rất một chút không được tự nhiên trở lại hầu hạ bộ. Vì sao nói là trở lại? Bởi vì sau Urajima Mai nàng tại tuyết phía dưới nhập học trước liền tổng sống ở chỗ này, nàng là năm thứ ba học tỷ, so tuyết phía dưới sớm một năm nhập học, có thể nói đây là nàng trụ sở bí mật. Đương nhiên, nói như vậy trung nhị một chút, sau Urajima Mai đã sớm trung nhị tuổi tác, nhưng sự thật chính là nàng xác thực thường xuyên một người ở chỗ này nhìn cái gương. Nàng luôn cảm thấy kia gương có chút không lớn khác biệt, lại tăng thêm nàng vừa mới nhập học liền bởi vì tên vấn đề liên lụy lên áo tăng học tỷ chuyện xấu, hầu hạ bộ tồn tại làm nàng tìm đến một chỗ có thể một mình hưởng thụ thanh tịnh tự do càng loan. Kia không lâu về sau, nàng bắt đầu xuất hiện không thể bị nhìn đến tình huống, thanh tịnh là hoàn toàn thanh tịnh, nhưng tới đây gian phòng ngược lại thành thói quen, nàng thường xuyên tại nơi này đọc sách, soi gương, mùa đông còn có khả năng đem ấm trà cầm lấy tiến đến nấu bọt nước uống trà. Tuyết phía dưới nhìn không tới nàng, nàng cũng vẫn như trước đây đứng ở kia mặt cổ đồng bao một bên gương trước mặt, qua lại nhìn đến tột cùng. Chơi trốn tìm là chuyện như vậy, hôm nay xem như từng lĩnh hội rồi, nhưng là, bảy đại không thể tưởng tượng nổi cũng không thiếu, muốn nhất điều tra phỏng chừng phải hao phí thời gian rất dài a. Sao Urajima Mai nhéo cằm cáp đánh giá kính trung chính mình tự lẩm bẩm. Nàng chiếu nàng gương, tuyết phía dưới đọc sách của nàng, đây là hai người bình thường tại hầu hạ bộ ở chung hình thức, chính là tuyết phía dưới hoàn toàn không cách nào chú ý tới nàng thôi. Nhưng hôm nay tuyết phía dưới có chút khác thường. Như thế nào cái khác thường pháp đâu này? Nàng biểu cảm đầu tiên liền không được tự nhiên, hơn nữa còn có chút ngồi tại khó an, cái đó và dĩ vãng tính như sự tử nàng hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ là bởi vì nàng cũng bắt đầu tâm lý ám hiểu? Nàng cũng lặng lẽ chơi đùa chơi trốn tìm trò chơi hay sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Bởi vì tuyết phía dưới lập tức liền làm ra càng khác thường sự tình, nàng dùng hàng ngói hộp giấy cùng cái bàn chắn chết môn, lại trở về kéo lại rèm cửa, đem gian phòng cấp biến thành một mảnh phòng tối. Tuyết phía dưới còn nói liên miên lại nhải mấy câu gì nói, nhưng khi sao Urajima Mai căn bản không chú ý nàng, cũng liền không nghe vào. Tuyết phía dưới đồng học nàng rốt cuộc muốn làm gì? Mang vô hạn tò mò, sao Urajima Mai ngồi ở tuyết phía dưới thân nghiêng sofa xó xỉnh. Đại khái cùng nàng bảo trì một thước quá một chút khoảng cách. Mượn rèm cửa lộ ra đen tối ánh sáng, sao Urajima Mai mơ hồ có thể nhìn thấy nàng động tác. Nàng muốn trộm đồ, không đúng, đây là... Sao Urajima Mai cố gắng nhìn mới nhìn rõ, tuyết phía dưới bắt được thần lạc ném tại nơi này bao mang. Giống như si nữ bình thường dán tại mũi phía trên hung hăng người. Qua, trong thường ngày căn bản không gần nam sắc tuyết phía dưới cũng có như vậy không thể gặp nhân một mặt sao. Sao Urajima Mai nhìn xem ra đầu run lên, âm thầm bắn lên mi. Nhưng kế tiếp sự tình càng làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy tuyết phía dưới kéo ra thần lạc khóa bao, lại rớt ra bút túi, theo bên trong lấy ra một cây kim loại bút bi. Nàng giống như rất là hối hận. Nhỏ tiếng toái toái niệm chút gì nói cái gì ta khống chế không nổi chính mình a vân vân linh tinh, điều này làm cho sao Urajima Mai lại bắt đầu tò mò nàng bước tiếp theo muốn làm cái gì. Kết quả, tuyết phía dưới bỏ đi giày, hai chân chuyển hướng hai chân dùng gót chân dẫm ở sofa bên cạnh, cầm lấy kia bút bi trực tiếp đặt tại thiếu nữ tuyệt không có thể bị người khác chạm đến cấm khu. Một màn kia làm sao Urashima Mai lập tức che lên mặt, ấp úng nói ngươi. Ngươi làm gì thế a? Nhưng tuyết phía dưới hoàn toàn không nghe được nàng âm thanh, cũng nhìn không thấy nàng bản nhân. Tự nhiên nàng kỳ thật có thể giải trừ loại này ẩn thân trạng thái, làm tuyết phía dưới chú ý tới nàng, nhưng bây giờ. Vẫn là đừng giải trừ a, thật giải trừ kia nhiều lắm lúng túng khó xử a. Chỉ cần suy nghĩ một chút sao Urashima Mai đã cảm thấy nếu như mình là tuyết phía dưới, nàng kia sợ là muốn theo bên trong cửa sổ nhảy ra ngoài trực tiếp tự giết. A, đương nhiên ở trước đó trước phải đem béo thứ mặc lên. Đừng nói tự sát, trốn cách địa cầu nàng đều nguyện ý. Tuyết phía dưới nức nở tiếng cực kỳ nhỏ, nhưng hắc ám trong loại này mơ hồ rên rỉ nhất câu người, liền sao Urashima Mai cũng bị kia là lướt không khí cấp truyền nhiễm đến, cảm thấy dưới người mình lên phản ứng. Đương nhiên, vô luận là tuyết phía dưới vẫn là sao Urashima Mai, các nàng đều đối với nữ tính không có hứng thú, nhưng nhân loại thân thể chính là như vậy, bởi vì âm thanh hoàn cảnh vân vân nhiều loại nhân tố bị tỉnh lại tính dục. Sao Urashima Mai gặp tuyết phía dưới gấp lên chân, việc này nàng cũng làm qua, làm một cái công tác bận rộn minh tinh điện ảnh, tự an ủi việc này kỳ thật xem như nàng sở trường trò hay, nàng theo 10 tuổi bắt đầu liền đang làm, chẳng qua nàng thực tiết chế, số lần cũng không nhiều, chỉ có áp lực quá lớn thời điểm mới làm. Việc này làm khá hơn rồi ngày hôm sau thật dậy không nổi a. Tuyết phía dưới cao trào đáng yêu dị thường, điều này làm cho sao Urashima Mai cảm thấy chính mình giống như tại nhìn một hồi hiện trường trực tiếp cảnh thủ dâm, vẫn là cái loại này không mang theo bất kỳ cái gì biểu diễn tinh chất, chỉ vì lấy lòng hiệu suất của mình cao nhất an ủi. Đẹp đến cùng khiêu vũ giống nhau. Tiếp lấy, tuyết phía dưới đi đến cửa sổ một bên lại bắt đầu thứ hai luôn an ủi, sao Urashima Mai không nói gì che mặt. Muốn khóc giống nhau ai thán nói ngươi còn muốn làm a. Nhưng tuyết phía dưới cũng không nghe được lời nói của nàng, còn đắm chìm trong tư mật nhục dục bên trong, hưởng thụ thân thể mang đến sung sướng cảm giác. Thấy nàng bỏ qua cán bút bắt đầu hoàn toàn làm cho dùng ngón tay thời điểm, sao Urashima Mai hoàn toàn che mặt, nàng ngượng ngùng lại đi nhìn tuyết phía dưới rồi, đối với nữ sinh không có hứng thú nàng cũng không muốn nhìn tuyết phía dưới điều khiển tiểu huyệt, vì thế nàng đi vòng qua sofa sau lưng. Chính là nghe tuyết phía dưới kia cực kỳ mỏng manh tiếng thở gấp, đem tay phải của mình cấp đưa vào váy, cầm lấy đầu ngón tay đẩy ra tất chân eo miệng, ấn vào bụng tiềm nhập béo thứ bên trong, lại hướng xuống tìm tòi. Ta cũng biến thành ướt, Yukinoshita Yukino ra hỏa kia thật sự là hại người rất nặng. Sao Urashima Mai không có ở nơi này tự an ủi ý tưởng, nàng nhìn coi cửa, phát hiện chỗ đó dùng hàng ngói hộp giấy cùng cái bàn ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Nàng muốn đi ra ngoài phải trước lấy ra vài thứ kia, nhưng vạn nhất cửa có người, nàng nếu lấy ra làm người ta tiến đến chẳng phải là hại tuyết phía dưới. Tốt xấu đều là một cô gái, sao Urashima Mai cảm thấy chính mình được cấp tuyết phía dưới lưu chút mặt mũi. Chính là có một vấn đề. Chương 10 không chịu thua áo tang và đặc thù tạ lễ. Tuyết phía dưới nàng cũng là thần lạc fan sao? Vì sao si mê thần lạc đến loại này tình cảnh, đơn giản là kêu người. Đúng vậy, sao Urashima Mai thế nhưng theo bên trong đáy lòng thăng lên một tia không chịu thua hiếu thắng dục. Là một cái hàng năm ở lâu một đường minh tinh điện ảnh, nàng rõ ràng đại khái này giống như là vài cái fan tại tranh bảng nhất, tuyết phía dưới đã dùng hành động của mình chứng minh rồi nàng đối với thần lạc duy trì, sao Urashima Mai giống nhau cũng là fan, nàng cũng không nghĩ nhận thua a. Vụng trộm xem miết thượng tuyết phía dưới liếc nhìn một cái, tốt ra hỏa. Nàng cư nhiên tại kéo rèm cửa rồi, khá tốt nàng là quay lưng cửa sổ, hiện tại tan học thời gian trôi qua rất dài, không có người chú ý tới nàng, nàng còn cầm quyển sách giả vờ giả vịt. Diễn tinh a, diễn trò phải làm nguyên bộ sao? Tay trái lật thư, tay phải lật xoài, hiện tại năm thứ hai cô nương đều như vậy biết chơi sao? Sao Urashima Mai đầu toát ra một loại chẳng lẽ ta già đi? Ý nghĩ, tan đi, ta mới 18 tuổi. Làm sao có khả năng lão? Nàng không chịu thua nghẹn nghiêm mặt lắc đầu, tóc đen tăng được sofa vang xào xạc, có thể tuyết phía dưới còn là hoàn toàn nghe không được. Màu vàng nắng chiều vầy tại sao Urashima Mai chân trái tất đen phía trên, đem đầu gối chỗ đó chiếu tỏa sáng, nếu như không nhìn cái kia đang tại làm kia việc tuyết phía dưới đơn nhìn lời nói của nàng, tuyệt đối như là một bức dây cây phong cách cám dỗ tả thực. Không đúng, cái gì gọi là dây cây phong? Chính mình vốn chính là dây cây. Vân vân, miệng nàng đó là cái gì? Bên trong, quần lót. Tuyết phía dưới trong miệng ngậm quần lót của mình. À. nàng không sợ xấu hổ sao? Quên đi, nàng trong mắt nơi này chỉ có nàng chính mình một người, phỏng chừng cũng liền có thể thoải mái a. Sao Urashima Mai che miệng kiềm chế hô hấp lặng lẽ nghe, cứ việc nàng chính là lớn miệng hô hấp tuyết phía dưới cũng nghe không được, nhưng nàng lại theo bản năng làm ra bộ dạng này động tác. Kết quả, một trận tiếng nước. Sao Urashima Mai lúng túng khó xử đến độ che mặt. Biến thái, tình dục, si nữ, na na na na đó là cái gì nha? Chiều phun, lớn như vậy sao Urashima Mai còn không có chiều phun quá? Tuyết phía dưới bọt nước thiếu chút nữa bắn tung tóe đến nàng trên chân, khá tốt thu chân thu được đúng lúc, bằng không. Quay đầu lại miết liếc nhìn một cái, lúc này tuyết phía dưới đầu ngón tay thượng treo đầy bọt nước cùng dịch nhờn, chính nghỉ tại bên cạnh cửa sổ dùng thư bụng mặt không được phát run, hai đầu gối chạm vào liên tục không ngừng, giữa hai chân còn có vài giọt vệt nước tại tí tách nhỏ xuống, trước mặt nàng càng là bị phun ra cái ao nước nhỏ. Một màn này nhìn xem sao Urashima Mai hít hơi khí lạnh. Thật. Thực sự có thể thoải mái thành như vậy. À, tuyết phía dưới nàng thật đúng là cái người phóng khoáng. Sao Urashima Mai âm thầm tại trong lòng đem tuyết phía dưới nhận định vì chiều phun người phóng khoáng. Ý nào đó phía trên, nàng cảm thấy hiện tại cái này tuyết phía dưới có thể chớp mắt bắt được bất kỳ cái gì khác phái khủng bố mị lực. Không biết đây mới là tuyết phía dưới lần thứ ba thủ dâm, không thể không nói cũng là rất thiên phú. Cô nương này thật sự là dọa người. Tuyết phía dưới hoàn toàn thu thập xong rời đi gian phòng thời điểm, sao Urashima Mai mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, vỗ lấy ngực thẳng tại trắng dã mắt. 5 phút về sau, sao Urashima Mai theo phía trên cửa sổ nhìn thấy tuyết phía dưới đi ra cửa trường. Nàng nhẫn nại dưới người không khỏe đi đến cửa, mở cửa nhưng lại đóng cửa lại lui về sau 2 bước đi trở về, như pháp pháo chế dùng hàng ngói hộp giấy cùng cái bàn chặn môn, đem gian phòng cấp biến thành một gian mật thất. Nghĩ lại bị thần lạc ngoài ý muốn đụng đến bộ ngực một sát na kia, nàng đi đến thần lạc ném xuống thư bao trước mặt, duỗi tay như là đâm tại nam tính cơ ngực thượng hoa làm giống nhau cao thấp tại khóa kéo phía trên cà cà, tiếp lấy lại điện giật tựa như thu tay về, bưng kín thẳng thắn thẳng nhảy ngực. Điều này cũng quá xấu hổ a, đơn giản là xấu hổ phạt a, tuyết phía dưới thật sự là không thể khinh thường, có thể mặt không đổi sắc làm ra hạ lưu như vậy sự tình. Sao Urashima Mai nhắm mắt duỗi tay tiến dưới váy sờ sờ, nàng điểm vào chân của mình ở giữa kháo tiền phương cái kia nhợt nhạt chỗ trũng, nhưng cuối cùng là cách béo thứ cùng tất chân, nàng như trước có thể cảm nhận đến trong đó sớm thật hưng phấn nhô ra. Này kỳ thật cũng là sao Urashima Mai một chỗ lời khó nói. Thì phải là, nàng luôn cảm thấy chính mình hạt rẻ so với đừng nữ sinh lớn một chút. Đương nhiên, nàng không tại trong hiện thực gặp qua đừng nữ sinh âm hạch. Nhưng tại võng phía trên nàng ngẫu nhiên nhìn thấy, tương đối đến tương đối đi, nàng đúng là thiên lớn một chút, về phần mau mau linh tinh đồ vật. Xin nhờ, nàng nhưng là đại minh tinh, dụng lông tại 12 tuổi liền toàn bộ đều làm tốt rồi, nhân tiện còn làm nơi riêng tư dụng lông, thậm chí hậu kỳ cũng có khả năng định kỳ có đi kiểm tra bảo dưỡng. Nàng vụng trộm đi bệnh viện mang khẩu trang cố vấn quá nữ tính phụ khoa bác sĩ, kết quả bác sĩ nói đó là tình huống bình thường. Chỉ cần không phải là đặc biệt dài rộng liền đều tốt. Đặc biệt dài rộng, sao Urashima Mai tự biết chỗ đó còn không có hạ lưu thành bộ dáng kia, nàng chính là có chênh lệch chút ít đại, vì thế nhanh chóng sắc mặt ửng đỏ xám xịt chạy trở về ra. Hiện nay, liền làm một lần a, một lần là tốt rồi. Sao Urashima Mai liếc liếc nhìn một cái thần lạc ném xuống thư bao, nhẹ cắn môi rác cúi người xuống dùng tay trái sờ. Tay phải thì tại đáy quần chỗ đó cách quần áo vuốt phẳng lên tiểu hạt rẻ. Mấu chốt là như vậy nửa vời rất khó chịu, làm một lần liền lanh lẹ. Ân, chính mình cũng không tốt sắc, đây chỉ là bình thường phản ứng sinh lý. Sao Urashima Mai nói như thế phục chính mình? Nàng cảm nhận đến quần lót của mình dần dần bị hơi chút thấm ướt, nhưng nàng cũng không như là tuyết phía dưới như vậy không biết xấu hổ cởi xuống, mà là tính cả quần tất cùng một chỗ hào hào mà xuyên qua. Chân trái chiết khấu đến quỳ gối tại thần lạc ngồi qua vị trí phía trên, tay trái sờ hắn khóa bao, đùi phải chuyển hướng, cưỡi ở hắn dựa vào quá sofa tay vịn phía trên. Mềm mại trượt tất chân dán tại sofa tay vịn thượng khi đáy quần viên kia tiểu viên thịt cũng lập tức bị chen ép đến, nhưng bởi vì cách mềm mại hàng dệt, kích thích cũng không tính mãnh liệt, nhưng chính là loại này vừa phải kích thích mới rất tốt. Chỗ đó thật sự là quá mẫn cảm điểm, nữ hài tử chính mình chạm đến đều sẽ phi thường cẩn thận. Đặt ở sofa tay vịn thượng giống như là kỵ tại gối đầu phía trên giống nhau, hoặc là nói là kỵ góc bàn, này nguyên lý cơ bản đều nghĩ thông, chính là cọ sát âm hạch mà thôi, chẳng qua mặc lấy tất chân làm chuyện này có thể tuyệt đối không có biện pháp gặp người, bởi vì động tác quá hạ lưu một điểm. Vòng eo chậm rãi nghiêng về trước, lại chậm rãi lần sau, tròn trịa bờ mông tại tất chân tân trang hạ lại cổ lại phồng, lần sau thời điểm váy cũng có khả năng theo lấy về phía sau nhẹ nhàng ném truy cập, nếu như có nam nhân tại mặt sau nhìn nói. Này như ẩn như hiện phong tình tuyệt đối sẽ làm cho hắn côn thịt biến thành kình thiên trụ. Chậm rãi, Saurajima mai tay trái cũng không tiếp tục sờ thần lạc khóa bọc, mà là chuyển thành nắm sofa tay vịn, tựa như ngồi cưỡi vị khi hai tay đặt tại nam nhân trên ngực giống nhau, động liên tục làm cũng là giống nhau như đúc, chính là tại nam nhân trong quần lấy một loại hạ lưu tư thái xoay eo, trước sau, dùng mẫn cảm bộ phận sinh dục kẹp chặt hắn côn thịt, qua lại trước sau vuốt phẳng. Saurajima mai hai mắt nhắm nghiền, tại nàng ảo tưởng bên trong, nàng lúc này đang tại vì thần lạc làm cổ. Cái gọi là làm cổ chính là cũng không cắm vào côn thịt, nữ sinh ngồi ở nam sinh trong quần, đem côn thịt kẹp tại trong bờ môi ở giữa trước sau xoay eo qua lại kích thích ngoạn pháp. Ô, ô, chân trái như vậy bẻ lấy có chút huyết mạch lưu thông không khoái, Saurajima mai biết mình không thể ngoạn quá thời gian dài, liền liều mạng não bổ thần lạc giơ tay lên bóp ngực của mình. Đồng thời nàng tay trái cũng dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa khép lại cắm vào miệng mình, khuấy làm lên lưỡi của mình, tay phải tác cầm vú phải, nhu hòa như là lau một khối tiểu thủy tinh giống nhau qua lại lay động, khi thì nhẹ nhàng xoa bóp, khi thì tiếp theo điểm nặng tay, coi như là bắt chước không biết nặng nhẹ háo sắc nam sinh. Bởi vì sofa che chắn, trong gương cũng nhìn không tới nàng eo mông, nhưng bên phải chân ngược lại vừa vặn có thể được thu vào kính bên trong, chỉ thấy nàng gót chân ngay từ đầu còn một chút san bằng một chút kiễng. Đến sau này trực tiếp kiếm đạp không xuống, chính là sau đó hàng, nhưng lại rất ít san bằng tại trên mặt đất, lại đến sau này kia bắp chân gân bắp thịt bắt đầu càng băng bó càng chặt, nàng đi phía trước mạnh mẽ nhất đi cả nhắc, dùng thể trọng cũng dùng sức đem hạ thân cấp thật chặt đặt ở sofa tay vịn phía trên. Phát ra khóc nức nở âm thanh đồng thời kiếm chân, không tự chủ được đang điên cuồng run chân, giống như điện giật giật giật. Cho đến hơn 10 giây sau, toàn bộ mới chậm rãi bình ổn. Ban đêm. Đã sớm trở về nhà Iwigahama ăn rồi chính mình tự mình làm cơm chiều, cũng cấp trễ về mẹ để lại nàng kia một phần, vì ném đi một ngày mỏi mệt, trước hết đi phòng tắm tắm lên tắm. Nàng thói quen ăn cơm xong trước tắm vòi sen, sau đó ngủ trước lại tắm một cái. Vòi hoa sen chung vừa vặn tứ là cấp bậc thiên nóng nước ấm không được vẩy tại nàng như kem trơn bóng sống lưng, Iwigahama thông đỏ mặt hai mắt nhắm nghiền, nắm chặt phòng trượt chân phòng tắm chui nắm. Cắn môi rác hồi tưởng lại xế chiều hôm nay siêu cấp lớn ô long sự kiện. Chán ghét, ta thật bị vị kia đàn dương cầm vương tử điện hạ cấp. Vừa nghĩ đến lúc ấy lung túng khó xử cảnh tượng Iwigahama liền nhanh chóng ba chụp hai phía dưới chính mình thủy xì xì khuôn mặt, nâng mặt liều mạng lắc đầu nói không nên, ta đang suy nghĩ gì đấy, hết thảy đều chính là ngoài ý muốn mà thôi. Phải không, không thể đối kháng. Ân, nhất định là như vậy. Nàng còn nắm tay cấp chính mình cố lên bơm hơi. Vừa vặn thể sẽ không nói dối, chỉ cần vừa nghĩ đến cái kia nàng chỗ đó liền thay đổi ẩm ướt. Nàng cũng là 17 tuổi lớp 11 thiếu nữ, tự an ủi việc này cũng sớm đã vô sự tự thông, nhưng hôm nay nàng cũng rất có chút không hạ thủ. Bởi vì Iwigahama cảm thấy nếu như hôm nay làm, kia giống như là tiềm thức muốn đem chính mình hiến cho hắn, không biết liêm sỉ được có chút quá mức. Ta làm sao có thể phù hợp với hắn đâu này. Đây chính là tương lai công tước đại nhân, cấp thế giới đàn dương cầm ra. Nhất nghĩ đến đây, Iwigahama thần sắc liền có chút tối đảm. Nàng nhẹ nhàng thở dài, hai tay phủng ở tại cặp kia đê áo ngực trên ngực. Kỳ thật nàng tại mấy tháng trước đều chỉ có C trình độ, nhưng liền tại nghỉ xuân bên trong đã xảy ra một chút phiền toái biến cố, nhanh chóng trưởng thành vì D. Bộ ngực phát dục đối với thời kỳ trưởng thành thiếu nữ tới nói tự nhiên là một chuyện tốt, có thể tùy theo mà đến đã có một cái làm nàng khó có thể mở miệng phiền toái. Thì phải là, nàng chẳng biết tại sao bắt đầu có chút sinh nãi. Khi nàng nói cho mẫu thân thời điểm, mẫu thân cũng dọa nhảy dựng, hỏi nàng có phải hay không mang thai, Iwigahama làm sao có khả năng mang thai, nàng vẫn là xử nữ. Ở là mẫu thân liền mang nàng cùng đi bệnh viện. Nhưng trải qua kiểm tra sau lại phát hiện, thân thể của nàng cực kỳ khỏe mạnh, có thể nói khỏe mạnh được có chút quá, bác sĩ đề nghị nàng đang quan sát một đoạn thời gian, lại cho nàng đề cử hút sữa khí, làm nàng nếu như cảm nhận đến phồng nãi liền hút rơi, như vậy dễ chịu một chút. Xem, cứ như vậy hơi chút nhất thác, Iwigahama kia hồng nhạt đầu vú phía trên mà bắt đầu tràn ra nhè nhẹ màu trắng sữa tươi. Chán ghét, lại tràn đầy đi ra. Như thế này lại được hút ra mới được. Iwigahama lúng túng khó xử được có chút xấu hổ vô cùng. Thời kỳ trưởng thành sự nữ sinh nãi, việc này ngã thế nào một người nữ sinh trên đầu đều có một chút không ngốc đầu lên được. Nàng mau chóng tắm xong, lau khô thân thể dùng khăn mặt bao lấy mái tóc tạm thời trước không sấy, nửa người dưới mặc quần ngủ, nửa người trên đồ ngủ nút áo căn bản không chụp, dùng cánh tay trái để ngang vú phía dưới, mặt băng bó một đường đỏ mặt chạy chậm đi ra. Hút sữa khí ở đâu? À, thật sự là... Iwigahama tại gian phòng bên trong lật tới lật lui, sau đó lại nghĩ tới cái đồ vật này mỗi lần dùng xong cũng phải tiêu độc, lúc này mới nhanh chóng chạy đến tiêu độc quỹ phụ cận. Nàng lúc nào cũng là có chút liều lĩnh, từ nhỏ đến lớn đều bị mẫu thân phê bình qua rất nhiều lần, có thể nàng chính là không đổi được. Hút sữa khí chẳng phải là cái gì hạ lưu đồ vật, mà là cực kỳ bình thường mẫu anh đồ dùng, có thể đem mẫu thân dư thừa sữa tươi cấp hút ra chứa đựng đông lạnh tốt. Cần dùng thời điểm lấy thêm ra đến tan ra uống, bình thường đối mặt chính là sinh nãi lượng trọng đại mẹ hoặc là cần phải thường xuyên mang đứa nhỏ xuất môn mẹ. Hút ra sữa mẹ cất vào bình sữa, xuất môn đứa nhỏ đói bụng liền cho nàng uống, trừ phi mẫu thân bản nhân thân thì tình trạng đặc biệt không xong, nếu không sữa mẹ lúc nào cũng là so sữa bột muốn khỏe mạnh hơn. Đem hút sữa khí rác hút nhắm ngay đầu vú, hướng bên trong ấn ấn, bóp bắt tay chế tạo phụ ép. Nồng đậm sữa tươi lập tức liền nghe lời ngoan ngoãn theo phát phồng đầu vú chỗ tỏa ra, bị hút vào dùng tiến đến khi chứa đựng plastic bình. Iwigahama mua cái này dung lượng là 350ml, không tính là quá lớn, đối với nàng mà nói cơ bản vừa vặn, có thể không dùng đầy hết là có thể đem trái phải hai bên đều cơ bản hút xong. Toàn bộ thao tác sau khi kết thúc, Iwigahama nhìn chằm chằm kia cơ hồ bị giả bộ tràn đầy chữ nãi lon khởi sướng ngây ngô. Hôm nay thật sự là quá tệ, nhưng lại không hỏng bét như vậy. Ta, nên như thế nào cảm tạ hắn cho phải đây? Kết quả đến cùng đến hay là ta bị mời khách? Iwigahama chống má nhìn chằm chằm kia lon chữ nãi lon, trái phải đong đưa hoàng đầu nhỏ. Cũng không thể đem ta chính mình hút ra nãi cho hắn uống, vậy cũng quá mất mặt. Ta giải thích không rõ nãi là nơi nào đến, nếu cho hắn biết, ta còn không bằng đi tìm chết. Iwigahama bụ mặt lắc lắc đầu. Trẻ thôn đồng học hắn khi đó làm sao phải làm như thế a? Hắn liếm lấy rất quen thuộc luyện, biến thành ta thật thoải mái. Iwigahama xấu hổ đến thẳng dậm chân, phát ra mất mặt ô ô tiếng. Cuối cùng, nàng linh cơ vừa động nghĩ đến một biện pháp tốt. Iwigahama lấy ra điện thoại cấp bạn tốt của mình Tư Cốc Gặp Tử gọi điện thoại. Làm sao vậy Yui? Gặp Tử lúc này tại làm bài tập, nàng không cần làm cơm. Tắm rửa xong cũng so Iwigahama muốn sớm hơn một chút. Cái kia, tiểu gặp ngươi có thể hơi chút đến nhà ta một chút không? Có thể là có thể, ngươi muốn làm gì? Gặp Tử âm thanh có chút hữu khi vô lực, nhưng nàng chẳng phải là rất mệt mỏi, mà là nàng thói quen như thế. Lúc nào cũng là có chút buồn bã ỉu xìu, cạn sạch sức lực. Ách, khụ khụ, dạy ta làm bánh mít quy a, sẽ dạy ta một lần. Không phải là đã từng giáo ngươi rất nhiều lần sao? Mình làm một cái a. Lần này không giống với, lần này tuyệt đối không thể thất bại. Cho nên xin nhờ, đến dạy ta. Được rồi, Gặp Tử thở dài, tùy ý thu thập một chút bàn học nói thật bắt ngươi không có biện pháp, chờ ta 7 phút. Tứ Cốc Gặp Tử ra khoảng cách Iwigahama ra rất gần, tứ 5 phút có thể đến. Dạ dạ, đa tạ tiểu gặp rồi. Ngươi mạnh khỏe có tinh thần. Hôm nay gặp chuyện tốt gì sao? Gặp Tử cảm thấy đơn nghe Iwigahama âm thanh chỉ biết nàng tại bên cạnh đó một mực ngây ngô cười. Ôi chao, đâu, nào có. Ôi chao, không có a. Gặp Tử nghe Iwigahama nói có chút chột dạ, cố ý đổi lại một bộ chế nhạo làn điệu. A, thật sự là, người nhanh chút đến đây đi. Đúng, đúng. Gặp Tử biết Iwigahama xấu hổ. Cũng liền chính mình trước một bước cúp điện thoại. Hôm sau, bởi vì sớm phản còn tại sinh lý kỳ, thần lạc cũng làm không là cái gì quá làm càn sự tình, chỉ có thể làm từng bước đem tinh dịch bắn vào miệng nàng, sau đó tắm rửa thay quần áo đi ăn cơm đến trường. Sớm, thần lạc đi ngang qua Hikigaya khi vỗ vỗ bờ vai của hắn chào hỏi. Nga, chào buổi sáng nè. Hikigaya cũng thói quen hắn ân cần thăm hỏi, theo sau đáp lại một câu. tiếp lấy Thần Lạc vừa ném xuống khóa bao mới phát hiện, "Di, ta khóa túi sách đâu?" "Nga, khóa bao còn tại hầu hạ bộ." "Này, Thần Lạc, ngươi thư túi sách đâu? Không làm bài tập thì thôi, thư bao cũng không mang, ngươi quá làm cản a." Hikigaya không lời chỉ hắn trống rỗng hai tay. "Ta tối hôm qua ném cũ trường học rồi, thao." Thần Lạc giờ khóc giờ cười chiều Hikigaya nhún vai một cái nói, "Ta muốn đi cầm lấy một chuyến, cùng đi." "Nha, nga." Hikigaya lập tức đứng dậy, vui vẻ tiến đến. Thần Lạc ra cửa trước, Hikigaya lập tức cùng đến. Hai tay hắn sắp đâu có chút cố ý đà sau lưng đi ở hắn thân nghiêng, không ngừng dùng ánh mắt còn lại đánh giá hắn, đi một đoạn lại hỏi, "Ngươi đem thư bao ném tại cũ trường học làm gì?" "Yên tâm, ta không có làm bất kỳ cái gì có thể nghi ngờ sự tình." Vừa dứt lời Thần Lạc liền sờ lên môi tại nín cười rồi, bởi vì chiều hôm qua hắn sẽ ở mơ mơ màng màng liếm một tên kêu Iwigahama Yui nữ hài lỗ lồn. Hắn còn cho rằng là không hoặc là trong nhà cái nào nữ hầu gọi hắn rời giường đâu. "Người này nụ cười khiến cho ta cảm thấy không thích hợp." Hikigaya gương mặt hoài nghi, hai người đi đến di cửa lớp miệng khi hắn hướng bên trong liếc liếc nhìn một cái, nhìn thấy cái kia giống như dương búp bê bình thường thiếu nữ không cùng nàng chủ nhân anh Lê Lê, vì thế liền dùng cánh tay khuỷu tay đụng phải đụng Thần Lạc hỏi nói lên, "Người ở nhà là cùng lệnh muội xài chung một cái nữ hầu sao?" "Người cái này xài chung cũng rất kỳ quái a, ngươi nhưng đừng hiểu lầm a, nhà ta đều là đứng đắn nữ hầu." "Ta mới không hiểu lầm, ta là nói lệnh muội mang nữ hầu cùng một chỗ đến trường, ngươi như thế nào không mang theo?" "Nga, việc này a." Thần Lạc vỗ lấy Hikigaya bả vai túng túng mi cười xấu xa nói, "Phục vụ của ta là một người làm nam, chính xác ra là một vị chấp sự." "Ách." Hikigaya xem Thần Lạc chụp bả vai hắn tay, đột nhiên có chút khẩn trương. "Như thế nào cảm giác, không khí này có cái gì không đúng à?" "Yên tâm, ta đối với nam nhân không có hứng thú." "Ta cũng thế." "Vậy thì tốt quá." "Đúng vậy, thật tốt quá." Hikigaya cũng tại nội tâm may mắn nói. "Bất quá ta chấp sự hắn yêu thích nam sinh, nhất là yêu thích ta, mỗi ngày đều cuốn lấy ta muốn thân ái, còn có khả năng tùy thời giúp ta ấm giường." "Sử mật tư a ha sa, ta có thể quá yêu thích Thần Lạc." Hikigaya nhất thời nghẹn lời, khóe miệng đều co quắp, "Ha ha ha ha ha, chỉ đùa một chút. Xem người bộ dáng kia, của ta chấp sự là một tiểu suất ca, rất được nữ sinh hoan nghênh nha. Ai, nói trở về, có đáng yêu bên người nữ hầu cuối cùng cũng sẽ gọi tới các loại không phải chê, không phải sao?" Thần Lạc duỗi cái eo mỏi, chiều mắt mốc hoa đào cùng hắn chào hỏi lớp bên cạnh thiếu nữ mỉm cười. "Không biết, dù sao ta cũng không ngươi này đãi ngộ, đừng quá cao xem chúng ta tiền lương giai cấp cha mẹ." "A, thật có lỗi." Tiếp tục vừa mới đề tài, "Thân ngươi một bên cái vị kia chấp sự đâu này? Hắn không nên cùng ngươi cùng một chỗ đến trường sao?" "Chấp sự, hắn là ái nhĩ lan dân chạy nạn, cứ việc tại Nhật Bản thân phận là hợp pháp, nhưng đến trường cũng vẫn có đủ loại phiền toái a, bởi vậy đều tại trong nhà đọc sách, bình thường cũng đều ở nhà phản ứng gian phòng cái gì, ít đến trường học." "Như vậy a." Hikigaya lập tức rõ ràng, trong lòng cũng theo lấy bổ sung một câu, "Đại gia tộc nhân thân phận cũng nhiều mặt." Rất nhanh, Thần Lạc vào tay khóa bao, cùng Hikigaya cùng một chỗ trở về phòng học. "A, Gia Đằng, buổi sáng tốt lành." Thần Lạc mới vừa đi tới phòng học cửa sau thời điểm, vị kia Megumi cũng treo khóa bao vừa vặn muốn đi vào. "Nha, Trạch thôn tước gia, buổi sáng tốt lành." Nàng có lễ phép chiều Thần Lạc khom người, còn cố ý bóp váy trung đoạn hơi chút nói ra sách, cúi đầu quỳ gối. "Vậy coi như cái gì, ngươi cũng đừng chọc ghẹo ta." Thần Lạc bị làm đến mức một chút cười thành tiếng, mà Megumi chỉ hơi hơi sai lệch nghiêng đầu, thật hiển nhiên, Megumi là đang tại cùng hắn hay nói giỡn. Chính là Megumi kia biểu cảm rõ ràng không cười, nhưng Thần Lạc lại cảm giác nàng giống như đang cười, nói như thế nào đây, có loại Mona Lisa cảm giác. Hikigaya không cùng Megumi chào hỏi, nhưng Megumi lại quay đầu chiều hắn cũng nói câu, "Hikigaya đồng học cũng thế, buổi sáng tốt lành." "Nha, Nga, chào buổi sáng nè." Hikigaya nhanh chóng khẩn trương đáp lại. Megumi gật gật đầu, thập phần bình tĩnh đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Đợi Megumi đi sau khi đi vào, Hikigaya mới bắt lấy Thần Lạc nói câu, "Nói nhỏ, nhờ phúc của ngươi, ta đã cách nhiều năm cuối cùng là lại cùng nữ sinh đánh một lần tiếp đón." "Thao, người mẹ nó đây là nhiều thảm à." Ngươi là tên khốn kiếp Hiện Xung, làm sao có thể tưởng tượng đến nỗi thống khổ của ta. Thao. Thần Lạc cho hắn bị hoa một cây ngón giữa, Hikigaya cũng lấy ngón giữa cùng mắt cá chết qua lại ứng. Lúc này đây đối với sóng là Thần Lạc thua, mắt cá chết thêm ngón giữa còn hơn đơn giản ngón giữa. Nhưng kỳ thật Thần Lạc đương nhiên có thể lý giải, dù sao hắn kiếp trước quá so Hikigaya muốn thống khổ hơn. Nhìn thấy Hikigaya hắn đã cảm thấy như là nhìn thấy kiếp trước chính mình ảnh thu nhỏ, bởi vậy Thần Lạc cũng cuối cùng cũng sẽ theo bản năng đối với hắn chiếu cố điểm. Buổi chiều sau khi tan học, Thần Lạc lệ thường tính tiến vào cũ trường học, đi lên lầu năm gõ kia phiến cũ nát cửa gỗ. Mời vào. Tuyết phía dưới âm thanh vẫn như trước đây dễ nghe. Giác chi, Thần Lạc đẩy cửa mà vào, vừa thấy tuyết phía dưới tâm tình liền khá hơn nhiều, mỉm cười cảm thán nói một ngày đều cực khổ. Người cũng thế, cực khổ. Tuyết phía dưới tạm thời khép lại chân phía trên sách vở, quan sát Thần Lạc vài lần. Nhất chỉ hắn ngày hôm qua ngồi qua sofa nói nhìn bộ dạng ngươi đúng lúc lấy đi khóa bao. Sáng nay lấy đi, ta trực tiếp tay không đi phòng học, nếu không là sau bàn bằng hữu nhắc nhở ta, ta hôm nay sợ là muốn bị lão sư phạt trạm đi học. Thần Lạc đóng cửa lại, đi đến ngày hôm qua tuyết phía dưới làm chính mình tọa chỗ ngồi phía trên, chỉ hỏi nàng tọa chỗ này có thể chứ? Đương nhiên, xin cứ tự nhiên. Tuyết phía dưới hơi hơi chiều hắn nhất nghiêng đầu, yêu nhã lật một cái tay phải ý bảo. Khá tốt, cũng may, hắn quả nhiên không phải là buổi chiều tới lấy đi, bằng không trong phòng lưu lại cái gì kỳ quái mùi vị nói có thể thật mất thể diện. Tuyết phía dưới âm thầm thở dài ra một hơi. Được rồi. Thần Lạc trước ném ra khóa bao, lại quay đầu đi giá sách chỗ đó cầm ngày hôm qua xem qua không vài tờ anh đào vườn trở về ngồi xuống. Trạch Thôn Quân, ta là cho phép ngươi ngồi xuống, nhưng ta không cho phép ngươi tùy tiện cầm lấy nhất sách thư A. Tổng làm như vậy tự tiện quyết định. Sẽ bị nữ hài tử chán ghét. Tốt ra hỏa, ngày hôm qua nhìn xem, hôm nay không nhìn nổi. Thần Lạc nắm sách vở chiều tuyết phía dưới quơ quơ. Đồ cũng không phải là hoàn toàn không cho ngươi đọc. Tuyết phía dưới nhéo cằm cắp lại ý bảo một chút giá sách nói không bằng ngươi đổi một quyển. Chủ yếu nguyên nhân là phía trên tràn đầy chính mình phê bình chú giải cùng tâm đắc lĩnh hội. Tuyết phía dưới có chút ngượng ngùng, nhưng nàng lại không nghĩ nói thẳng. Đọc cái thư còn phân cái nhập môn cấp người phóng khoáng cấp hay sao? Ngươi hoài nghi ta xem không hiểu. Ta cũng không thể nói thẳng, bởi vì nói thật bình thường đều tương đối tổn thương người khác. Tuyết phía dưới bày ra một bộ thương hại thần thái, lại quay đầu đi nhìn về phía nắng chiều, giống như trong mắt đầy tràn bi thương. Thần Lạc thật muốn đem sách này cấp ném tại nữ nhân kia trên mặt. Nhưng nghĩ lại, ai, đây chính là chính mình nhận định vợ tương lai. Lão bà có cá tính, cũng không rất tốt sao. Nhưng Thần Lạc cuối cùng vẫn là không có đi đổi, coi như tuyết phía dưới mặt trực tiếp lật tới ngày hôm qua đọc được cái kia một tờ, khoe ra tựa như hừ hừ hai tiếng. Lão bà có cá tính là lão bà sự tình, Thần Lạc lại không phải là thê quản nghiêm, ở nhà nhất định là muốn nghe hắn, mọi chuyện nghe lão bà sao được. Sớm phản yêu mặt không biểu cảm đẩy ra tiểu huyệt, giống như cầu đến liếm ta đi. Thần Lạc mặt tươi như hoa được rồi. Gặp Thần Lạc không đổi thư, kia tuyết phía dưới cũng không có biện pháp, nàng không phải đi đoạt lấy thư cho hắn đổi một quyển cái loại này lỗ mãng nữ nhân, vì thế nàng liền hành sự tùy theo hoàn cảnh thay đổi một cái đề tài nói ngày hôm qua cùng vị kia Uigahama đồng học phát triển được thuận lợi sao. Nha, nói thực ra tạm được, người hỏi cái này cái làm sao vậy? Không có gì, thuận lợi là tốt rồi. Tuyết phía dưới ánh mắt lại nhớ tới sách vở phía trên, thầm nghĩ một câu nhìn đến hắn còn rất ngại ngùng. Là bởi vì nói tới tâm phía trên nhân đề tài, cho nên ngượng ngùng theo ta nói thật không? Thần Lạc cảm thấy có chút không hiểu được, bất quá hắn cũng không quá để ý, cũng chỉ là đi học tiếp tục. Trạch Thôn Quân có cân nhắc qua tương lai sao? Tương lai, kết hôn. Thần Lạc chỉ tự hỏi một cái chớp mắt liền trực tiếp đáp lại. Trừ bỏ cái này đâu này? Tuyết phía dưới nghẹn lời một cái chớp mắt, tại trong lòng chửi bậy nói ngươi là có bao nhiêu muốn kết hôn. Kỳ thật cũng không nghĩ quá nhiều, cả ngày sống phóng tung a. Thật, thật sự là thuần chất nhân sinh. Tuyết phía dưới đều kinh ngạc, nhịn không được mịt mờ phúng thứ hắn một câu. Tốt, người mắng ta là ngu ngốc hoàng đế Tư Mã Trung đúng không? Chấm than, Thần Lạc lập tức nghe được nàng lời ngầm. À nha, nguyên lai ngươi có thể nghe hiểu được, ta còn cho rằng ngươi khi ta tại ca ngợi ngươi đâu. Tuyết phía dưới có chút ngoài ý muốn, chát quan sát giấu môi khẽ cười. Ngươi làm trò. Thần Lạc Đại Trắng giã mắt, thầm nghĩ một câu, không nghĩ tới tuyết phía dưới cô nương này còn đọc sách sử, hơn nữa còn là Trung Quốc sử. Tốt lắm, hắn càng thưởng thức nàng. Nha, về nhạc một phe này mặt, ta nghĩ đối với ngươi mà nói vậy cũng bao gồm âm nhạc. Ngươi có biết là tốt rồi. Thần Lạc nghe lời này mới thư thái một chút, quay đầu lại hướng nàng giảng tiếng Trung nói, không nghĩ tới ngươi còn đọc sách sử. Ngươi, ngươi mạnh khỏe, cảm ơn, tiểu lồng bao. Tuyết phía dưới ngơ ngác trong nháy mắt, lại nhanh chóng khoát tay nói, khiểm nói ngươi là tại nói với ta Hán ngữ. Không nghĩ tới ngươi còn có khả năng cái này, ta học được không nhiều lắm, nhưng theo phía trên âm tiết đại khái có thể phân biệt ra được đến ngươi là đang nói Hán ngữ. Phụ thân là cao nhất quan ngoại giao, ta ngoại ngữ rất bình thường a. Nói cũng phải. Tuyết phía dưới ho nhẹ hai tiếng, lại đối với hắn nói một câu Tây Ban Nha ngữ. Vì thế Thần Lạc cũng lập tức lấy Tây Ban Nha ngữ đáp lại. Hai người tại hầu hạ bộ đối với lên ngoại ngữ, càng là đối với lại càng đối với đối phương thưởng thức. Tuyết phía dưới trừ bỏ Nhật ngữ ngoại năm loại ngoại ngữ, Pháp, Tây, Nga, Anh, Đức, nàng tại Anh quốc lưu quá hơn 2 năm học. Thần Lạc 7 thứ, nàng này 5 loại đều bao gồm, lại tăng thêm Ả Rập ngữ cùng Hán ngữ. Cha hắn càng nhiều, Thần Lạc cũng cơ bản đều là bị hắn giáo. Được rồi, ta nhận thua, xác thực ngươi càng nhiều. Tuyết phía dưới khó khăn nói ra nhận thua cái từ này, nhưng đảo mắt liền lại nghiêm túc ngồi thẳng nói, bất quá, tương lai ta siêu việt ngươi. Tùy ngươi vậy, ta cảm thấy này 7 thứ liền cơ bản có thể đi khắp thế giới. Ngươi thật đúng là không chí hướng. Vậy ngươi lòng ôm chí lớn đúng không? Ta, chấm than. Tuyết phía dưới vừa muốn phản bác chỉ thấy Thần Lạc chiều ngực của nàng đang cố ý nháy mắt, cái này nàng mới phản ứng Thần Lạc kia câu bên trong lời ngầm, lập tức hai tay ôm ngực đỏ mặt chừng hắn nói, che thôn quân, ta cự tuyệt bất kỳ cái gì hình thức quấy nhiễu tình dục, xin ngươi chú ý lời nói. Dạ dạ dạ, Thần Lạc khoát tay áo, không quá để ý. Chụp chụp, có người gõ hầu hạ bộ cửa phòng. Vừa còn nghĩ nói hắn hai câu, Tuyết phía dưới bình phục một chút tâm tình, ho nhẹ một tiếng nói, mời vào. Giác chi, môn tiếng rung động, Iwigahama Yui sảng khoái xuất hiện ở cửa chiều Thần Lạc cùng Tuyết phía dưới khoát tay hoạt bát cười nói, nha ha la. Hai vị buổi chiều tốt nhất. Ân, phía dưới, buổi chiều tốt. Tuyết phía dưới đều bị nàng này kỳ lạ chào hỏi phương thức cấp nghẹn đến, nhìn nàng nghiêng đầu nhỏ bộ dáng suy tư, Thần Lạc cảm thấy nàng là đang suy nghĩ nha hello ân cần thăm hỏi rốt cuộc là thế nào quốc phong tục. Hắc hắc Iwigahama cười đùa xoay người đóng kỹ môn. Tiểu nhảy bước giống nhau đi đến, nàng trước đi đến Thần Lạc bên người, cung kính bái một cái nói, ngày hôm qua thật sự là thụ ngài chiếu cố á, phi thường cảm tạ. Nha, cũng không có việc gì, ta cũng các loại ý nghĩa thượng thụ ngươi chiếu cố. Thần Lạc khác có hướng đến nói. Đi phía trước nhiều năm đều chỉ liếm qua sớm phản yêu tiểu huyệt, hôm qua mới liếm trong đời vị thứ hai nữ sinh, ý nào đó thượng coi như là đã đạt thành tân thành tựu. Chỉ tiếc không phải là Tuyết phía dưới. Đây là tiếc nuối duy nhất. À, người còn tại nói. Iwigahama nhất chỉ Thần Lạc, lập tức đỏ mặt nâng lên hai má. Iwigahama đồng học, nếu như nam nhân kia làm ra bất kỳ cái gì đối với người bất lợi hoặc là ám chỉ tính quấy nhiễu tình dục hành vi, thỉnh không muốn do dự, lập tức báo cảnh sát. Tuyết phía dưới nghi ngờ tại trong hai người bọn họ ở giữa nhìn quét, nghiêm túc nhắc nhở. Ôi chao, chưa, không có a. Iwigahama chuyển hướng Tuyết phía dưới, khó xử cười cào lên hai má, một bộ tâm lý có việc bộ dáng. Thần Lạc cùng Tuyết phía dưới nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai người đều có chút im lặng. Cô nương này không quá am hiểu nói dối a. À, đúng rồi, Tuyết phía dưới đồng học, ta cũng thực cảm tạ ngươi, cho ngươi cái này, còn có, ân. Trẻ thôn đồng học, cũng cho ngươi cái này, dùng loại này hàn chua đồ vật đương tạ lễ thật sự là thật có lỗi. Iwigahama đem giấu ở sau lưng tay túi cấp cầm đến trước mặt, theo bên trong linh ra hai túi dùng chiếu lấp lánh plastic giấy màu đóng gói tốt gấu con bánh bích quy, cấp Thần Lạc cùng Tuyết phía dưới một người đưa một túi. Bánh bích quy thượng còn có tự hồng nhạt lễ hoa dây lưng lụa, nhìn rất là tinh xảo. Nhìn bộ dạng nàng xác thực không quá am hiểu nói dối, nhưng ngược lại am hiểu nói sang chuyện khác. Nơi nào, đa tạ, tâm ý quan trọng nhất nha. Ta nghĩ hương vị cũng rất trọng yếu. Tuyết phía dưới tại một bên xen mồm. Tùy ngươi như thế nào nghĩ. Thần Lạc chiều nàng điểm một chút cằm, vừa muốn ăn, đột nhiên nghe được hệ thống âm thanh. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài có thể nhậm chọn hạng nhất hoàn thành hoặc nhảy qua. A ăn nhất khối bính kiền. B uống một chén trà xanh. C nhấc lên nhất tên nữ sinh váy. Ta chọn A, vừa vặn ta muốn ăn bánh bích quy. Nói xong Thần Lạc cũng cảm giác ý thức trở lại thế giới chân thật. Hắn côi côi bánh bích quy gói to, chiều Iwigahama trong nháy mắt hỏi ta có thể nếm thử sao. À, ừ, thỉnh dùng. Iwigahama âm thầm xấu hổ đỏ mặt, cố gắng bình tĩnh chiều hắn duỗi tay nói. Thần Lạc xách túi khai cật, Iwigahama tại một bên hết sức chăm chú theo dõi hắn, đem Thần Lạc đều cấp nhìn xem có chút sợ hãi, thẳng đến hắn thật ăn phía dưới đi Iwigahama mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Nhất ngay từ đầu Thần Lạc còn cho rằng cô nương này tại bánh bích quy bên trong bỏ thêm cái gì không tốt lắm đồ vật, nhưng liền ngày hôm qua ở chung đến nhìn, Thần Lạc cảm thấy cô nương này còn không tính là dở, cũng không là làm cái loại này chuyện xấu nữ nhân. Quả nhiên nhất nhai nát liền có một cỗ đậm đặc hương sữa vị chớp mắt tại đầu lưỡi phía trên vỡ ra đến, kia thơm mát nồng đậm trở về chỗ cũ lâu dài cảm giác làm Thần Lạc không khỏi lập tức chiều Iwigahama dựng lên tay phải ngón tay cái nói tuyệt. Ăn thật ngon, cái này hương sữa vị quá mỹ vị. Phi thường cảm tạ ngài hoàn thành treo giải thưởng, ngài thu được đạo cụ tuyệt đối chuyên chú X1, cộng thêm gấp 3 tinh lực thể lực khôi phục dược tề một phần. Hệ thống cấp Thần Lạc phát ra khen thưởng. Tuyệt đối chuyên chú, có ích lợi gì? Đạo này cụ phương pháp sử dụng cùng nữ sinh bí mật nhỏ giống nhau, một lần sử dụng cả đời hữu hiệu, tác dụng là làm mục tiêu đối trước mắt cảm thấy hứng thú sự tình bảo trì cực đoan tốt nhất trạng thái chuyên chú, tuyệt đối tâm vô bàng vụ liên tục thật lâu, rất khó bị quấy rầy. Mặt khác, đạo này cụ không đề nghị ngài chính mình sử dụng. Nha, nghe vào như là một thanh kiếm hai lưỡi a, tốt lắm, ngươi trở về đi. Thần Lạc cũng không biết cái đồ vật này có ích lợi gì. Tóm lại trước hết thả. Trở lại thế giới hiện thực nha. Ân, ngươi yêu thích là tốt rồi. Iwigahama thẹn thùng nhẹ nhàng đối với lên ngón trỏ. Hắn ăn, trạch thôn đồng học hắn thật ăn. Hắn không có ghét bỏ, thật tốt quá, làm phần kia bánh bích quy vô dụng sữa bò, tất cả đều dùng chính là ta chính mình sinh nãi. Này nếu nói ra nói hắn sẽ tức giận a, ta có thể trăm vạn không thể nói. Một màn này làm Tuyết phía dưới nhìn xem không khỏi thư giãn nhăn lại mi, nàng cũng vui vẻ xách bao nếm, che miệng nhỏ nhấm nháp, cần thận thận ăn sau nhắm mắt bình luận ân, là rót vào tâm ý hương vị, ta kỳ thật không làm cái gì, hết thảy đều là dựa vào ngươi chính mình, cảm ơn lễ vật của ngươi. Nơi nào, Tuyết phía dưới đồng học lời nói cũng cho ta dũng khí. Iwigahama nhanh chóng chiều Tuyết phía dưới xua tay, lại chiều nàng bái một cái. Người có phần này tâm là tốt rồi. Tuyết phía dưới đứng lên, chiều nàng nhất buông tay mỉm cười nói hoan nghênh đi đến hầu hạ bộ, xin hỏi có cái gì khốn nhiễu ngươi sự tình sao? Nhưng Iwigahama kỳ thật cũng không có việc gì, chính là đến đuổi về lễ. Ba người nói chuyện phiếm sau một lúc tán đi, các hồi các ra. Rất nhanh khai giảng thứ nhất chu việc học đi qua, tháng 4 số 6, ngày này là Thần Lạc muốn dẫn sớm phản yêu đi An Nghệ Luân cũng ra đi học thời gian. Tập hợp thời gian là 10 giờ sáng, địa điểm là đang tại An Nghệ Luân cũng trước ra môn, bởi vì sớm phản yêu thân phận tính đặc thù, nàng hôm nay tốt nhất không muốn cùng Thần Lạc tỏa cùng một chiếc xe. Buổi sáng 8 giờ, phốc lỗ, phốc phốc phốc, bị sớm phản yêu tảo an cắn đánh thức Thần Lạc không giữ lại chút nào đem buổi sáng tối nồng cái kia một ống tinh dịch bắn vào miệng nàng bên trong, dưới loại tình huống này vì để tránh cho nàng lại phải lần nữa trở về thay quần áo lãng phí thời gian. Bởi vậy Thần Lạc cũng không có khả năng bắn ra nhiều lắm, vừa bắn đầy miệng của hắn là tốt rồi. A, sớm phản yêu miễn cưỡng che miệng lại ba quỳ ngồi ở trên giường thẳng lên vòng eo, khó khăn cắn nuốt nhiều lần tài trí phê đem kia một miệng lớn tinh dịch cấp nuốt xong. Sớm phản, sinh lý còn không có kết thúc sao? Thần Lạc ủ rũ nhi đi à nha tức hừ hừ hỏi. Hưởng qua vị thịt mới vài lần a, sớm phản lại đột nhiên đến đây sinh lý. Không thể nghi ngờ là đem nhất tòa kim sơn đặt tại tạc trước mặt còn không làm tạc cầm lấy, thật sự là đến mức hoảng. Nhìn đến ngài thật sự là không kịp đợi, dĩ vãng ngài xem như bản lĩnh tính tình đợi thượng 5-6 ngày. Sớm phản ngay trước Thần Lạc mặt không thay đổi liếm sạch sẽ ngón tay phía trên vừa mới thoáng tràn ra tinh dịch, không hề sinh khí vẩy liêu váy nói hôm nay nhìn bộ dạng sẽ là ngày cuối cùng, lượng đã rất ít, ngày mai ngài có thể liếm ngài yêu nhất tiểu huyệt đi à nha. Như là đầu không hề tôn nghiêm ngu xuẩn cẩu giống nhau. Ai, được rồi, ngu xuẩn cẩu ta ngoan ngoãn chờ đợi còn không được sao? Thần Lạc một trận khó chịu, vừa nói, hệ thống âm thanh lại vang lên. Sau đó Thần Lạc trực tiếp đáp lại nói nhảy qua nhảy qua. Ngài đã từng nhảy treo giải thưởng, ngài thu được năng lực vệ sinh thuật. Vệ sinh thuật, nói tới nghe nghe. Thần Lạc vừa nghe là năng lực mà bắt đầu cảm thấy hứng thú, hắn chỉ có ngày đầu tiên rút được hai loại năng lực, mặt sau đều là đạo cụ, hơn nữa đạo cụ cũng bắt đầu có chút ý nghĩa không rõ, biến thành hắn cảm thấy có chút không thú vị. Chương 11 tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối chuyên chú. Năng lực này cả đời hữu hiệu, tác dụng là có thể đem tuyển đỉnh tùy ý mục tiêu một chớp mắt từ trong ra ngoài vệ sinh được sạch sẽ, bất lưu một tia dơ bẩn, mà tất cả mọi người không có khả năng nhận thấy dị thường, nhưng sẽ tự nhiên cho rằng là công lao của ngài, cần phải sử dụng khi ngài chỉ cần đưa tay dán tại mục tiêu phía trên, trong lòng mặc niệm vệ sinh thuật là đủ. Nếu nói như vậy, Thần Lạc nghĩ đến sớm phản sinh lý kỳ, liền hỏi hệ thống tử cung nội màng bong ra từng màng tử cung cùng tràn đầy kinh nguyệt sản đạo gì đều có thể vệ sinh sao. Xin tin tưởng bản hệ thống thực lực, cho dù là địa cầu, đều có thể một chớp mắt vệ sinh. Thao, Thần Lạc trong lòng không khỏi hô to bò phê, đồng thời đã ở ý thức không gian nội phất phất tay nói tốt lắm, hệ thống ngươi trở về đi. Nói xong, Thần Lạc liền nhận thấy ý thức trở lại thế giới chân thật. Xem đang chuẩn bị đi xúc miệng sớm phản yêu, Thần Lạc chiều nàng ngoéo một cái tay nói sớm phản, tới đây một chút. Xin hỏi ngài có gì phân phó, của ta phế nhân thiếu gia. Sớm phản cầm lấy khăn ướt trước lau miệng môi, ném xuống khăn ướt sau đi đến Thần Lạc bên người, hơi hơi chiều hắn hạ thấp người. Đưa tay cho ta. Thần Lạc nghẹn một miệng lớn chửi bậy muốn ói, nhưng vẫn là nhịn được chưa nói. Ngài là muốn chặt đứt tay của ta sao? Ngươi cho ta là kinh kha à? Thần Lạc mở ra tay trái đưa về phía nàng nói đến, cầm chặt. Kết quả sớm phản ngược lại là đưa tay phải ra nâng lên một chút nói đến, tay tay. Thần Lạc ngoan ngoãn quá nâng lên tay cầm ở. Ta tây, chó ngoan cẩu. Phác khắc mặt sớm phản khẽ gật đầu, tán thưởng nhu hai phía dưới Thần Lạc ót. Thần Lạc trong lòng bỏ ra một mảnh im lặng tuyệt đối, hắn nhìn chăm chú sớm phản tay trắng, nắm chặt sau thầm nghĩ trong lòng một câu vệ sinh thuật. Hiện tại, hắn đột nhiên nghĩ đến cái kia tuyệt đối chuyên chú đạo cụ nên dùng như thế nào. Chỉ có thể nói hoàn hảo là rút được vệ sinh thuật năng lực này. Nếu không hôm nay tuyệt đối chuyên chú khả năng còn không phải sử dụng đến. Sớm phản, béo thứ cởi bỏ. Thần Lạc vừa nói như vậy sớm phản sắc mặt liền thay đổi một chút, ân, trở nên càng khinh bỉ. Cởi, Thần Lạc lại lặp lại một lần, nắm tay nàng nói đem băng vệ sinh đầu cầm lấy cho ta khang khang. Ngài tính nguyện thật sự là. Cởi a, mau cho ta khang khang. Sớm phản bất đắc dĩ, đành phải rút về tay đến. Nhưng nàng cũng không có nghe Thần Lạc nói cởi bỏ béo thứ, mà chẳng qua là khi hắn mặt vén lên váy, đẩy ra rồi béo thứ để mặt, chuyển hướng chân nắm căn kia sợi bông cần cẩn thận thận ra bên ngoài kéo, rồi sau đó đem còn nhuốm máu băng vệ sinh đầu. Gì, máu đâu này? Nga nha, nhìn đến hôm nay sinh lý đã kết thúc, sớm phản bóp kia mai cơ hồ hoàn toàn không có tăng lên nguyên đầu trái phải dạo qua một vòng bình luận thật sự là nhờ ngài phúc. Kia sớm phản, còn không mau. Thần Lạc vừa bị hoa một cái ngồi xổm tại trên mặt ta đến tiếp đón động tác, sớm phản đều còn chưa lên tiếng, đột nhiên phòng của hắn môn đã bị thùng thùng. Chấm than, dùng sức gõ hai tiếng, tiếp lấy, anh Lê Lê kia đặc hữu sắc nhọn âm thanh cũng lập tức theo chi mà đến. Hai người đều rời giường a, còn không mau đem cửa mở ra cho ta à người này ngẫu nữ. Nghe vậy, sớm phản bất lưu dấu vết đem vừa mới đẩy ra béo thứ để mặt cấp dùng đầu ngón tay nhất câu câu trở về. Lại nhanh chóng đem lôi ra băng vệ sinh đầu cũng nhét vào nữ hầu váy nghiêng một bên túi bên trong, chiều Thần Lạc nhún nhún bả vai, đi thẳng tới cửa. Thao, Thần Lạc bất đắc dĩ đành phải ngồi thẳng dựa vào ở sau lưng đầu giường ngồi dậy đến, mà sớm phản tắc tùy tay rút hai tờ cồn tiêu độc khăn ướt, tại môi phụ cận cẩn thận trà lau một chút, nửa che môi mở cửa hỏi ngài có cái gì phân phó sao, anh Lê Lê đại tiểu thư. A, anh Lê Lê dùng sức đẩy cửa một cái. Nhưng khí lực của nàng lại tại sao có thể là sớm phản đối thủ, cửa kia không chút sức mẻ, sớm phản biểu cảm cũng không có bất kỳ biến hóa nào, gặp thôi bất động môn, nàng liền trực tiếp ngẩng đầu chừng hướng về phía sớm phản nói hai người hiện tại muốn đi tên ngu xuẩn kia trong nhà đúng không? Nha, nếu như Thần Lạc thiếu gia không tạm thời thay đổi kế hoạch lời nói, quả thật như thế. Sớm phản nửa che môi, lúc nói chuyện cẩn thận đừng cho dòng khí gọi thẳng đến anh Lê Lê trên mặt. Nàng tại băn khoăn tinh dịch mùi vị, dù sao nàng trước đó không lâu mới vừa vặn uống lên Thần Lạc một miệng lớn tinh dịch, nhưng kỳ thật nàng không biết chính là thần lạc dùng vệ sinh thuật đã đem nàng biến thành so tiến vô khuẩn khoang thuyền còn sạch sẽ hơn rồi, căn bản không có tức giận cái gì vị lưu lại tại miệng bên trong. Tối hôm qua ta chưa kịp hỏi, không nghĩ tới hai người thật tính toán liền đi à. Anh Lê Lê dựa vào tại môn phía trên, nhón chân lên hướng bên trong nhìn xung quanh. Nhưng thần lạc giường bên kia rượu màu hồng màn che vẫn chưa hoàn toàn rớt ra, nàng cũng nhìn không rõ lắm thần lạc rốt cuộc tỉnh không tỉnh. Ta vừa không có quyết định quyền lực, hết thảy đều là thần lạc thiếu gia làm chủ. Này, hỗn trướng lão ca ngươi tỉnh dậy chưa? Anh Lê Lê hận không thể cởi cởi giày chiều thần lạc ném đi qua. Không biết thần lạc chính bởi vì nàng đột nhiên bất ngờ đã quấy giày còn phiền, thở phì phì hắn cố ý kéo lấy trường âm hữu khi vô lực nói làm gì. Anh người ta không tỉnh đều phải bị ngươi giống tỉnh. Ta nói, các ngươi thật tính toán đi qua. Anh Lê Lê lại đẩy cửa một cái, nhưng như trước không chút sức mẻ, không có biện pháp, nàng đành phải trực tiếp trường hướng Sớm Phản nói tránh ra. Ngài thỉnh. Sớm Phản yêu thấp cúi đầu, lực lực lui về phía sau giúp nàng mở cửa. Anh Lê Lê bước nhanh thẳng hướng đến thần lạc mép giường nhẹ nhàng ngửi một cái, ân, không có gì kỳ quái mùi vị. Sao, chúng ta không thể đi. Thần lạc gặp anh Lê Lê nghiêng người hướng xuống chừng lấy hắn, rất là khó chịu chừng mắt nhìn đi qua hỏi ngược lại. Ta cảm giác các ngươi cũng hoàn toàn không cần thiết đi qua a, gao game cái gì ta bên kia cũng có một đống, muốn chơi nói các ngươi tùy thời đều có thể ngoạn. Làm sao không muốn chạy xa như thế đi chỗ đó sao nhỏ hẹp lại tràn đầy chạch mùi thúi gian phòng bên trong đi học. Tuy rằng ngươi nói đều là sự thật, nhưng ngươi mẹ nó mình cũng là một trẻ còn có mặt mũi nói người khác. Bây giờ nói chính là phòng của hắn, chớ đem ta cấp xả đi vào. A, lại bắt đầu. Sớm Phản đỡ lấy khung cửa chậm rãi đóng cửa lại, lại rất là ẩn hình nhẹ nhàng đi đến gian phòng bên trong khảm bộ phòng tắm. Bên ngoài phòng tắm bao vây có thể cung hai người bọn họ đồng thời sử dụng rửa mặt đài. Đi chơi một chút, ngẫu nhiên xuất một chút môn cũng rất tốt. Thần lạc duỗi cái eo mỏi, an an ổn ổn ngủ một đêm phía trên hắn đều không cần gọi ra hệ thống đánh dấu cũng đã tinh thần rất đủ. Vậy các ngươi khi nào thì trở về? Anh Lê Lê ngồi ở thần lạc mép giường, ba nhếch lên chân bắt chéo. A, nói không tốt, buổi tối phía trước. Lại muốn ngây ngô lâu như vậy. Như thế nào, người nghĩ tới ta? Nhớ người cái quỷ, người tốt nhất cả đời đều đừng trở về. Cho ta tại trinh thám pha thượng tao cây anh đào thần thần ẩn a. Thần ẩn. Thần lạc khóe miệng kéo kéo, hắn vừa nghe anh Lê Lê nói trinh thám pha liền nghĩ đến An Nghệ Luân cũng ra phụ cận đầu kia cây anh đào đường hẻm. Hai ngày này đúng là cây anh đào thịnh phóng thời điểm đi qua còn có thể nhân tiện thưởng nhất thưởng anh. Mấy giờ tập hợp? 10 giờ a, bất quá ta nghĩ muộn cũng không có việc gì. Ta muốn là một ngày không liên hệ hắn cũng không đi, hắn có thể đợi thượng cả một ngày. Thật sao, vậy cũng coi như ta một cái. Anh Lê Lê quay đầu bu linh chiều hắn chát lên mắt. Không không không, cái kia sao một cái nhỏ hẹp tràn đầy chạch mùi thúi gian phòng cũng đừng chen bốn người đi à nha. Người muốn đi phòng của hắn. Kia làm sao có khả năng, người đùa giỡn cái gì. Anh Lê Lê nghe thần lạc hỏi lên như vậy, hận không thể trực tiếp một cái tát hô đi qua. Còn không phải là lo lắng ngươi cùng búp bê nữ làm xảy ra chuyện gì đến, ta mới chịu đi gây trở ngại, không đúng, dám thì các ngươi. Vậy ngươi nói cái dám, ngoan ngoãn cho ta chờ đợi, thần lạc giơ tay lên xoa xoa anh Lê Lê đầu nhỏ, lại bị nàng cấp một chút chụp đột tay, hắn xoa lấy làm đau tay lưng thổi hai phía dưới nói ngươi muốn đi khó lường lại mang khung một cái à. Nếu không mang, kia khung nhiều đáng thương, nếu dẫn theo. Tốt ra hỏa ba cái cứu cực mỹ thiếu nữ đi An Nghệ Luân cũng phòng ngủ. Vậy coi như cái gì đánh giám. Cứu cực mỹ thiếu nữ. Những lời này biến thành anh Lê Lê lập tức sắc mặt đỏ bừng, hai tay đều bưng lấy mặt, chuyển hướng khe hở nhìn trộm xem hắn. Ân, cho nên ngươi liền ngoan ngoãn chờ đợi là được. Nha, kia, đó cũng là không có biện pháp sự tình, nói, anh Lê Lê giơ tay lên nhất đâm thần lạc khuôn mặt. Đâm ra cái ít sự ổ nói lẩm bẩm các ngươi muốn sớm một chút trở về. Ok. Chú ý an toàn. Ok. Có cái gì ngoài ý muốn lập tức liên hệ ta. Đi, người mấy câu nói đó nói được coi như là muội muội. Vốn chính là muội muội a. Anh Lê Lê nắm lên thần lạc tay liền hung hăng cắn một cái. Tốt, đau. Thần lạc đau đến thiếu chút nữa theo phía trên giường bính lên. Buổi sáng, 9 giờ 48 phân. Thần lạc ngồi sớm phần nãy ương tiểu thư mở ra xe, không bao lâu liền đi đến An Nghệ Luân cũng trước ra môn. Hắn vốn là cho rằng còn phải xuống xe ấn vào chuông cửa gì, kết quả không nghĩ tới tiểu tử này hưng phấn như thế, liền trực tiếp ở trước cửa ba dài quá cổ đang đợi hắn. Nại Ương tiểu thư dừng xe lại, mở cửa đi ra ngoài đi đến cửa sau, nhẹ nhàng mở cửa xe cúi đầu đứng ở xe phía sau cửa nói ngài xin cẩn thận. Thần Lạc bước ra xe cùng An Nghệ Luân cũng nhìn nhau một cái nói chào buổi sáng nè, An Nghệ Luân cũng thấy thế thực có chút im lặng chửi bậy nói chào buổi sáng. Ta nói ngài a, có tất yếu khiến cho như vậy có phô trương sao? Bất quá là đến nhà ta mà thôi. Thần Lạc nửa người trên mặc lấy thân cạn ma sắc hiu nhàn nhuyễn áo sơ mi cùng một đầu không có bất kỳ cái gì văn tự đạm vàng nhạt áo thun t-shirt, trên chân bao lấy đầu hơi lộ ra rộng thùng thình chín phần quần thường, chân đạp đơn giản vừa chân màu cà phê giày thể thao, có vẻ rất là mắt sáng, mà đối diện An Nghệ Luân cũng là trọn vẹn giá rẻ khởi cầu màu sẫm hệ đồ mặc ở nhà, xanh đậm cổ tròn quần áo trong phối hợp rộng thùng thình màu đen dài rộng dây buộc quần, lại tăng thêm một bộ dáng vẻ quê mùa kính đen. Vậy thì thật là càng xem càng sứt sẹo. Thật muốn làm điểm phô trương cũng không phải là một người đến đây nói. Thần Lạc quay đầu tại Nại Ương tiểu thư trên mặt nhẹ nhẹ hôn một cái, lại đang nàng bên tai thấp giọng nói cảm tạ, ngài trước mời trở về đi. À, xem ngài nói, chúc ngài chơi được hài lòng. Nại Ương tiểu thư nhẹ nhàng có một chút hơi đỏ lên khuôn mặt, cười khẽ đóng lại sau tòa cửa xe lại trở lại trước tòa điều khiển tịch phía trên. Ai? An Nghệ Luân cũng gặp Thần Lạc hôn Nại Ương tiểu thư, lập tức lúng túng quay đầu lại nói ta đã không biết rốt cuộc nên chửi bậy là xa hoa lãng phí giai cấp tư sản vẫn là hoa lệ quý tộc giai cấp. Chính xác ra là xa hoa lãng phí hoa lệ tài sản quý tộc giai cấp. Xin nhờ không muốn kích thích ta cái này đánh vài phân công mua xung quanh tiêu phí đồn được không? Ta đã là tại khắc chế a. A, quả nhiên ta hay là đi chết đi, ta đi chết một chút được sao? An Nghệ Luân cũng chỉ ra môn đối diện anh hoa thụ. Thần Lạc vui vẻ gật đầu. Một lúc sau, hắn dường như nghe đến An Nghệ Luân cũng kính mắt răng rắc vỡ vụn âm thanh. Nại Ương tiểu thư trước lái đi xe, mà Thần Lạc cứ như vậy đứng ở An Nghệ Luân cũng cửa nhà hỏi hắn muốn tại chỗ này đợi sớm phản. Cái này không phải là đương nhiên sao? Sớm phản đồng học nhưng là thứ nhất nữ nhân vật chính. Bị hai người nam nhân chờ đợi mới có phái đoàn a. Giống như cũng có điểm đạo lý. Thần Lạc nghĩ nghĩ sáng nay sớm phản cố gắng nuốt vào hắn tinh dịch dùng tay che miệng lại ba bộ dáng, âm thầm cười cười. Đúng không? Chấm than, An Nghệ Luân cũng hai tay mười ngon giao nhau tựa như hướng lên đế cầu nguyện nữ tu sĩ bình thường khát khao nhìn phương xa thiên không nói a, nàng bây giờ là tại trang điểm sao? Vẫn là tại cửa hàng màu trắng khăn trải bàn dài phía trên ưu nhã dùng bữa sáng. Nhưng là không quan hệ, vô luận nàng muộn bao lâu, ta đều có khả năng ở chỗ này chờ. Thần Lạc thật sự là vô lực chửi bậy, bất quá An Nghệ Luân cũng nói những cái này cũng xác thực sớm phản sinh hoạt hàng ngày. Ước chừng 5 phút về sau, chờ sớm phản yêu cái kia lượng màu đỏ xe hơi mở. Lái xe cũng là bình thường chờ nàng đến trường cái vị kia nữ hầu, chẳng qua nàng mặc chính là một thân tiêu sái chấp sự nam trang, trung tóc ngắn chắt thành đuôi ngựa, nhìn qua rất là lanh lẹ, cơ bản cùng Thần Lạc lúc xuống xe cùng cái lưu trình. Nữ hầu tiểu thư trước xuống giúp nàng mở cửa, lại hướng bên trong duỗi tay cầm chặt sớm phản tay đem nàng mời đi ra. Qua, An Nghệ Luân cũng nhìn xem trong mắt tỏa ánh sáng. Lúc này sớm phản yêu tại trên trán lưu lên mạch tuệ biển nghiêng lưu hải, nguyên bản chát thành nghiêng đuôi ngựa mái tóc cũng tất cả đều thả xuống khoác ở trên vai, nếm đi ra xê áo ngực đem món đó sấp xỉ ở trường học đồng phục nữ thức áo sơ mi cấp đẩy lên vừa vặn nâng lên hoàn mỹ độ cong, ngực mặc lục sắc dây lưng lụa chát thành tao nhã nơ con bướm. Nhanh chụp cổ áo có thể thoáng nhìn một tia tinh xảo xương quai xanh cùng Thần Lạc đưa nàng thủy tinh lăn lộn kim lạp vòng cổ, nàng bên phải trên vai treo cái bẹt sâu màu cà phê tiểu ngưu ra khóa bao. Rất là tinh xảo, nửa người dưới váy dài là nhã đến màu đen, mà so với kia đen hơn còn càng hút tình đại khái chính là đầu 40DX quang tất đen quần tất đi à nha. Làm Thần Lạc rất kéo ra dục vọng. Nàng đầu tiên là thực thờ ơ liếc An Nghệ Luân cũng liếc nhìn một cái, lại đi phía trái nghiêng nhìn lên. Tại nhìn thấy Thần Lạc khoảnh khắc kia lập tức đổi lại một bộ miệng cười chiều hắn cúi đầu hạ thấp người nói trạch thôn đồng học Quý An, cuối tuần như vậy nhìn thấy ngươi vẫn là lần đầu đâu. Thần Lạc đại nhân ngài thu thập một chút còn rất nhân mô cầu dạng thôi. Nga, chào buổi sáng nè, Thần Lạc tự đáy lòng gật đầu nhẹ chập một tiếng đánh giá nói ta cũng lần thứ nhất nhìn thấy ngươi mặc tư phục, này một thân thực thích hợp ngươi, thực đáng yêu. À, Xem ngài nói sớm phản yêu bày ra phương thức hóa thẹn thùng mỉm cười, lại quay đầu nhìn về phía An Nghệ luôn vậy. Lập tức trở nên có chút bạc tình rồi, nói chào buổi sáng. Nha, nhìn đến ta cũng chỉ xứng một chữ, nhưng là không quan hệ. Thân là thứ nhất nữ nhân vật chính, ngươi chính là phải có giác ngộ như vậy mới được, không thể tùy tiện thấy thế nào nam nhân đều cười híp mắt hảo ngôn hảo ngữ chào hỏi. Ta còn không phải là rất rõ ràng thứ nhất nữ nhân vật chính rốt cuộc muốn làm gì đâu. Không quan hệ, ta cũng không hiểu lắm, hôm nay đôi ta liền thật tốt tốt nhất khóa A. Thần Lạc Triều sớm phản trừng mắt nhìn, khác có hướng đến nói. Ân, sớm phản yêu vui vẻ gật đầu. Loại thời điểm này nàng từ trước đến nay đều có khả năng đem mặt mũi cấp Thần Lạc cấp trừng, chỉ có hai người ngây ngô tại trong nhà thời điểm mới liếc mắt đưa tình lẫn nhau tổn hại. Cho nên ta như thế nào ta cảm giác nhiều như vậy dư? Không phải là cảm giác, chính là dư thừa. Xin nhờ Thần Lạc đại nhân ngài đừng lát xít được không? Ba người vào cửa cởi giày, An Nghệ Luân đã ở sớm phản yêu cởi giày thời điểm cố ý nghiêng đầu qua. Quả thật mặc lấy tất đen quần tất cởi xuống giày cao gót sớm phản này động tác rất có một chút gợi cảm, sớm phản cũng chú ý tới Thần Lạc tầm mắt, mơ hồ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhẹ hừ một tiếng. Tốt chân a, đủ chát, Thần Lạc đại nhân chân khống mê thật đúng là. An Nghệ Luân cũng đẩy kính mắt đi trước từng bước theo cửa trước đạp lên sàn nói hôm nay ta nhất định phải hào hào mà đem manh hệ tác phẩm khái niệm khắc vào đến các ngươi trong xương cốt. Cho ta làm tốt giác ngộ a. À, đúng rồi, trẻ thôn đồng học lần trước ngươi mời ta sự tình, cảm ơn ngươi. Không cần không cần. Hãy nghe ta nói a hai người các ngươi. Chấm than, An Nghệ Luân cũng vô cùng đau đầu nhu lên đầu, rồi sau đó lại thở dài nói quên đi, theo ta đến, gian phòng tại lầu 2. Mặt khác sớm phản đồng học, thân ngươi là thứ nhất nữ nhân vật chính có thể trăm vạn không muốn như là hôm nay như vậy tùy tiện đến một cái nam nhân trong nhà đi, càng không nên tùy tiện tiến một cái nam nhân gian phòng. Ân, sớm phản đi ở An Nghệ Luân cũng sau lưng, mà Thần Lạc tắc đi theo nàng mặt sau. Thần Lạc đi theo sớm phản phía sau bước lên cầu thang, An Nghệ Luân cũng còn tại trước mặt nhất nói liên miên lải nhải nói cái gì, sớm phản hoàn toàn lười đáp lại hắn. Thần Lạc càng là không có ở nghe, bởi vì hắn hiện tại có càng chuyện trọng yếu phải làm. Thì phải là, hắn lén lút từ phía sau vén lên sớm phản váy. Việc này hắn từ nhỏ đến lớn làm hơn nhiều, nhất là trước đây, trong nhà các người làm lên lầu khi váy đều bị hắn làm cho sốc một lần. Nhưng bây giờ cũng có một chút khác biệt, bởi vì sớm phản kim thiên mặc tất đen quần tất. Tất đen dưới quần lót béo thứ có thể là nhân loại chí bảo a. Hôm nay sớm phản vẫn chưa xuyên tiền sắc hệ, mà đã dùng đầu vải dệt thiên thiếu màu đen cùng màu tím đậm kết hợp quần lót, hai tay đi phía trước nhất duỗi một điều liền đem váy dài lần sau cấp tròn, lộ ra kia lên lầu thê khi uốn éo mượt mà no đủ tất chân mông đẹp, cùng với tàng tại tất chân bên trong tùy theo bộ pháp mà đến hồi vặn vẹo gợi cảm béo thứ. Nói vậy từng cái nam sinh đều có tại lên lầu thê thời kỳ đợi phía trước mông đẹp mỹ thiếu nữ tẩu quang trải qua a, hoặc là kia một chút xuyên bó sát người váy ôm mông âu eo. Thời kỳ trưởng thành các nam sinh phòng chừng có không ít đều đã làm vén lên các nàng váy đem mặt dán đi qua mộng. Chính như Thần Lạc bây giờ đang ở làm giống nhau. Sớm phản như không có chuyện gì xảy ra thong thả thượng cầu thang, Thần Lạc tắc trêu chọc nàng váy liền trực tiếp đem mặt cấp dán tới, nâng nàng mông ở phía sau đỗi nghiêm mặt liền điên cuồng trái phải mở cỏ. Bởi vì béo thứ vải dệt không coi là nhiều, non nửa bộ phận mông cùng đùi màu da tại dưới tất chân thấu được làm Thần Lạc xác thực vô cùng mê muội. Hơn nữa sờ lên xúc cảm cũng là thật tốt, không cần phải nói chỉ biết, sớm phản đầu này tất chân tuyệt đối không là tiện nghi gì hàng. Thần Lạc hôm nay là tê định rồi. Sớm phản bóp tay vịn đi, tâm lý đều đã tê dần, nàng ẩn ẩn hướng về sau liếc liếc nhìn một cái, lông mày hơi nhíu, hận không thể trực tiếp dừng lại đến một cước về phía sau câu đi qua đá vào hắn trên mặt. Mấy ngày nay sinh lý kỳ tới thật sự là không khéo, Thần Lạc thiếu gia nhất định tích góp từng tí một đống lớn tính dục. Cũng liếm không đến tiểu huyệt của ta, chắc là nghẹn đến lợi hại. Nha, theo ta liền hơi chút nhẫn nại một chút a, ai bảo ta như vậy sủng ái hắn. A, Thần Lạc ngược lại mừng rỡ này sở, dùng sức dùng mặt đi cọ sát nàng kia bọc lấy quy bắn bờ mông tất chân, một bên ma sát một bên dùng mũi đại lực hít vào, tại nàng mùi thơm giữa đùi người liên tục không ngừng. Đáng tiếc hắn không có gì thời gian tạm dừng linh tinh đạo cụ. Nếu không hiện tại liền tạm dừng xuống trước cùng sớm phản làm một đủ. Gặp An Nghệ Luân cũng chạy tới cửa muốn xoay người, sớm phản mới cuối cùng giơ tay lên hướng về sau ba vỗ một phen Thần Lạc đầu. Thần Lạc cũng chưa thỏa mãn theo nàng dưới váy lập tức trôi đi ra, đem sờ soạng nàng hơn nữa ngày mông tay cấp cầm đến dưới mũi, thật sâu ngửi một cái. Điều này làm cho Sớm Phản không thể nghi ngờ là có chút ngượng ngùng, nhưng nàng lực ý chí rất mạnh, như trước bảo trì tao nhã mỉm cười. Thần Lạc đại nhân, háo sắc, nha, tuy rằng ta đã sớm biết. Khụ khụ, mời vào, tuy rằng hơi chút có chút loạn. An Nghệ Luân cũng mở cửa tướng môn cấp thôi được dựa vào tường, đứng ở cửa hướng bên trong duỗi tay. Sớm Phản chiều hắn gật gật đầu, một lời chưa phát đi vào, Thần Lạc cũng nhảy vài cái bậc thang lập tức đuổi theo. Trạch Nam An Nghệ Luân cũng ngươi này gian phòng là thật mẹ nó trạch a. Thần Lạc đứng ở vừa mới tiến đến cửa nhìn khắp bốn phía. Giá sách thượng dán vào các loại nhị thư nguyên mỹ thiếu nữ áp phích, thủy tinh đưa vật cái thượng cũng có ít nhất 20 plastic tiểu nhân, giá sách phía trên không có một quyển sách tham khảo hoặc là sáng tác, tất cả đều là chọn bộ light novel, kiểu cũ LCD TV đặt tại đối với giường chính trung bức tường phía trên, kia phụ cận DVD quỹ cũng đầy là hoạt hình lam quang điệp, bên trái là sách phong, bên phải là cất chứa, rất là khoa trương. Người những lời này thì tương đương với nói mỹ thiếu nữ đẹp quá à hoặc là thức uống nóng nóng quá à đúng không? An Nghệ Luân cũng đóng cửa đồng thời chửi bậy nói. Ta không rõ lắm phương diện này sự tình, hôm nay xin mời chiếu cố nhiều rồi, Trạch thôn đồng học. Sớm Phản yêu nói như vậy, theo khoa bao lấy ra nhất bao xếp tốt ăn cơm dã ngoại bố. Ách, nói, hôm nay ta là chủ giảng nhân đến. An Nghệ Luân cũng ngơ ngác chỉ chính mình, lại hỏi Sớm Phản đồng học. Xin hỏi đó là cái gì? Như người chứng kiến, là ăn cơm dã ngoại bố. Sớm Phản ái tương ăn cơm dã ngoại bố cấp run mở, nhanh nhẹn trải tại gần cửa sổ sàn phía trên. Ta có thể xem hiểu là ăn cơm dã ngoại bố, ý của ta là. Ngươi làm gì thế mang ăn cơm dã ngoại bố đến phô khai? Ngươi là muốn tại nơi này ăn cơm dã ngoại sao? Không đem nói cấp nói được quá thẳng thắn là nữ hài tử thói quen. Nói, Sớm Phản yêu nhã quỳ ngồi xuống. Triệu Thần Lạc vẫy vẫy tay, lại vỗ một cái chính mình tàng nghiêng vị trí cười nói Trạch thôn đồng học, mời ngồi nơi này. Ân, đa tạ, Thần Lạc Triệu An Nghệ Luân cũng lắc lắc đầu, lại chụp hai phía dưới bờ vai của hắn nhỏ giọng nói nàng mang ăn cơm dã ngoại bố đến đương nhiên là ghét bỏ trực tiếp cùng phòng của ngươi ở giữa bản có nhiều lắm trực tiếp tiếp xúc a. Ta gian phòng cứ như vậy bẩn sao? An Nghệ Luân cũng lúng túng mãnh thôi kính mắt. Không có bạn gái 17-18 tuổi Trạch Nam gian phòng sàn. Ai biết dính lấy chút gì ghê tởm đồ vật. Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì ngao. Nghe vậy, Thần Lạc nhún nhún bả vai chiều hắn khoa tay múa chân tai kiến, rất nhanh liền đi ngồi ở Sớm Phản yêu tảng nghiêng. So với Sớm Phản yêu quy củ thẳng tắp lưng ngồi xổm, hắn tư thế ngồi tựu tùy ý nhiều, chân trái về phía trước với tới, chân phải thoáng nội chụp, tay trái chống đỡ tại sàn phía trên, lưng dựa vào An Nghệ Luân cũng mép giường. Thần Lạc tay trái một bên nằm ngang một khối gỗ thô sắc tiểu bàn thấp, kia phía trên bố trí nhất bình lớn không khai phong mạch trà cùng ba cái đổ chục không ly thủy tinh, An Nghệ Luân cũng thấy hắn lưỡng đều đã an vị, cũng hãy mau ân cần giúp đỡ đem nước trà cho hắn nhóm đổ phía trên. Tốt, chúng ta đây hôm nay liền đến ngoạn cái này a. Vừa vặn phụ mẫu ta đi du lịch rồi, muốn tới đêm mai mới trở về. An Nghệ Luân cũng kích động lấy ra một cái điệp phiến, nói liên miên lải nhải giới thiệu một phen nó lịch sử địa vị. Ân, tốt lắm, mở ra thủy. Thần Lạc chỉ trước mặt tivi. An Nghệ Luân cũng đem điệp phiến để vào DVD cơ, ba chụp hai phía dưới tay lại đem vô tuyến tay cầm giao cho Thần Lạc nói hai vị ai đến cầm lấy. Người cầm lấy thì tốt, người đến phụ trách ngoạn, đồng giảng cũng chịu trách giải thích. Sớm Phản bang Thần Lạc làm ra trả lời. Nha, nga, nói cũng phải. Ta, thật mệt không ai có thể nghe ta giải thích à. Đã từng A Trạch bằng hữu đều nói ta giải thích kịch thấu nhiều lắm quá phiền nhân nghe không vô đến. An Nghệ Luân cũng vui vẻ lấy đi tay cầm, ngồi ở cách xa Thần Lạc cùng Sớm Phản hơi xa tảng nghiêng, Thần Lạc cùng hắn ở giữa cách khối kia bàn nhỏ bàn. A Tây, Start, đưa vào tên, các ngươi nói tên là gì tốt. Gặp An Nghệ Luân cũng bắt đầu thao tác, kính mắt thượng phản xả dịch tinh bình cắt quang mang, Thần Lạc liền nhân cơ hội quay đầu theo dõi hắn, thầm nghĩ trong lòng một câu An Nghệ Luân vậy. Tuyệt đối chuyên chú. Lúc này An Nghệ Luân cũng trên đầu liền nhảy ra đỉnh đầu quý danh màu xanh lá hoa cái, đồng thời còn tại hoa cái phía trên phương nổi lên chuyên chú chung ba chữ. Cùng lúc đó, hệ thống cũng nhắc nhở Thần Lạc nói Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, tuyệt đối chuyên chú đạo vốn là vĩnh cửu tính, đỉnh đầu hoa cái là màu xanh lá khi tỏ vẻ cực độ chuyên chú, màu vàng khi tỏ vẻ phi thường chuyên chú, màu hồng khi tỏ vẻ mỏi mệt chuyên chú, đương hồng biến sắc vì vô sắc khi mới có thể tạm thời tính giải trừ trạng thái chuyên chú, cực độ trạng thái chuyên chú ít nhất sẽ kéo dài 1 giờ. Cảm nhận đến ý thức cùng thế giới bóc ra, Thần Lạc cũng liền thuận thế vấn đề nói đơn cử hạt rẻ a, màu hồng khi có bao nhiêu chuyên chú. Tính là phát sinh bát cấp động đất hắn cũng không có khả năng buông tay đầu sự tình. Ok minh bạch, ngươi trở về đi. Vừa nói xong, Thần Lạc cảm thấy ý thức trở lại thân thể bên trong, hắn trực tiếp đứng lên duỗi cái eo mỏi, nhân tiện mở ra sớm phản yêu bên phải cửa sổ sát đất nói a, thư thái. Sớm phản giơ tay lên kéo kéo hắn ống quần, không hiểu ngẩng đầu dùng ánh mắt hỏi hắn. Thần Lạc chiều tuyệt đối chuyên chú trạng thái An Nghệ Luân cũng điểm một chút cằm nói kia ngu xuẩn một khi tiến vào trạng thái liền hoàn toàn dừng không được đến, hiện tại chẳng sợ có một quả bom tại phụ cận nổ mạnh hắn cũng sẽ tiếp tục ngoạn hắn trò chơi. Sớm phản như trước không hiểu lắm, càng nhăn lại mi. Xem ta cho ngươi làm mẫu một chút. Thần Lạc đi đến An Nghệ Luân cũng bên người, nhấc chân liền trực tiếp đá vào hắn gò má phía trên, trực tiếp đem hắn cấp đá lật tới. T. Sớm phản yêu hít hơi khí lạnh, hai tay che mặt, hiếu kỳ vô cùng mở to mắt tại nhìn hắn nhóm. Chỉ thấy An Nghệ Luân cũng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm TV, hai tay hướng đến dưới đất sờ bò mấy phía dưới đụng đến rảnh tay chui, lại vội vã ngồi về vừa mới vị trí, cười ha ha một tiếng nói xem, đây là mở màn hình ảnh, chúng ta bây giờ ngay tại sắm vai nam chính. Sớm phản yêu đầu đầy dấu chấm hỏi, gặp Thần Lạc chiều nàng tùng bả vai, nàng ngón tay giữa tiêm đáp tại bên cạnh môi. Kinh ngạc vô cùng nói hắn đầu óc có bệnh à? Là thật có bệnh. Kia Thần Lạc thiếu gia, xin hỏi ta còn dùng diễn sao? Sớm phản giơ tay lên chắn tại bên cạnh môi giọng nhỏ nhẹ hỏi hắn. Ôi chào, diễn nhất diễn cũng rất tốt nha. Thần Lạc đắc ý chiều nàng túng mi. Ta đây không diễn, diễn trò thật là phiền phức. Sớm phản lập tức thu liễm bộ kia giả cười khó chịu lật cái bạch nhãn. Thay đổi một cái tư thế thoải mái hai chân trước duỗi duỗi lên eo mỏi. Ứng phó xà bức là thật phiền toái. Thần Lạc ngồi lên An Nghệ Luân cũng giường, ngồi ở sau lưng của hắn chỗ đó đưa lấy hai chân khoát lên An Nghệ Luân cũng trên vai. Như vậy cũng chưa phản ứng sao. Quái nhân thật nhiều, sớm phản yêu giúp đỡ nâng chán, lắc đầu thở dài nói bất quá, biết rõ hắn là cái ngu xuẩn, ngài như thế nào còn muốn mang ta đến nhà hắn. Thậm chí trách ta chỉ có thể trách hắn. Thần Lạc thu hồi chân đến, dùng gót chân đạp một cái An Nghệ Luân cũng cái ót nói ai bảo hắn nhận định ngươi là hắn thứ nhất nữ nhân vật chính đâu này. Chậc chậc, đối với ngươi nhất kiến trung tình a. Lộp bộp, các ngươi nghe, nơi này BGM có phải hay không phi thường hợp với tình hình. Đến lúc đó liền xin nhờ Thần Lạc đại nhân ngài soạn a. An Nghệ Luân cũng một bên bị giẫm lấy đầu một bên khó khăn giải thích. Thì ra là thế, là ghen sao? Sớm phản cũng rút ra ăn cơm dã ngoại bố trải tại An Nghệ Luân cũng ngồi trên giường phía dưới, nhếch lên chân bắt chéo nói không nghĩ tới ngài còn sẽ để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Không tính là tự khen nói, ta cũng xem như rất có tư sắc, trong trường học thầm mến của ta nam sinh cũng không có thiếu, ngài muốn một đám ghen, kia bình giấm chua sợ là có thể theo địa cầu xếp hàng mặt trăng đi lên. Không không không, ghen, không tồn tại, hắn cái gì vậy ta biết rất rõ, ngươi là của ta nữ nhân. Là ta tương ứng vật, hôm nay gọi ngươi đến chính là nghĩ thỏa mãn một chút tâm lý cô kia trò đùa dai ý tưởng mà thôi. Nam sinh thật đúng là cố chấp cùng một chút nhàm chán đồ vật. Đến, cái này cho ngươi. Sớm phản về phía sau nằm tới, trở tay liền từ khóa bao lấy ra một hộp vật nhỏ vỗ vào Thần Lạc trên chân. Đó là một hộp 12 cái trang cương bản 003 áo mưa. Con mẹ nó, Thần Lạc tiếp nhận đi nhìn chung quanh hai vòng, sinh sản ngày thực tân. Đương nhiên, cũng không sách phong, hắn vừa nhìn về phía sớm phản, chỉ thấy sớm phản ngược lại nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía ngoài cửa sổ, giả vờ lơ đãng nói ngài lượng quá lớn làm tại bên trong chảy ra, tại người khác không tốt thu thập, hôm nay liền phiền toái ngài mang một chút đi, còn có. Tại đây trong phòng làm ta có thể không muốn. Ngươi chỉ cần một câu nói này khiến cho ta côn thịt đứng lên ngươi biết không? Thần Lạc quơ quơ hòm, cái đồ vật này hắn từ trước đến nay không mang quá. Cũng không biết làm sao mang. Đơn giản tới nói, ngài chính là bởi vì cái này kêu An Nghệ Luân cũng ngu ngốc đem ta trở thành giấc mộng của hắn trung tình nhân, nghĩ tại hắn tập trung tinh lực chơi trò chơi khi tại kia phụ cận chiếm giữ ta đúng không? Mạo muội hỏi một câu ngài có phải hay không AV thấy nhiều rồi. Ngươi như thế nào như vậy biết? Thân là nghề nghiệp bên người nữ hầu, có tất yếu làm một tiết có khả năng phát sinh sự tình làm chuẩn bị, thỏa mãn ngài đầu này chỉ biết liếm ta tiểu huyệt xuất tinh dâm trùng nhục dục cũng là một cái trong số đó. Nói, sớm phản nhưng người liền chạm, tiêu sái quang quang sau vai sợi tóc, mắt lạnh chiều Thần Lạc đưa tay nói đừng ở chỗ này cái gian phòng, loại chuyện này ta không muốn làm cái khác nam nhân mặt làm, mặc dù hắn căn bản giống như chú ý không đến. Yên tâm, ta cũng không nghĩ tại phòng của hắn làm việc. Thần Lạc chiều sớm phản đưa tay phải ra. Hô, vậy là tốt rồi, ngài nếu nhiễm lấy cái gì lại kỳ quái XP vậy thì phiền toái. Sớm phản xem như nhẹ nhàng thở ra, cầm Thần Lạc tay vừa muốn hướng đến ngoài cửa đi. Kết quả Thần Lạc trái lại kéo lấy nàng hướng đến cửa sổ một bên đi tới, điều này làm cho sớm phản thân thể có chút phát cương, nhưng vẫn là lột xuống ăn cơm dã ngoại bố, miễn cưỡng theo tới rơi ngoài cửa sổ nghiêng sân thượng phía trên. Sớm phản đem ăn cơm dã ngoại bố cấp trải tại sân thượng trên sàn nhà, bởi vì nàng và Thần Lạc hai người cũng không mặc dép lê. Thần Lạc mở ra điện thoại đếm ngược khi 50 phút, bởi vì hệ thống nói cực độ trạng thái chuyên chú bảo trì 1 giờ, Thần Lạc coi như cực hạn điểm, 50 phút, này 50 phút bên trong vô luận bọn hắn tại sân thượng làm gì An Nghệ Luân cũng đều cực độ chuyên chú ngoạn hắn trò chơi, cũng hướng về không khí giải thích. An Nghệ Luân cũng nhà ở chính là tầng 2 nhất hộ xây nơi ở. Cái gọi là nhất hộ xây cũng chính là độc môn độc viện, lầu 2 sân thượng mặt sau không xa như cũ là cùng loại dân cư, mà vừa vặn Thần Lạc chú ý tới nhà hắn sân thượng còn rất rộng mở, hơn nữa rào chắn không phải là cái loại này lan can tựa như có rảnh đương, mà là hoàn toàn tường xi măng bức tường, độ cao đến gần sớm phản xương sườn. Bá, Thần Lạc một phen theo rớt ra cửa sổ chung kéo lên màu xanh đen che quang rèm cửa, kéo đến kín kẽ, lại đi ra chờ tay đóng lại cửa sổ sát đất. Như thế, hắn nhất mông ngồi ở sân thượng chỗ đó ném gấp ghế đầu phía trên. Hắn thân cao vừa vặn 1m8, cao tới đâu người ngồi xuống cũng có khả năng thay đổi thấp, chớ nói chi là hắn cũng không rất cao, Thần Lạc ngồi xuống từ bên ngoài liền nhìn không tới hắn, bởi vì hắn hoàn toàn bị sân thượng rào chắn cấp che. Sớm phản liếc nhìn một cái xem thấu ý nghĩ của hắn, nàng hai tay nâng mặt ô ô giả tiếng khóc nức nở hai tiếng, lại cả chuyển hướng khe hở theo dõi hắn nói Thần Lạc đại nhân. Ngài là trước đó thải tốt một chút mới mang ta đến sao? Nào có, ngươi nhưng đừng vu hãm ta. Thần Lạc chỉ trước mặt hắn mảnh nhỏ đất trống, không có biện pháp, sớm phản cũng chỉ đành nghe lời đi đến trong đó. Nàng lưng dựa vào rào chắn, hai chân khép lại đứng vững, thân thể thoáng ngửa ra sau, song trường đều về phía sau gác ở coi như sạch sẽ rào chắn bên cạnh phía trên, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhỏ giọng nói vừa mới ngài lên lầu thê khi từ phía sau nhấc lên váy cô ta còn cầm lấy mặt cọ ta mông, loại chuyện này ngài có thể trăm vạn đừng đối với đừng nữ sinh làm, ngài sẽ bị lập tức thưởng một cái bạt tai sau đó bị đưa đến cục cảnh sát đi. Loại chuyện này ta còn không đến mức đối với người nào cũng làm a. Ba ba ba, sớm phản mặt không thay đổi vì hắn vỗ tay nói thực may mắn nhìn đến ngài còn có miễn cưỡng chính xác sức phán đoán, nhưng là ngài hảo giống sai lầm một điểm. Không phải là không đến mức đối với người nào cũng làm mà là vốn là thì không nên đối với bất luận kẻ nào làm. Ta yêu nhất nữ hầu cũng không được. Thần Lạc nhất duỗi tay ôm lấy sớm phản chân, nghiêng về trước thân thể tại nàng váy thượng cọ a phủi đất. Ngài năm nay đến tột cùng mấy tuổi a, như thế nào còn tại ngoạn vén nữ hầu váy trò chơi. Sớm phản không có trực tiếp đáp lại, nàng hai mắt nhắm nghiền, hai tay cùng một chỗ vòng ở Thần Lạc cái gáy, tùy ý hắn cọ bắp đùi của mình. 17, đây chẳng phải là đối với nữ hầu dưới quần mặt cảm thấy hứng thú nhất tuổi tác sao? Thần Lạc cách váy dán tại sớm phản bắp đùi tam giác khu vực, thật sâu khẽ ngửi. Ngài tinh lực thật sự là đủ tràn đầy, sinh lý vừa đến buổi tối hôm đó ta cho rằng sẽ đem ngài ép khô vài ngày mới đúng, thật không hổ là động dục hầu tử. Gì, không phải là chó đực, vừa nói, sớm phản liền nhéo lên Thần Lạc tai chiêu phong nói hai người đều là, hai chọn một ngài yêu thích đương cái nào. Đương nhiên ngài nếu đều nghĩ đương cũng không phải là không được. Ta đây vẫn cảm thấy đương cầu tốt hơn một chút, ta yêu thích liếm liếm liếm. Sớm phản khóe miệng co quắp quất, chính mình xốc lên váy đem Thần Lạc đầu cấp bao vào, ghét bỏ nói câu một khi đã như vậy, vậy thì mời ta thân ái Ngô Xuân cầu thiếu gia gia chậm rãi hưởng thụ a, tát. Ngài yêu nhất nữ hầu không có lông lỗ nhỏ ngay tại trước mặt ngài đâu. Có thể Thần Lạc chính là tại nàng giữa hai chân thật sâu người hai cái liền chui ra váy. Còn trực tiếp đứng lên, hai tay đặt tại sớm phản thân nghiêng rào chắn phía trên chiều nàng dán tới. Sớm phản ăn ý che mặt, mắt lạnh nhìn hắn, hơi có một chút hàm hồ nói ngài là tính toán hôn ta sao? Không được sao? Thần Lạc lật bạch nhãn quơ quơ đầu. Buổi sáng ta ăn qua miệng đầy ngài tinh dịch, mặc dù là thật tốt đánh răng súc miệng rồi, nhưng... Không có việc gì ta không ngại. Thần Lạc biết vệ sinh thuật chỗ cường đại, nhưng đồng thời tính là không có vệ sinh thuật, sớm phản liếm qua hắn côn thịt miệng hắn cũng thật không ngại, dù sao nàng đều cấp chính mình liếm côn thịt rồi, chính mình có tư cách gì cự tuyệt môi của nàng đâu này. Được rồi ta nói thật, sớm phản tay trái che mặt, tay phải ghét bỏ dơ dơ nói ngài khuôn mặt tại ta mông cọ sát đã lâu, lại cọ quá ta đáy quần, ngài cảm thấy như vậy theo ta hôn môi thích hợp sao? Vô luận là thời điểm vẫn là không khí đều phá hư thấu a. Chỉ ngươi hắn nha vô nghĩa nhiều. Thần Lạc kéo ra sớm phản che miệng lại ba tay trái, hai tay cùng nàng cùng một chỗ mười ngon giao nhau, không nói lời gì dùng sức hôn lên. Rất nhanh sớm phản liền buông ra Thần Lạc tay, ngược lại ôm lên bờ vai của hắn, mà Thần Lạc hai tay cũng có công việc khác. Chúng nó tiến vào dưới váy nắm bao trùm tất đen quần tất mềm mại trượt bờ mông, cảm nhận béo thư bên cạnh kia thoáng cao hơn làn da khâu lại tuyến, tùy ý vuốt ve vân vê thưởng thức, hoặc là tay trái ở phía sau bóp, tay phải dịch chuyển đến phía trước giữa đùi tại nàng mẫn cảm bộ vị qua lại ma sát, này biến thành sớm phản hơi thở dần dần có chút hỗn loạn, nhưng miệng lưỡi ngược lại càng khát cầu Thần Lạc rồi, đang cố gắng hướng đến miệng hắn tham, liều mạng đem chính mình môi mềm đặt ở Thần Lạc môi phía trên. Khép khép mở mở, xoẹt, sớm phản giữa đùi tất chân bị Thần Lạc thô bạo xé mở một đạo tiểu tiểu nứt ra, nhưng tất chân cái đồ vật này đang bị mặc lấy thời điểm bản thân chính là buộc chặt, chỉ cần xé mở một cái miệng nhỏ liền liệt đầu trường khâu, vừa vặn lộ ra bên trong đầu kia màu tím đậm xứng màu đen mê người quần lót. Tất chân hạ bao bọc làn da cùng nứt ra chỗ làn da nhan sắc nhìn qua không hoàn toàn giống nhau, nhưng trên thực tế đều được không hoa mắt, cho dù là mật liệt phụ cận cái kia bộ phận cũng chỉ là mang theo một chút mê người hồng nhạt, Thần Lạc tay phải hướng lên một điều váy, đầu ngón tay liền thuận theo quần lót cùng bụng khe hở xuống phía dưới tiềm nhập đi vào. Cổ tay phụ cận dán vào sớm phản kia cấm cao trào dâm văn, ngón tay vuốt ve nàng mật thịt, như thế làm Thần Lạc thực có một loại hoàn toàn nắm trong tay cái này nữ nhân cảm giác. Đương nhiên cũng không chỉ là cảm giác, hắn xác thực hoàn toàn trưởng khống sớm phản. Chương 12 một ngày bạn trai và táo bạo đại tỷ đầu. Sớm phản âm hạch còn hơi nhỏ, nhưng loại thời điểm này cũng rất có tồn tại cảm, ngón tay bụng nhẹ nhàng vừa đụng nàng liền hướng rúc về phía sau lên mông, bởi vì vừa mới thường xuyên ma sát, nàng âm hạch thượng đều dính vào một tia thấm ướt đến béo thứ thượng dâm thủy, lại hướng xuống sờ khi thì càng ẩm ướt, mà làm Thần Lạc cảm thấy phi thường thoải mái chính là nàng môi thịt cứ việc bình trực được không có một chút rủ xuống, hai bên đều dán được kín kẽ, nhưng này thịt sờ lên đã có chút dày. Bắt tay vói vào sớm phản quần lót, lòng bàn tay mặt hướng vùng mờ u, ngón tay bên trong tất cả đều bao phủ tại nàng môi anh đào phụ cận thịt phía trên, như vậy cao thấp suy nghĩ khi sẽ có rất tuyệt co giãn tặng lại, mà kia nhẹ nhẹ chảy xuôi xuống dâm thủy cũng có khả năng tiến vào khe hở, ướt nhẹp mỗi một ngón tay, đầu ngón tay khép lại hướng xuống một đoạn, lại hướng lên nhẹ nhàng vỗ, càng là có thể phát ra mang theo tiếng nước rất nhỏ bẹp âm thanh, đơn này âm thanh chợt nghe được Thần Lạc vô cùng hưng phấn. Hôn xong rồi thượng một bên môi liền đến phiên phía dưới môi, Thần Lạc tỏa trở lại sân thượng băng ghế phía trên, cũng không dùng ngoắc sớm phản liền tự giác chuyển hướng chân hơi chút chiều hắn trầm xuống thân thể, đồng thời vén lên váy, đem hắn khuôn mặt cấp bao bọc tiến chỗ đó. Thần Lạc hai tay về phía sau nhéo vào sớm phản mông, dùng đầu ngón tay đẩy ra quần lót để mặt lộ vẻ ra âm hạch cùng hoàn chỉnh khe thịt, đem quần lót cấp bát thành một đường cắm ở bắp đùi chỗ. Hắn một bên qua lại vuốt ve vân vê một bên không được dùng lưỡi liếm đâm nàng kia đã theo đỉnh cứng rắn đến gốc rễ tiểu âm hạch, về phía sau nhất duỗi chen vào tràn đầy chất lỏng kẽ nứt, đi lên trước nữa nhất cạo, đem mật ngọt đều cấp cạo tiến miệng mình. Cùng với một câu yêu thích, sớm phản cao trào được cúi xuống chân, đỡ lấy Thần Lạc sau lưng cưỡi ở hắn khuôn mặt run run liên tục không ngừng. Thẳng đến sớm phản dưới người mép thịt đã bị liếm lấy sưng lên, còn tại khép mở hô hấp sau khi thức dậy Thần Lạc mới miễn cưỡng bỏ qua. Lúc này đây đổi hắn đứng lấy, làm sớm phản ngồi xuống. Lưng dựa vào rào chắn chuyển hướng chân, sớm phản tự giác liền giúp Thần Lạc kéo ra khóa quần, kéo xuống quần lót dài thả ra căn kia tại mặt nàng phía trên đầu hạ to lớn bóng ma côn thịt. Nàng đi phía trước đụng thân thể, đem nước bọt tràn đầy miệng, một ngụm mạnh mẽ nuốt vào. Sớm phản tay trái bắt được Thần Lạc dây lưng để ngửa chính mình ngã sấp xuống, tay phải tắc chìm vào dưới váy nhẹ nhàng trêu chọc lên kia nhẹ nhẹ lạnh cả người khe thịt. Làm chỗ đó thời khắc bảo trì ướt át, nàng không để cho Thần Lạc bắn tại miệng bên trong, mà là tại hắn sắp lúc bắn dừng lại, theo hắn trong túi lấy ra vừa mới áo mưa, nhanh nhẹn xé mở dây lưng lấy ra một cái đến ngậm tại trong miệng, lại băng còn tại ong ong phát run côn thịt đeo đi lên. Làm nữ hài tử dùng miệng băng chính mình mang bộ, Thần Lạc trước kia cũng đã làm như vậy mộng, nhưng về sau thức tỉnh hệ thống sau hắn có thể sửa chữa tinh dịch của mình hoạt tính, phản cũng không phải cần phải mang chụp vào, nhưng bây giờ, bởi vì hoàn cảnh đặc thù, cái đồ vật này lại phái lên công dụng. Sớm phản ho nhẹ một tiếng mặt hướng rào chắn ở ngoài, nàng hai tay về phía sau bá vén lên váy, đem đầu kia đang hướng đến hạ không được kéo còn hơi hơi khép mở hồng nhạt cái khe hiện ra ở Thần Lạc trước mặt. Tiếp lấy, sớm phản lại duỗi tay dán tại bị Thần Lạc xé mở tất chân khe thịt phụ cận, vẽ màu xanh lam sơn móng tay đầu ngón tay ấn nhanh, ra bên ngoài nghiêng nhẹ nhàng nhất bái, liền làm môi anh đào nghe lời lộ ra bên trong mỹ vị mật thịt, cũng lộ ra kia cũng sớm đã nhanh không nhịn nổi lỗ thịt cửa vào. Thần Lạc bởi vậy đỡ tốt lắm giống nhau không thể nhịn được nữa côn thịt, thoáng đỡ lấy sớm phản vòng eo, từ phía sau nặng nề mà đâm đi vào. Cùng lúc đó, trong gian phòng, hai vị thỉnh nhìn, thứ nhất tuyển hạng bính đi ra, hiện tại chúng ta cần phải làm ra tuyển chọn, thứ nhất tuyển hạng có thể nói là trò chơi trọng yếu nhất, nó sẽ ảnh hưởng toàn bộ chuyện xưa hướng đi cùng nữ nhân vật chính độ hào cảm. Các ngươi nói chọn cái nào? Ân, ta nhìn chọn ba tốt một chút, liền chọn ba A. Hoàn toàn không có nhận thấy Thần Lạc cùng sớm phản đã sớm không ở gian phòng, An Nghệ Luân cũng hưng phấn hướng về không khí giải thích. Nghe cái kia nhàm chán giải thích âm thanh, Thần Lạc chậm rãi quất đánh lên côn thịt, chậm rãi hưởng thụ lên An Nghệ Luân cũng cái gọi là vận mệnh bất ngờ gặp gỡ nữ nhân vật chính sớm phản yêu. Thần Lạc không nghĩ tới tuyệt đối chuyên chú đối với An Nghệ Luân cũng hiệu quả thật sự là quá tốt, đừng nói là 50 phút rồi, ngủ mấy giờ hắn đều như trước không có từ màu xanh lá hoa cái biến thành màu vàng hoa cái. Mà có được hệ thống Thần Lạc thể lực tốt khủng bố, hắn đem sớm phản kéo lấy tại An Nghệ Luân cũng ra phòng khách sân thượng thậm chí phòng bếp đều làm một lần, thời kỳ còn đuổi sớm phản đi mua một chuyến áo mưa, bởi vì 12 thật không đủ dùng. Thần Lạc cùng sớm phản cơ hồ làm được ngày hôm sau buổi sáng 5 giờ. Sớm phản sớm liền không còn khí lực, chỉ giống là một tùy ý hắn sắp xếp búp bê giống nhau tại trong ngực hắn tùy theo một câu kia câu yêu thích mà lần lượt cao trào, nhưng Thần Lạc kỳ thật còn có một chút chưa thỏa mãn. Nề hà sớm phản vô lực chống đỡ, đã khốn muốn nhanh chóng ngất đi thôi, hắn cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Làm loạn gian phòng chỉ cần một phát vệ sinh thuật có thể hoàn toàn thu phục, ngật liên tục mùi vị cũng không có khả năng lưu lại, Thần Lạc tại sớm phản bao tìm đến hai đầu tân dây dày, hắn chỉ dùng trong này một đầu, bắt nó cấp hơi nhanh đâm vào sớm phản eo hông, đồng thời đem 20 mai trang non nửa túi hắn tinh dịch áo mưa cấp chát ở đều cột vào đó phía trên, dùng váy che lấp lên. Ta liền đoán ngài nghĩ, làm như vậy. Vậy được ghé vào sofa phía trên sớm phản hữu khí vô lực lẩm bẩm nói. Vậy ngươi thật đúng là có dự kiến trước. Nói, Thần Lạc đưa tay dán tại sớm phản mật liệt phía trên, thầm nghĩ trong lòng một tiếng vệ sinh thuật. Sớm phản thân thể cũng trong trong ngoài ngoài đều bị vệ sinh sạch sẽ, chính là khe huyệt nàng vẫn như cũ có một mai Thần Lạc vừa mới tháo xuống áo mưa. Chính xác ra là rút ra côn thịt. Nhưng đem áo mưa ở lại tiểu huyệt bên trong. Hắn cẩn thận đem chát ngừng nói, lại từ nàng khóa bao tìm ra một cái quý danh hình chữ nhật sáng tạo hợp dán, theo sớm phản lạc đà chỉ chỗ đó một mực dán sát vào lỗ thịt cửa vào, sẽ giúp nàng mặc lên béo thứ, toàn bộ ok. Sớm phản đã cơ hồ không một tiếng động, Thần Lạc cõng nàng đi lên lâu, chỉ thấy An Nghệ Luân cũng trên đầu hoa cái đã biến thành vô sắc, thuyết minh hắn ly khai chuyên chú hình thức, nhưng mặc dù như thế hắn cũng chưa buông tay chui. Chỉ là dựa vào tại mép giường phía trên suy yếu liếc liếc nhìn một cái Thần Lạc hỏi các ngươi. Sớm phản đồng học đây là thế nào? TV còn mở ra, âm lượng nhỏ nhất tại truyền phát trò chơi kết thúc BGM, bất quá nhìn bộ dạng giống như là An Nghệ Luân cũng đề cử bộ không hay rồi, dù sao Thần Lạc là căn bản không có nghe. Nàng hơi mệt chút, vừa mới nói đi rửa tay lúc, kết quả thời gian rất dài cũng chưa trở về, ta đi xuống vừa nhìn nàng ngủ tại sofa phía trên. Liền đem nàng cấp cõng trở về. Nói, sớm phản ngược lại miễn cưỡng khôi phục một chút khí lực, nàng vỗ nhẹ nhẹ một chút Thần Lạc bả vai, Thần Lạc liền ngồi xuống làm nàng chính mình đứng vững. An Nghệ còn buồn ngủ ngẩng lên đầu nhìn sớm phản, thấy nàng thức đêm cả đêm trên mặt trang dung một tia không tốn, tinh xảo phải cùng lúc mới tới giống nhau, càng là kính nể lại khát khao nói thật. Thật không hổ là sớm phản đồng học, trò chơi, đại khái chính là loại cảm giác này, ngươi cảm giác như thế nào đây? Không biết, sớm phản màu đen kia diệu tiếu váy dài hạ chính treo dòng giã 20 mai tinh dịch áo mưa, còn tùy theo sớm phản bộ pháp đang nhẹ nhàng lắc lư đánh chân của nàng căn cùng nơi riêng tư, giống như treo tại bên cạnh cửa sổ hoặc là cửa ống tuyếp phong linh giống nhau. Ân, Sớm Phản vỗ nhẹ váy, che miệng Tiểu Tiểu ngáp một cái đáp lại nha. Còn rất thú vị. Đúng không? Chấm than, An Nghệ Luân cũng kích động muốn đứng lên, nhưng trực tiếp lung la lung lay ngã xuống trên giường, hắn ôm lấy gối đầu co lại thành một đoàn nói lẩm bẩm các ngươi muốn ngủ nói sẽ theo liền tìm một chỗ ngủ ngủ. Phải đi về nói liền đem khóa cửa tốt, phiền toái. Đa tạ các ngươi có thể nghe ta nói liên miên lải nhải một đêm phía trên. Nha, cũng cứ như vậy, không có việc gì. Nói, Thần Lạc lại cõng lên Sớm Phản, đem nàng cấp dưới lưng An Nghệ Luân cũng gian phòng. Hắn An Nghệ Luân cũng ra phòng bếp cùng tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn cấp Sớm Phản làm một phần bữa sáng, ngày hôm qua cơm trưa cùng bữa tối đều là kêu giao hàng, hiện tại quá sớm còn không có giao hàng điếm mở cửa. Ăn cơm xong, Sớm Phản cố nhịn khốn ý duỗi tay chụp hai phía dưới Thần Lạc khuôn mặt nói đa tạ ngài khoản đãi, ta thật sự là thành hoàng sợ thành sợ. Mặt khác, Thần Lạc đại nhân, ta đề nghị ngài tìm bạn gái tiến độ lại thêm mau một chút. Ngài tính dục thật sự là có chút khủng bố, ta một người khó có thể thừa nhận. Cho rằng chính mình sẽ chết đến. Ta, minh bạch, bất quá ngươi về nhà trước a, ta gọi nhân đến đón ngươi. Vậy ngài đâu này, xin hỏi khi nào thì trở về? Ta à, ở phụ cận đây đi tản bộ một chút, hơi chút ăn một chút gì trở về đi, hôm nay chủ nhật nha, buổi chiều trước về nhà a. Kia, ngài cho ta eo hông hệ thượng cái kia một chút tinh dịch áo mưa cùng ta bên trong đút lấy cái kia một cái, xin hỏi ta nên như thế nào xử lý? Sớm Phản chân nguyễn miễn cưỡng đứng vững, đỡ lấy bức tường muốn mang giày. Thần Lạc ngồi xuống nửa quỳ tại cửa trước cầm nàng mũi chân, cẩn thận cấp nàng mặc lên giày, lại cố ý hướng lên liếc một cái, chỉ thấy kia dưới váy nửa thanh trái phải chỗ chung quanh đều có áo mưa tại qua lại lắc lư, bên trong thình tinh dịch giống như cùng một đám treo bạch trứng gà giống nhau qua lại tại hoảng. Trở về nhà liền xử lý xong a, sau đó thật tốt ngủ một giấc. Xử lý, là chỉ để ta uống cạn sao? Rót vào bồn tắm lớn tắm rửa cũng không tệ nha. Ta đây vẫn là uống lên quên đi. Nói, mặc xong giày cao gót Sớm Phản đỡ lấy Thần Lạc cánh tay miễn cưỡng điểm đi cả nhắc, tại hắn môi một bên nhẹ hôn một cái nói chúc ngài. Tản bộ khoái trá, mặt khác kính xin ngài chú ý an toàn. Được rồi. Thần Lạc mở cửa. Bình thường phụ trách đưa đón Sớm Phản cái kia danh nữ phó đã chờ ở cửa, chiều hai nàng nói ra xách váy quỳ gối hành lễ. Lúc gần đi, Sớm Phản chiều Thần Lạc ngoéo một cái tay. Thần Lạc thì thầm đi qua, Sớm Phản nhẹ nhàng cắn cắn vành tai của hắn, lại dán tại hắn bên tai nhỏ giọng nói biến thái Thần Lạc thiếu gia, ta hiện tại tiểu huyệt như là tưới quá nước tiêu nóng giống nhau đau đớn. Ngươi hướng đến chỗ đó tưới quá nước tiêu nóng. Không có, nhưng có thể tưởng tượng. Bất quá trọng điểm không tại đó bên trong. Trọng điểm là ta khả năng phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. À, tốt. Thần Lạc vui vẻ đồng ý, làm Sớm Phản nhanh chóng lên xe đi về nhà nghỉ ngơi. Màu đỏ xe hơi lái rời, Thần Lạc cũng thư phục duỗi cái eo mỏi, đi xuống An Nghệ Luân cũng trước ra môn bậc thang, hai tay sáp đầu bước chậm hướng nhà hắn phụ cận cái kia FM tiện lợi điếm đi đến. Gọi phụ trợ hệ thống. Thần Lạc thể xác tinh thần đều cực kỳ buông lỏng hừ lên bài hát trẻ em. Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, phụ trợ hệ thống vì ngài phục vụ. Chiều hôm qua ta dùng một lọ gấp 3 khôi phục dược tề đúng không? Cảm nhận đến ý thức bị theo thế giới bóc ra, Thần Lạc đánh giá này kỳ diệu hư không gian dò hỏi. Giống như, ngài hiện tại còn có 2 phần gấp 3 thể lực tinh lực khôi phục dược tề chưa sử dụng. Đồ chơi kia nhi là thật mạnh a. Bắn 21 phát ta đều còn nghĩ làm, hơn nữa một điểm đều không cảm thấy mệt, cả người đều tràn đầy lực lượng, Thần Lạc chưa thỏa mãn nhưng lại có một chút sợ hỏi cái đồ vật này không có cái gì tác dụng phụ a.